Chương 26, lĩnh chứng. Nguyên lai thị lão bà đại nhân giá lâm, không tiến vào ngồi biết sao? Thần Nam lười biếng nói. Lập tức mang theo hộ khẩu bản chứng minh nhân dân đi đăng ký, một hồi ta còn có buổi họp muốn mở, không có thời gian với ngươi cãi cọ. Nạp Lan Thi Ngữ một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ, xoay người đi tới bên cạnh xe đi đợi, trong đôi mắt đẹp tức giận dày, này cũng 9 giờ, người đàn ông này lại còn không có rời giường, còn vọng luôn cái gì tắm một vạn chiếc xe truy chính mình, làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Bên cạnh xe còn đứng một gã ăn mặc màu đỏ mặc áo, quần jean nữ tử, người nữ nhân này nếu đặt ở trên đường cái, tuyệt đối coi là cô gái đẹp, thế nhưng ở Nạp Lan Thi Ngữ phụ trợ dưới thì có vẻ bình thường chút. Hồng Y Ghi nữ tử thấy Nạp Lan Thi Ngữ xuất hiện, đi lên trước không hiểu nói, thơ ngữ, ngươi làm sao tuyển như thế người đàn ông đây cũng quá lười đi, đều 9 giờ vẫn chưa chịu dậy, mang đi ra ngoài có ảnh hưởng hay không? Thành phố Dung A. Nạp Lan Thi Ngữ mặt đỏ lên, Lang Vi, ta đây cũng là hết cách rồi, ai, ngựa chết thành ngựa sống đi. Nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ dường như nghĩ tới điều gì, đem hậu bị xương mở ra, từ bên trong xuất ra một cái tinh mỹ đóng gói hộp tiến vào viện, nhìn thẳng thấy thần. Nam tắm tốc hoàn tất từ bên trong xuất hiện, dường như bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, tóc làm cho hỏng bét. Đem mặc quần áo này cùng giày thay, mặt khác sẽ đem ngươi ổ gà tắm một cái, nhanh một chút, ta không có nhiều thời gian như vậy chờ ngươi. Nạp Lan Thi Ngữ thở phì phò nói, thấy hắn Trương Phi đầu hình tức càng không đánh một chỗ tới. Hắc hắc, hay là ta lão bà rất tốt với ta, tới lão bà, sóng một cái thần nam làm một hôn gió đích thủ thế. Nạp Lan Thi Ngữ tức giận nhanh chóng xoay người, lại không để ý tới hắn. Hoàn hảo lão bà không nhìn ra sơ hở gì. Thần nam thở ra một hơi dài, tiểu trái tim tim đập bịch bịch, mới vừa lao bà liền cùng nữ nhân khác một lần, đây coi là yêu đương vụng trộm đi, tư vị này thật khiến cho người ta hồi hộp. Tha hai nữ nhân không phải sắc mặt tốt các loại chờ ở bên ngoài, chỉ là làm cho hai cô gái đẹp kinh ngạc chính là, chỉ dùng mấy phút cái kia vô lại liền đi ra. Lúc này thần nam người mặc vợ xạ sở tây trang, dưới chân là tranh sáng ti e cắt đìn giày nam, tóc đen tủi mà xóa tung, còn mang theo mấy giọt nước, có vẻ tuấn lãng mà phiêu giật. Nhìn trong nháy mắt đảo qua chán trường thái độ, tinh thần tỏa sáng thần nam, Nạp Lan Thi Ngữ một hồi sững sờ, thầm nghĩ nếu như hắn có thể vẫn bảo trì loại này phong mạo, có nữa chút lòng cầu tiến thì tốt rồi, ai, đáng tiếc nha, chung quy là gỗ mục không điều khắc được vậy. Thay mặt Lăng Vi nhìn thần nam cũng là sửng sờ, lòng nói cái này nhân loại thoạt nhìn không sai à, hơn nữa trên người hắn có một loại nam nhân ít có dương cương cùng một loại dễ ngửi nhẹ nhàng khí tức, cùng thơ ngữ hình dung hắn là vô lại, quỷ lười lý do thoái thác khác hẳn nhau. Vị này chính là thay mặt Lăng Vi, kinh thành ký giả Nạp Lan Thi Ngữ vì hai người làm giới thiệu, ngồi ở lái xe chỗ ngồi, phát động hèn nẹ si. Người thật là đẹp nữ nhân, gọi thần nam là được. Ta là thơ ngữ mới lão công. Thần nam sau khi lên xe hướng đồng dạng ngồi ở đằng sau lên thay mặt Lăng Vi chào hỏi. Thay mặt Lăng Vi lòng nói cái này nha không nói lời nào hoàn hảo, thoạt nhìn nho nhã tươi mát, cái này vừa nói thật ứng với Nạp Lan Thi Ngữ câu nói kia, toàn bộ nhất tục nhân, vô lại một cái, còn thơ ngữ mới lão công, dường như thơ nghẹn lời bao nhiêu lần hôn giống như. Ngươi không nói lời nào không ai bắt ngươi làm câm điếc. Nạp Lan Thi Ngữ tức giận tị xí mất máy. Nếu không phải lái xe cần phải cắn hắn một cái không thể. Ta cho ngươi biết, bản cô nương nhưng là tê cun đô tam đoạn, không cho ngươi bắt nạt thơ ngữ, ngoan ngoãn nghe lời của nàng, nếu không làm cho ta biết rồi không tha cho ngươi. Thay mặt Lăng Vi ngang ngược sông thần nam giá giá quả đấm. Tuân mệnh lão bà đại nhân. Thần nam im lặng không nói chuyện nữa. Thấy hắn quả nhiên nửa ngày không có nói thêm câu nào, thay mặt Lăng Vi lòng nói thơ ngữ nhãn quang ngược lại không tệ, cái này nhân loại rất nghe lời. Xem ra cũng là lư phẩn viên bề ngoài ngăn nắp, kỳ thực tốt trường khống, ở thơ ngữ khuôn mặt đẹp trước mặt chỉ có phục tùng phần. Nạp Lan Thi Ngữ trước dẫn thần nam soi chụp hình mẫu, sau đó thẳng đến cục dân chính. Ở trên xe bọn họ nghe được một cái tân văn, nói thôi Thành Long được chứng thực ở chính mình câu lạc bộ tư nhân tử vong, sau đó tân văn lại công bố một cái tin tức nặng ký, nói thôi Thành Long thân phận đã bị xác định là hắc đạo thế lực địa đường nhân vật đầu não. Hắn xí nghiệp làm nhiều buôn đi bán lại, buôn lậu các loại chờ phi pháp sinh ý, theo không biết tên nhân sĩ tiết lộ, thôi Thành Long chết chắc là hắc bang trả thù sở trí. Nhân vật như vậy sớm chết tiệt, đã ảnh hưởng nghiêm trọng xã hội bình thường cạnh tranh. Thay mặt Lăng Vi nói mũi hừ một tiếng, dường như hả giận bộ dạng, năm đó ta chỉ muốn đem địa đường hội sự tình cho hấp thụ ánh sáng, lại bị bọn họ uy hiếp, hắn đã chết thực sự là trời xanh có mắt, diệt trừ người của hắn thực sự là nhân dân anh hùng A. Loại này xã hội ưu ác tính chết một người thiếu một cái, vị kia diệt trừ anh hùng của hắn quả thực đánh giá ngưỡng nãy giờ không nói gì Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên mở miệng, trong lúc lơ đảng quét mắt thần nam, lòng nói không có một bộ túi da tốt, nhưng không có một viên anh hùng trái tim, cùng anh hùng chút nào không dính dáng. Như vậy nhân vật anh hùng chính là gả cho hắn làm tiểu tam cũng đáng giá thay mặt Lăng Vi khó khăn lắm mà nói, ánh mắt lại thường thường liếc thần nam, ánh mắt mang theo chẳng đáng. Thần nam minh bạch các nàng đang nói cho mình nói nghe, cũng không cùng hai người tính toán, ánh mắt thâm thúy nhìn ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì, ở thay mặt Lăng Vi xem ra hắn đây là bất ức không có sức biểu hiện, ánh mắt từ bắt đầu kinh diễm, dần dần trở nên có chút khinh miệt. Đi tới cục dân chính, ba người đi vào làm việc đại sảnh, thay mặt Lăng Vi chờ ở một bên, hai người đi tới làm việc cửa sổ, một vị phụ trách công việc giấy hôn thú lao đại mụ tiếp đái bọn họ. Nhìn ăn mặc tây trang, tuấn lãng phiêu giật nam nhân cùng dáng người hiểu điệu, thanh lệ xuất chúng nữ nhân, lao đại mụ một đôi mở mắt lão một mạch tỏa ánh sáng, sau đó liên tục gật đầu, lòng nói hiện tại tại loại này xứng vợ chồng son nhưng là không thấy nhiều. Dưới tình huống bình thường đều là mỹ nữ bên người đứng cái bụng bự, xinh đẹp tiểu tử cưới một quẻ chân cô nương, như vậy xứng đôi trong trăm khó tìm một. Bởi vì nhìn hai người vui vẻ lão đại mụ rất nhanh vì bọn họ làm kết hôn thủ tục. Chúc mừng các ngươi trăm năm tốt hợp, vĩnh kết đồng tâm lão đại mụ đem giấy hôn thú phân biệt giao cho hai người, cũng dâng lên từ trong thâm tâm chúc phúc. Từ làm việc cửa sổ ly khai, Nạp Lan Thi Ngữ nhìn đỏ tươi giấy hôn thú ngơ ngác sững sờ. Cứ như vậy đem mình gả cho sao cùng mình ước mơ oanh oanh liệt liệt tái tình chút nào không dính dáng. Lẽ nào đây chính là hồng nhan bạc mệnh, tâm so thiên cao, mệnh so với giấy bạc chính mình lại có thể cùng một cái xú vô lại kết hôn rồi. Thần nam nhìn giấy hôn thú cũng đang ngẩn người. Nam ca, ta muốn gả cho ngươi, chờ ta tốt nghiệp ngươi nhất định phải cưỡi bạch mã tới đón ta, hét từng lần một ghé vào lỗ thai hắn tiếng vọng, tạo hóa trêu ngươi, hiện tại đang cùng mình lĩnh chứng lại trở thành một nữ nhân khác. Trong hình bên cạnh mình vị trí khi thì hư huyễn, khi thì rõ ràng, cuối cùng biến thành một tấm mang theo điểm điểm nụ cười thanh lệ mặt mũi, thần nam dùng sức quăng một cái đầu, lại biến trở về Nạp Lan Thi Ngữ. Thì ra nàng mới có là chính mình thê tử, thần nam không khỏi ngẩng đầu nhìn phía Nạp Lan Thi Ngữ, mà Nạp Lan Thi Ngữ đồng thời đã ở nhìn phía hắn, đây chính là kết hôn tâm tình. Có người nói, trước khi kết hôn vài ngày, chia tay S.U.S.T. cũng là cao nhất. Bởi vì vào lúc này vô luận là nam vẫn là nữ nhân đều ở đây một lần nữa dò xét cái này gần cùng mình đi qua cuộc đời người, làm lãnh được giấy hôn thú lúc, bọn họ cần xác nhận làm bạn cả đời người. Chương 27, Phỉ Dung. Ai, như là đã như vậy, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, chỉ hy vọng hắn không phải chân chính gỗ mục không điều khắc được. Nạp Lan Thi Ngữ u thán một tiếng, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, trong ánh mắt tràn đầy chua xót. Thơ Ngữ, cho ta xem ngươi chân dung lớn. Thay mặt Lăng Vi chạy tới tiếp nhận Nạp Lan Thi Ngữ trong tay giấy hôn thú, lập tức một tiếng thét kinh hãi, ai nha, thật giống sao. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút thần nam, lại nhìn sang Nạp Lan Thi Ngữ. Ta nói thay mặt đại ký giả, ngươi theo chạy cục dân chính tới làm gì, không phải cũng muốn kết hôn đi, cũng vậy, ngươi cũng quen thuộc hạ lưu trình, cũng trưởng thành, ngươi cho rằng bản cô nương không ai thèm lấy hay sao, còn muốn quen thuộc nước chạy, ta cho ngươi biết. Bản cô nương tùy tiện nói một tiếng, một nhóm lớn người ở phía sau xếp hàng. Nói đến đây, thay mặt Lăng Vi dừng lại một chút, bất quá ngươi liền khỏi phải nghĩ đến, xếp hàng cũng không tới phiên ngươi, người người cái này còn muốn từng cái thay phiên tới nhỉ. Ta nói mỹ nữ, ngươi nên kiềm chế một chút, cẩn thận chịu không nổi. Thần nam sở lỗ mũi một cái, làm vẻ kinh ngạc. Hừ, mặc kệ ngươi, hai nữ nhân dẫn đầu đi, đem thần nam rơi vào phía sau. Đến bên ngoài, Nạp Lan Thi Ngữ nói ra, ta hiện tại đem ngươi mang về nhà nhận thức đường, sau đó ngươi trở về đi dọn dẹp đồ đạc rời tới đi. Thơ Ngữ, ta đây trước đi dạo phố, khó có được tới một lần phải nắm chặt đi dạo một chút, ta xin nghỉ đi ra, ngày mai sẽ được trở về Yến Kinh. Nạp Lan Thi Ngữ gật đầu, thay mặt Lăng Vi đi hai bước, đồng nhiên một tiếng thét kinh hãi, hắn mới vừa rồi là nói ta bị người luân phiên. Thần nam lời nói mới rồi nàng luôn cảm thấy không đúng lắm. Một mực phẩm, hiện tại mới hiểu được quá tương lai. Thì ra ngươi ở đây nói ta bị người cái kia, ngươi một cái xú vô lại. Thay mặt Lăng Vi xoay người sẽ tìm thần nam tính sổ, khước thấy hẹn nịt đã ly khai, thần nam đánh xuống cửa sổ xe cười hướng nàng phất tay một cái, lòng nói cô nàng này sao phản tinh thần, đại nào thiếu dây, cái này nửa thiên tài phản ứng kịp. Thay mặt Lăng Vi giơ quả đấm nghĩ đuổi theo kịp đi, nhưng là xe đã ly khai, nàng một cô nương ra tổng không tốt truy xe, tức giận hung hăng gầm hai cái chân nhỏ, cái mũi nhỏ tức giận một mạch hừ hừ, phẫn nộ rời đi cục dân chính. Nạp Lan Thi Ngữ mang theo thần nam đi tới thang thần nhất phẩm, bên trong tiểu khu Lục Thụ thành ấm sống giả thành đại ca, bích thảo thành phiến, thỉnh thoảng có thể thấy được hương thơm vườn hoa làm đẹp ở đường bên cạnh, trên bãi đỗ xe tùy thời có thể thấy từng chiếc một xe sang trọng. Bên trong tiểu khu chia làm cao tầng cùng xa hoa biệt thự, hẹn nịt trực tiếp lái vào một tòa xa hoa bên trong biệt thự. Biệt thự mặt tường đều là đá cẩm thạch xếp thành, trong viện có thảm cỏ bãi đỗ xe cùng hình trứng bể, bên cạnh ao bày đặt hai cái ghế xích đu, một tấm bàn ngọc. Hai gã người hầu đang ở trong sân tu bổ hoa cỏ. Ha ha, xem ra nhà vợ trông rất giàu a. Thần nam đi xuống xe, thấy bãi đỗ xe còn đậu vài xe sang trọng, Ferrari, BMW Z4, còn có một chiếc làm bùa hựa ini. Lão bà, ngươi xem ngươi mở ra Hennit, có phải hay không cũng làm cho ta chiếc xe làm bùa hựa ini lái một chút, ngươi không phải chiếc phú khang sao trước mở ra đi, xe của người khác đều là nỗ lực phải đến. Lẽ nào ngươi đã nghĩ không làm mà hưởng? Nạp Lan Thi Ngữ liếc mắt nhìn hắn, lòng nói hàng này nhưng thật ra nhận biết xe nổi tiếng, lại có thể nhận được Hennit, bất quá ngẫm lại dù sao cũng là rửa xe, cũng liền bình thường trở lại. Thần nam sờ lỗ mũi một cái, Nạp Lan Thi Ngữ rõ ràng cho thấy đang nói mình muốn không làm mà hưởng a, nếu lao bà không muốn cho, hắn cũng đành phải thôi. Cửa phòng mở ra, một gã Philippines người làm nữ ra đón. Dùng lưu loát anh ngữ hướng Nạp Lan Thi Ngữ cùng thần nam vân an. Đây là người hơn 30 tuổi Phỉ Dung, mặt dung dáng đẹp, nho nhã lễ độ. Phỉ Dung chỉnh thể tố chất rất cao, nhất là người làm nữ, các nàng sen, hiểu tài bồi, chịu giáo dục trình độ phổ biến khá cao, ở trên quốc tế cũng có rất cao danh dự, mà Nạp Lan Thi Ngữ mời tên này người làm nữ càng là chính quy đại học danh tiếng tốt nghiệp, tâm tư cẩn thận, cùng Nạp Lan Thi Ngữ rất hợp. Mẹ ẹ tê hạ vệ bệ ỉn thần nam lưu loát dùng anh ngữ cùng người làm nữ chào hỏi. Im, thật người làm nữ mặt mang tiếu dung đáp lại thần nam. Thấy thần nam lại có thể lưu loát dùng anh ngữ cùng người làm nữ nói chuyện với nhau, Nạp Lan Thi Ngữ không khỏi có chút giật mình, ôm bả vai có chút hăng hái mà nhìn hai người giao lưu. Đi qua nói chuyện với nhau, thần nam biết được tên này người làm nữ tên đầy đủ gọi Gina. Lãng đáp. Bình thường Nạp Lan Thi Ngữ đã bảo nàng Gina, gian phòng vệ sinh là do nàng tới quét tước, thậm chí y phục bít tất mỗi ngày đều từ nàng tỉ mỉ bảo nóng, cơm nước cũng là từ để nàng làm. Người làm nữ nhưng thật ra rất biết đúng mực, biết đây là mới cô ra, mình nếu là vẫn nói chuyện với nhau khó tránh khỏi gây nên nữ nhân chủ nhân bất mãn, vì vậy giới thiệu sơ lược vài câu liền lui xuống. Thần nam không khỏi nhìn một chút Nạp Lan Thi Ngữ, ta nói lao bà. Trong nhà không phải người hầu sao ngươi hiệp nghị kia lại rửa chén, lại nấu cơm không phải làm điều thừa sao, cái này gọi là lo trước khỏi họa. Nạp Lan Thi Ngữ dường như có việc phải đóng thay mặt người làm nữ, đi tới cùng người làm nữ nói chuyện với nhau. Thần nam bất đắc dĩ phủ vỗ chán đầu, cái này đặc biệt sao thật bấy cha à, lẽ nào đây là muốn ta thay thế người làm nữ nhịp điệu sao. Thần nam bỏ rơi cánh tay tự mình vào phòng, đưa mắt chúng quanh. Biệt thự 3 tầng. Lầu một trong đại sảnh cửa hàng xa hoa hàng vỉa hè, các loại gia cụ không nhiễm một hạt bụi, sáng sủa sạch sẽ, TV trên tường là 55 tấc Sony treo tường TV, hai bên tủ âm tường bên trong bày đặt mấy chai dương tiểu, còn có vài món quý giá đồ cổ bình hoa, xuyên thấu qua phòng khách một góc kéo đẩy môn có thể gặp được bạch sắc khắc hoa bàn ăn. Ở phòng ăn và phòng khách giữa kéo đẩy thủy tinh trước còn bày đặt hai chậu thúy trúc, xanh biêng biếc cành lá càng lộ ra gian phòng đại khí tươi mát. Làm cho một loại ấm áp rất khác biệt cảm giác. Đi lên là thang lầu xoắn ốc, cửa hàng đắt giá nước Pháp mộc văn đá cẩm thạch, thần nam theo thang lầu đi tới lầu 2, thấy cửa một căn phòng nửa che, liền đẩy cửa mà vào, nhất tiến vào phòng một mát mẻ u lan hương tức đập vào mặt, thần nam biết vậy nên một hồi ấm áp. Ngẩng đầu nhìn lại, sang trọng vượt bực bản giường lớn sạch sẽ mà ngăn nắp sạch sẽ, bên giường bàn học cùng đèn bàn, tới gần bàn học là một mặt giá sách trên bày đặt một chậu lan điếu. Màu xanh biếc cành lá chạy xuôi mà xuống, giá sách tản ra sách hương vị, bên trong là các loại buôn bán quản lý, luật học loại sách vở, giá sách đối diện thì là bàn trang điểm. Đây cũng là thơ ngữ khuê phòng chứ chứng kiến cái này rộng mở thêm thanh tân đạm nhã, tràn ngập thư hương ngoại thất, thần nam suy đoán đây cũng là Nạp Lan Thi Ngữ căn phòng. Nghĩ vậy là lão bà gian phòng, thần nam cảm thấy đặc biệt ấm áp, chậm rãi đi tới trước giường, không khỏi sững sờ, thấy góc chăn một bên lại có thể bày đặt một bộ đồ lót gợi cảm. Nịt ngực là cái loại này đường viền hoa, trung niên trong suốt, lôi ti đinh khố màu đỏ cùng thiên lam giao nhau, bên ngoài là nhạt màu hồng đường viền hoa. Trong phòng khắp nơi là thư hương vị, cái này bộ đồ lót để ở chỗ này có vẻ phá lệ đáng chú ý, không chỉ có không hiện lên tục khí, ngược lại làm cho một loại càng thêm ám muội ấm áp bầu không khí. Không nghĩ tới lao bà còn có cái này yêu thích, vừa nghĩ tới lao bà mặc vào bộ này đồ lót gợi cảm, đã băng khiết lại chọc giận dáng vẻ, thần nam nội tâm một hồi hứng hực, thuận tay đem món đó nịt ngực cầm trong tay thả ở trước mũi mặt người một cái. Chương 28, điện thoại di động bên trong biểu diễn nghệ thuật. Ngươi làm cái gì? Theo một tiếng vừa thẹn vừa giận gào thét, Nạp Lan Thi Ngữ xông vào gian phòng, một tay lấy nịt ngực đoạt tới, sau đó lại nhanh chóng đem đinh khố nắm lên giấu ở phía sau, béo mập khuôn mặt đỏ giống một lớn apple. Buổi sáng bởi vì có một xe muốn đuổi, sáng sớm vì tiếp thần nam làm kết hôn thủ tục, cho nên bắt đầu nóng nảy chút, bộ này đồ lót gợi cảm để ở nơi đó lại có thể quên mất, hơn nữa cái này là khuê phòng của mình, không có của nàng cho phép người làm nữ đều không thể vào, nàng không nghĩ tới thần nam lại đột nhiên xông tới, đồng thời trộm trong tay nghe thấy, nghĩ đến hai ngày qua chính mình ở trước mặt hắn vẫn phong khoáng đắc thể dáng vẻ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắc hắc, lão bà, ngươi là nữ nhân, lại là mỹ nữ, cái này rất bình thường à, ngượng ngùng gì, ta đã nói với ngươi, lão công ta thích nhìn ngươi mặc cái này bộ đồ lót, ngươi đi ra ngoài cho ta, về sau không có ta cho phép không cho phép vào ta gian phòng. Nạp Lan Thi Ngữ chỉ vào ngoài cửa, nàng rất muốn lớn tiếng trách cứ thần nam, có thể bởi vì xấu hổ, lời đến khỏe miệng thay đổi nhỏ như rồi muối, càng mang theo vài phần tủi thân. Lão bà, không nên tức giận, ta là ngươi lão công, ngươi đã cái này yêu thích, nhìn lại có cái gì không thể có ai cái này yêu thích, đây là Lăng Vi mang đến cho ta đấy. Nạp Lan Thi Ngữ mặt càng đỏ hơn, mặc dù là thay mặt Lăng Vi từ Hiến Kinh mang đến, nhưng dù sao nàng cũng là ngầm cho phép. Vậy còn không giống với, dù sao cũng mặc ở ta lão bà trên người, ta nhìn hưởng thụ thần nam chậm ràng giặc nói, một bộ như ngươi vậy ta thích bộ dạng. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Ngươi quên hiệp nghị của chúng ta rồi không ngươi, nhưng là ký tên đấy. Nạp Lan Thi từ tự xưng là uy nghiêm cao ngạo, ở các thuộc hạ trước mặt nói 102, có thể đụng tới cái này lưu manh vậy ra hỏa lại có một loại không làm gì được cảm giác, nước mắt ở trong đôi mắt vòng vo, ủy khuất hầu như muốn khóc lên. Nhìn lao bà trong đôi mắt đẹp hàm chứa nước mắt, thần nam trong lòng run lên, vội vàng giơ hai tay đầu hàng, lao bà, ngươi đừng kích động. Ta lập tức đi ra ngoài còn không được sao? Thần nam hậm hực đi ra gian phòng, Nạp Lan Thi Ngữ cuống quýt vọt tới tủ âm tường bên cạnh, tìm một khóa ngăn tủ đem đồ lót gợi cảm khóa tiến vào, sau đó mực có vô ngực một cái, lộ ra như chút được gánh nặng dáng vẻ, bình sinh cứ như vậy một lần xuyên chữ tê lôi ti, lại không nghĩ rằng bị cái kia hàng phát hiện. Thực sự tủi thân a, đây là của ngươi này. Gian phòng hòa hoãn lại, Nạp Lan Thi Ngữ dẫn thần nam đi tới đối diện, chỉ vào cửa một gian phòng nói. Không đợi thần nam đi vào, Nạp Lan Thi Ngữ lại đem một chuỗi chìa khóa ném cho hắn nói, đây là ra bên trong chìa khóa, ta còn muốn đuổi cái đi trước, ngươi trở về đi thu thập một chút, buổi chiều liền rời tới đi. Thời gian không lâu, ngoại môn truyền đến hẹn nịt ra cửa thanh âm, hấp thụ mới vừa kinh nghiệm, thần nam không dám lại tán loạn gian phòng, đẩy cửa đi vào chính mình gian phòng. Bên trong gian phòng dọn dẹp rất sạch sẽ, ở giữa nhất cái giường lớn, bên giường một máy Apple in, một bộ iPad, đối diện treo trên tường 44 tấc TV LKG, còn có một cái lối đi nhỏ thông hướng phía ngoài sân thượng. Ừ, không sai, so với ta nguyên lai gian phòng mạnh hơn nhiều. Thần nam tiện tay kéo ra tủ quần áo, nhất thời há to miệng đi, bên trong đủ loại màu sắc hình dạng cà vạt, tây trang, quần tây, quần thường, cái gì cần có đều có, phía trên treo mấy cái dây lưng, tranh sáng dây lưng trừ dạng rỡ tỏa ánh sáng, một mạch chói mắt. Lão bà cảm giác thật tốt. Cái gì cũng không cần nghĩ, cái này tề hoạt thần nam mỹ tư tư, cảm giác có điểm không chân thực, dưới chân giống đạp lên bông mềm giống nhau, luôn cảm giác đi ở thiên đường trong. Ở bên trong gian phòng ngưng lại khoảng khắc, thần nam đi ra gian phòng cùng người làm nữ lên tiếng chào, muốn phản hồi bằng hộ khu, thu thập một chút đồ đạc rời tới, đến rồi sân mới nhớ, chính mình căn bản không lái xe, mà lao bà lại không cho mình xứng xe, không thể làm gì khác hơn là đi tới trở về. mất chút thời gian trở lại bằng hộ khu, thấy cửa phòng mình lại có thể mở ra, không khỏi sinh lòng cảnh giác, lặng lẽ đi vào gian phòng. Trong phòng khách không có ai, Thần Nam lại cẩn thận đề phòng đi tới chính mình gian phòng. Vào gian phòng nhẹ nhàng một hơi thở, thì ra lại là Trầm Thu Hà nha đầu kia thừa dịp buổi trưa thời gian nghỉ ngơi tới cho mình quét tức phòng. Trầm Thu Hà xích một đôi béo mập tiểu cước nha nằm lì ở trên giường, đối với lấy màn hình điện thoại di động không biết đang nhìn cái gì, khi thì rít gào lên tiếng, hạ lưu, vô sỉ, thật xấu xa, đây là gì chứ nhỉ hô xong nàng liền che con mắt, thời gian không lâu lại nhịn không được buông tay ra lại quét hai mắt màn hình, sau đó tiếp lấy mắng, bởi vì quá mức đầu nhập, ngay cả Thần Nam tiến đến cũng không biết. Nha đầu kia làm sao vậy, hô to gọi nhỏ Thần Nam trong chốc lát hiếu kỳ, cũng không lên tiếng, lặng lẽ lại gần, hướng Apple điện thoại di động màn hình nhìn lại, nhìn một cái phía dưới không khỏi ngây người, trách không được nha đầu kia kêu la om sòm, thì ra đang nhìn Thương lão sư nhân thể biểu diễn nghệ thuật, Thương lão sư diễn kỹ không phải là dùng để trưng cho đẹp, biểu tình, động tác, tiếng rên rỉ đều cùng thực sự giống nhau. À, Thần Nam ca ca Trầm Thu Hà rốt cục nhìn thấy Thần Nam, một tiếng thét chói tai, đưa điện thoại di động giấu ở sau lưng. Hết lần này tới lần khác nàng chưa kịp tắt video, đùng đùng tiếng đánh cùng Thương lão sư cờ bay phất phới tiếng rên rỉ không ngừng từ phía sau truyền tới. Trầm Thu Hà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thân thể rất nhỏ run rẩy, túi đầu dù gì nói, ta không phải cố ý muốn xem, là không cẩn thận mở ra. Thần Nam ca ca ngươi phải tin tưởng ta tiểu nha đầu ủy khuất đều muốn khóc. Thương lão sư sang thả ở một cái trong cặp văn kiện, nàng mới vừa mực có trong lúc rảnh rỗi lật hình ảnh. Muốn nhìn một chút Thần Nam ca ca tư ẩn, kết quả nhất không cẩn thận lộn tới Thương lão sư sang, trong lòng hiếu kỳ liền điểm tiến vào. Bé gái, cái này cũng không trách ngươi, là lỗi của ta. Thần Nam đưa điện thoại di động từ trong tay nàng nhận lấy, đóng cửa cái nút, kỳ thực bên trong Thương lão sư sang hắn cũng không biết, trại tạm giam một vị lão đại quả biếu điện thoại di động, lúc đó cũng không có nói cho hắn bên trong Thương lão sư. Trầm Thu Hà cúi đầu, xoa lấy mặc áo mở, cả người vô lực. Khuôn mặt hồng hồng, nửa ngày không nói một câu. Thần Nam nhéo nhéo nàng tinh xảo tiểu dao mũi, bé gái, không nên suy nghĩ nhiều, bao đầu tổn thương thế nào. Thần Nam mượn cớ rời đi nàng lực chú ý, nếu không nha đầu kia không làm được đều sẽ có ám ảnh trong lòng. Trầm Thu Hà rốt cục hòa hoãn lại, túi đầu, xinh đẹp mang theo còn sót lại đỏ ửng, buổi sáng mới vừa làm qua kiểm tra, bác sĩ nói không có chuyện gì buổi chiều có thể xuất viện. Được, một hồi ta đi đón hắn xuất viện. Bé gái chuyện vừa rồi ngươi không nên suy nghĩ nhiều, Thần Nam ca tin tưởng ngươi. Ừ, Trầm Thu Hà mím môi, dùng sức gật đầu, cho tới bây giờ nàng mới có an định lại, rất sợ Thần Nam đem nàng tưởng tượng thành nữ nhân xấu, sửa sang lại tâm tư nói ra, Thần Nam ca ca, phụ mẫu ta mời đi nhà của ta ăn, cho ngươi đón gió. Tiếp gió gì ngươi ngày hôm qua không vừa mới ra tù ấy ư, xem như là an ủi đi. Vậy được rồi, Thần Nam vừa lúc không có ăn cơm trưa. Vừa lúc đi cọ bữa cơm, còn như đồ đạc trở về lại thu thập không muộn, hơn nữa hắn còn muốn trước tiếp mao đầu xuất viện. Thần Nam ca, ngươi có phải hay không rất cần à, muốn không ta bé gái đi tới cửa bỗng nhiên xoay người, xoa xoa và táo nỉu nỉu niết niết nói, đỏ mặt muốn chảy ra nước. Chương 29, lão bà có ở nhà không? Cần gì bé gái ngươi muốn làm gì? Thần Nam trong chốc lát không phản ứng kịp, lập tức phải ra cửa, bé gái làm sao vẻ mặt này? Ta là nói điện thoại di động của ngươi ân cái tia sang, muốn không ta làm bạn gái ngươi đi. Trầm Thu Hà nhăn nhăn nhó nhó rốt cục nói xong, sau đó nhẹ nhàng một hơi thở, nhìn lén liếc Thần Nam, một viên tiểu trái tim tim đập bịch bịch, nàng đã lo lắng Thần Nam đột nhiên kích thích muốn nàng, lại có chút chờ đợi, mỗi cô gái đều có một phần vì mình thích nhất nam nhân hiến thân ý tưởng, vì mến yêu nam nhân, các nàng có thể nhịn được đau đớn, cũng có thể làm ra một chút bình thường khó có thể mở miệng hoạt động. Thần Nam hoảng hiểu ra, nàng rốt cuộc biết bé gái là bởi vì điện thoại di động bên trong Thương lão sư hiểu lầm, cho là mình rất cần nữ nhân, cười vô vô vai thơm của nàng. Bé gái, ngươi nghĩ gì thế? Đó là ta đang bảo vệ sở người khác tiễn điện thoại di động, ta theo bản không biết. Bé gái mặt càng đỏ hơn, làm nửa ngày là mình hiểu lầm, càng trong lòng bí mật nói ra khỏi miệng mà cảm giác được xấu hổ, túi đầu vẫn đứng ở cửa không đi. Dường như phải đợi Thần Nam nói điểm cái gì. Bé gái, đi thôi, ngươi lại trận cửa. Thần Nam ca đều chết đói không đợi được câu nói kia. Trầm Thu Hà rất là thất vọng, bĩu môi không thể làm gì khác hơn là tránh ra, yên lặng theo thần nam đi tới trong nhà mình. Thẩm gia cũng ở tại bằng hộ khu nhất tòa viện, bất quá là ba gian, hai bên là ngoại thất, trung gian là gia tòa, phía sau còn có chủ phòng cùng Trầm Thu Hà nghỉ ngơi gian phòng. Bé gái cha mẹ của đã đem cơm nước đốt xong, thấy thần nam đến, lập tức bưng lên bàn tử, lão Trầm đầu còn cố ý vừa mua bình rượu sái. Bởi vì vi phu thê hai người đều xuống tốt, thần nam bình thường không ít bang thẩm gia, vì vậy hai vợ chồng đối với thần nam cũng không tệ. Lao Trầm đầu tha thiết khuyên bảo, nói cho thần nam đón gió, không ngừng cho thần nam rót rượu. Thần nam ngược lại cũng không khách khí, ngã liền uống. Trầm Thu Hà thấy một bình rượu trong nháy mắt bị thần nam uống phân nửa, lập tức đối với phụ thân bất mãn lên, thay thần nam ngăn cản rượu, làm cho cha hắn uống. Lao Trầm đầu bất đắc dĩ thở dài, nữ nhi thích thần nam hắn lại có thể không nhìn ra, biết nữ nhi lớn, vì người trong lòng dĩ nhiên rót cha của mình uống rượu. Bạn già nhìn thấy một màn này không khỏi cho mày, các nàng đối với thần nam ấn tượng là không tệ, cũng không tệ cũng không có thể tùy tiện đem nữ nhi cho hắn nha, dù sao hắn quá nghèo, mặc dù có cái tiểu viện, cũng chỉ có nhất căn phòng ngủ, một máy pha phu khang cũng giả dụng rằng, bây giờ rửa xe đi bị đập, bị xã hội đen quấy rối, một lần nữa khai trương lại càng không biết ngày tháng năm nào, có thể nói nghèo đinh đương vang. Nữ nhi của bọn bỏ tốt nghiệp đại học, dáng dấp phiêu bày ra động nhân, lại có thể diện công tác, lý nên tìm một có tiền đồ hơn nam nhân, làm sao có thể gả cho một cái rửa xe đây. Cơm nước xong, thần nam cũng không dừng, trực tiếp cáo từ muốn đến bệnh viện tiếp mao đầu. Bạn già, ngươi nhìn ra rồi đi, bé gái nha đầu kia đối với thần nam có ý tứ. Lao Trầm đầu nói. Ta làm sao sẽ không nhìn ra, thần nam tiểu tử này là không tệ, người tốt, còn có thể mấy tay võ thuật, nhưng chỉ có quá nghèo điểm, chúng ta bé gái là sinh viên. Bây giờ công tác thể diện, tiếp xúc nhân vật thượng tầng tương đối nhiều, lý nên có một tốt hơn quy túc. Bé gái mâu thân phân tích hai người chênh lệch, quả thực một cái trên trời, nhất cá dưới đất. Lao Trầm đầu yên tĩnh không nói, túi đầu nhất khẩu khẩu hút thuốc, bạn già nói là không sai, nhưng là không có thần nam giúp bọn hắn, không có thần nam đem bé gái từ kẻ bắt cóc trong tay cứu, từ rừng cây đưa nàng cóng trở lại, căn bản cũng không có bọn họ Trầm ra ngày lành. Càng không có Trầm Thu Hà ngày hôm nay. Bé gái mẫu thân nói tiếp, nha đầu kia cũng không nhỏ, nhất là còn xinh đẹp như vậy, có đầy đủ chi phí bản, có thích hợp làm bọn chúng ta đây hẳn là giúp nàng tìm một kẻ có tiền đường, lòng cầu tiến tiểu tử, miễn cho nàng lão cùng thần nam cùng một chỗ. Thần nam mặc dù không tệ, thế nhưng theo ta thấy, hắn đời này cũng là như vậy, không có gì lớn phát triển, tương lai cưới lao bà, hài tử bú sữa mẹ phấn tiền đều là cái chuyện này đứa bé mẹ nàng. Đừng nói nữa. Lao Trầm đầu thấy bạn già càng nói càng dưới, đứng dậy đi vào ngoại thất. Ai ngươi cái này thái độ gì, ta đây không cũng là vì bé gái được không? Chỉ là bọn hắn không biết là, ở tại bọn hắn bình luận hai người chênh lệch thời điểm, nữ nhi của bọn bỏ đã mỹ tư tư ngồi ở thần nam phá phú khăn trong, trên gò má mang theo hạnh phúc vui vẻ, nghiễm nhiên một bộ nữ nhân chủ nhân răng rớp. Thần nam ca ca, chúng ta xe này nếu như cẩn thận mở, còn có thể mở 3 năm 5 năm, đến lúc đó ta là có thể góp đủ tiền, chúng ta liền đổi chiếc lớn. Không đợi thần nam nói, Trầm Thu Hà tự cố nói ra, xe này kỳ thực tính năng không sai, nếu như một lần nữa phun lần nước sơn cùng mới giống nhau, chúng ta sẽ đem nội sức thay đổi, chờ ta nghỉ ngơi chúng ta lái xe đi du ngoạn. Trầm Thu Hà nói cười nhẹ nhàng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ước mơ, ngồi tử trong xe càng là vô cùng thoải mái, ta giàu gì cũng là xe bộ tộc nha ha ha. Bé gái làm việc cho giỏi, chờ ngươi ngày nghỉ, ta mang bọn ngươi đi chơi. Thần nam cười đáp lại nàng, một đường đi tới thành phố Y Địa Viện, đem Trầm Thu Hà đưa lên lầu, lại đem mao đầu tiếp ra phản hồi bằng hộ khu, đem mao đầu sắp xếp cẩn thận, làm cho hắn nên làm chuyện làm, nên thấy bằng hữu gặp mặt, chuẩn bị rõ ràng thiên khải trình, đi nước Mỹ đọc sách. Sắp xếp cẩn thận mao đầu, thần nam trở lại sân, khước kinh dị phát hiện, cửa phòng lại có thể mở ra. Mà hắn tinh tường nhớ kỹ lúc đi chính mình cho cửa phòng khóa. Chẳng lẽ là quốc gia đặc chủng bộ môn đã chú ý tới ta bắt đầu điều tra, cũng hoặc là có người trả thù? Thần nam trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, xem ra cái này cuộc sống bình thản còn thật bất hảo quá nha. Vào gian phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc, cái này là chính bản thân hắn mua phòng ở, không cần thiết toàn bộ mang đi. Kỳ thực cũng không gì dọn dẹp, nên có nạp lan thi ngự đã chuẩn bị xong. Nhưng là bởi vì bị người lén lút điều tra, một chút cần thiết đồ đạc phải lấy đi, tuy là như vậy dù sao xem như là thằng quan nhà mới, vẫn lắp ráp tràn đầy một túi. Thu thập xong đồ đạc, thần nam suy nghĩ một chút, đi tới ngọa thất một góc, từ giày bí ẩn vị trí rút ra một cây truy thủ, cẩn thận đem gạch cạy ra, từ bên trong xuất ra một cái tử mộc hộp. Đem hộp gỗ mở ra bên trong lẳng lặng nằm một viên xưa cũ hồng ngọc trên quang vượng lưu chuyển, như là sóng nước tạo nên nhất lăn tăn rung động, cổ xưa trung lộ ra linh động. Thần nam chỉ nhìn lướt qua, liền đem hộp một lần nữa đậy lại, cùng những vật khác cùng nhau nhét vào trong túi, đặt ở ghế sau xe trên, khóa kỹ cửa, phát động Phú Khang ly khai, chạy tới thang thần nhất phẩm biệt thự. Đi tới tiểu khu, thần nam phát hiện cửa biệt thự lại có thể mở ra, lòng nói chắc là lao bà trở lại chưa. Đem đậu xe tốt, thần nam dẫn theo cái túi đi vào phòng khách, phát hiện Phỉ Dung lại có thể cũng không ở, có thể là đi mua đồ ăn gì gì đó. Phòng khách không có ai, xuất phát từ lính đánh thuê nhạy cảm, thần nam cũng không có trực tiếp trở về chính mình gian phòng, mà là muốn xác nhận có phải hay không lão bà trở lại rồi. Hắn đem cái túi thả ở trong góc, lên lầu hướng Nạp Lan Thi Ngữ gian phòng đi tới. Nạp Lan Thi Ngữ gian phòng ở lầu 2 dựa vào bên trong vị trí, mới vừa đi tới phân nửa liền nghe đối diện phòng tắm truyền đến ca hát thanh âm rầm rì, dường như rất thích dí ha hả, lão bà quả nhiên trở lại rồi, lại có thể đăng ca, xem ra tâm tình không tệ nha dù sao cũng mở cửa, thần nam cũng không suy nghĩ nhiều, đẩy ra nửa che cửa phòng đi vào, không thể không nói, cửa phòng chất lượng phi thường tốt, lại có thể không có phát sinh một điểm thanh âm. Chương 30, hung hãn lão bà. Thần nam đi vào phòng 8, liền xem đến lão bà duyên dáng yêu kiều đứng ở phía trước gương, đối diện cái gương làm các loại tư thế, mở tạo hình, trong miệng hừ không biết tên ca khúc, mềm mại thắt lưng ốn tới ẻo lui, vui sướng dường như một chú chim nho. Quả nhiên tâm tình không tệ, hắc hắc, xem ra có cơ hội à, có phải hay không cố ý trở về các loại chờ ta ư nhìn vui sướng lão bà, thần nam trong lòng nóng hừng hực, đứng tại mặt bên thưởng thức lão bà các loại đẹp đẽ tạo hình. Lúc này Nạp Lan Thi Ngữ chỉ mặc một bộ áo choàng tắm, áo choàng tắm chỉ khó khăn lắm che khuất bộ ngực, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, cùng phân nửa trắng xóa sơn khâu, hai luồng tuyết phong trung gian là danh vũ sâu hoắm, theo động tác của nàng, tuyết phong lay động, bốn bề sóng dậy, phía dưới chính là thẳng tắp thon dài chân nhỏ, trắng loạn nhắn nhủi, mê người không gì sánh được. Bởi vì mới vừa tắm rửa xong, trên đầu nàng mang kẹp tóc, mái tóc đen nhánh như mặc vân vậy bản khởi, còn mang theo khỏa khỏa trong suốt bọc nước, cả người đứng ở nơi đó duyên dáng yêu kiều, tựu như cùng mới vừa thò đầu ra hoa sen vậy kiều diễm. Dù sao qua một lần tiếp xúc thân mật, chọc giận vóc người làm cho thần nam nhất thời thân thể một hồi hứng hực, không tự chủ được lao về đằng trước gót, cười nói, lao bà, ngươi tắm sạch sẽ như vậy, ăn mặc xinh đẹp như vậy, là cố ý trở về chờ ta đi, đến đây đi, lao công đã không kịp đợi. A không đợi thần nam đi tới trước mặt, Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên phát sinh một tiếng rít chói tai, sắc lang hoa Nạp Lan Thi Ngữ liên hàm đái khiếu, nắm lên trên bàn trang điểm khăn mặt đổ ập xuống hướng thần nam trên đầu đập xuống. Thần nam bị đập bồi rối, lòng nói cái này lão bà cũng quá mạnh, mặc dù khiến cho ngươi không đồng ý cũng không trở thành phản ứng kịch liệt như vậy đi. Nạp Lan Thi Ngữ có thể không quan tâm những chuyện đó, nắm lên trên bàn trang điểm cây lược gỗ, hộp hóa trang, các loại đồ trang điểm cái chai. Hướng về phía thần nam chính là một trận đờ ma nhở, đem thần nam đập đầu góc choáng váng, chạy ra khỏi phòng 8. Cái này cũng chưa tính, Nạp Lan Thi Ngữ từ phía sau đổi tới, vừa ai truy bên nắm lên bên người tất cả có thể đả kích sắc lang gì đó tiếp tục hướng trên người hắn đánh mạnh. Vẫn đem thần nam đập phải trong phòng khách, đến rồi phòng khách phiền toái hơn, bởi vì nữ hải tiện tay đồ đạc càng nhiều, giá áo, giày, các loại y y phục, thậm chí sofa đệm. Ngược lại nàng có thể cầm động đều tới thần nam trên người bắt chuyện, vư a đánh bên phát sinh từng tiếng thét chói tai, người đến ở đâu, bắt sắc lang a, dám rình coi bản cô nương, đánh chết ngươi một cái xu sắc lang. Thần nam bị sợ hãi, hắn tử không có nghĩ tới từ trước đến nay đoàn trang thục nhã lão bà cư nhiên như thử. Hung manh bưu hãn, ôm đầu lang bái mà chạy, vẫn chạy trốn tới trong viện. Phanh, phanh, ở mấy con sofa đệm xếp thành đội từ trong phòng khách bay ra ngoài, đánh vào thần nam trên người, sau đó ầm một tiếng, cửa phòng bị tát, hung manh thê tiến công rốt cục đình chỉ. Thần nam phiền muộn không gì sánh được, lúc đầu muốn cùng lão bà thân cận một chút, lại gặp đến một hồi mãnh liệt oanh kích, lòng nói cái này lão bà ngày hôm nay không phải uống lộn thuốc chứ thấy thế nào cũng không quá quan tâm bình thường a. Ý tưởng này, hắn ngẩng đầu cách thủy tinh hướng phòng khách nhìn lại. Chỉ thấy Nạp Lan Thi Ngữ từ bên trong tướng môn đâm chết, sau đó cầm điện thoại di động lên đang gọi điện thoại, xem giá thế kia tựa hồ đang báo nguy. Mẹ nhà nó, nếu là bị lao bà cáo cưỡng gian, cái này náo nhiệt cũng lớn, nếu là bị các huynh đệ biết, lao tử đâu bất khởi người nọ ở đâu vì vậy, thần nam không dám dừng, lòng nói ta không thể trêu vào ngươi, còn không trốn thoát sao nhanh lên chạy như một làn khói ra khỏi sân, đến bên ngoài lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái. Cái này lao bà thật sự là quá vạm vỡ, thần nam không chỗ có thể, chỉ có thể hướng trên đường cái đi dạo, đi chưa được mấy bước, điện thoại văng lên, lấy điện thoại ra nhìn. Một cái, lại là Liễu Mị Yên, vội vàng nhấn xuống nút trả lời chuyển được. Điện thoại bên kia, Liễu Mị Yên thanh âm dễ nghe chuyển tới, buổi tối có thời gian theo ta cùng đi gặp khách hàng đi, người đến công ty ta dưới lầu đến, sau đó ta sẽ xuống ngay. Được rồi, suy nghĩ đến Liễu Mị Yên nhiều lần giúp mình. Thần Nam không do dự đáp ứng, hỏi rõ công ty địa chỉ, đánh chiếc xe đi tới Ngọc Lôi Quốc tế dưới lầu. Ngọc Lôi Quốc tế là nhất tràng 32 tầng cao ốc, xí nghiệp thực lực tổng hợp bài danh hỗ hải top 5, cao hơn với Nạp Lan Thi Ngữ Trô ở Đông Hoàn Tập đoàn. Lúc này sắc trời đã tối xuống, các công nhân viên nhiều đã tan tầm, nhưng là tầng chốt nhất gian phòng làm việc đèn vẫn sáng. Thần Nam suy đoán đây chính là Liễu Mị Yên phòng làm việc. Lần đầu tới Ngọc Lôi Quốc tế, thấy Liễu Mị Yên thân là lớn như vậy xí nghiệp người trưởng đà, thần nam trong lòng vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi, thật không nghĩ tới như vậy một cái xinh đẹp phu nhân, dĩ nhiên có thể trưởng quản lớn như vậy xí nghiệp, cái kia được cần bao lớn tinh lực cùng nghị lực, trong lòng thản nhiên tức giận một loại kính phục cảm giác. Thời gian không lâu, cái kia gian phòng làm việc đèn tắt, lại qua mấy phút, một chiếc màu đỏ bẹn nỉ từ nhà để xe dưới hầm lái ra, đứng ở thần nam trước mặt. Liễu Mị Yên là lướt phong vận dáng người thi nhiên đi xuống xe, cười nói, ngày hôm nay ngươi lái xe, làm ta hộ hoa sứ giả như thế nào đây ha ha, nếu như Mị Yên tỷ tín nhiệm ta đương nhiên không thành vấn đề. Lúc này Liễu Mị Yên người mặc màu vàng nhạt đồ công sở, thức tha mượt mà dáng người càng nhiều đoan trang và uy nghiêm, mà trong uy nghiêm sở hàm hữu cái kia sợi nếu hữu nhược không quyến rũ phong tình, làm cho thần nam lần nữa có một loại cảm giác kinh diễm. Ta không tin người nào cũng sẽ tin ngươi. Liễu Mị Yên tự nhiên cười nói, đem chìa khóa xe giao cho thần nam trong tay, tình cờ đầu ngón tay tiếp xúc, cái loại này trắng mịn đến khung bên trong xúc cảm làm cho thần nam tâm thần rung động. Liễu Mị Yên trên mặt cũng là đỏ lên, chân thành hướng kế bên người lái đi tới. Thần nam ngồi ở lái xe chỗ ngồi hỏi Mị Yên tỷ, chúng ta đi nơi nào đi? Mang Thi Nhã Hội Sở. Liễu Mị Yên nhàn nhạt nói, Mang Thi Nhã Hội Sở ở Hỗ Hải có chút danh tiếng. Trên xe vệ tinh hướng dẫn hệ thống, mặc dù khiến cho thần nam không biết đường cũng có thể đơn giản tìm được. Cho xe chạy, Liễu Mị Yên đem lần này đi Mang Thi Nhã Hội Sở mục đích đơn giản cùng hắn nói một lần. Nguyên lai thị một nhà địa sản công ty thiếu Ngọc Lôi Quốc tế một khoản 20 triệu tiền hàng. Liễu Mị Yên nhiều lần phái người thúc giục muốn, đối phương mặc dù cũng chưa từ chối, nhưng là lại nói chỉ cần các ngươi chủ tịch hội đồng quản trị tự mình đến đây, tất nhiên sẽ tiền hàng tự mình đưa đến trên tay nàng. Khoản này tiền hàng đã khất nợ nửa năm, những người khác đi nếu không phải là bùi mũi thổ khuôn mặt, liền là bị người đánh ra, bởi vì này ra địa sản lão bản của công ty nguyên lai thị hôn nở hắc đạo xuất thân, mặc dù bây giờ giặt trắng, nhưng vẫn nhưng có một loại nhà giàu mới nổi tính cách, nhất là thích chơi đàn bà có chồng, dưới tay hắn nuôi không ít xuất ngũ quân nhân, bộ đội đặc chủng, thậm chí hắc đạo nhân vật, một chút không dánh làm sự tình, những người này đều sẽ ra mặt. Cũng là xét thấy điểm này, đối phương tuy là đáp ứng cho tiền, Liễu Mị Yên vẫn cũng không khứ thủ. Vừa nói chuyện, Benny đi tới Mang Thi Nhã Hội Sở dưới lầu, trước cửa bảo an thấy thần nam quần áo nón nảy không tầm thường, mà Liễu Mị Yên càng là ung dung hoa quý, diễm quang tứ xạ, chưa dám nửa phần ngăn cản, hai người đi thẳng tới 5 tầng một tòa tên là Xuân Phong Tiểu Trúc Phòng. Lý Hệ U Đồng có thể tự mình quang lâm, thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. A một gã thân hình cao lớn mập mạp, có đen một chút mập, mặc đồ trắng tây trang đeo cả dạ vặt trung niên nhân ra đón, trên tay hắn mang một khối chí tôn đồng hồ vàng, vàng chói lọi, mặc dù mặc mang dường như nho nhã, nhưng trong giọng nói vẫn khó có thể hiểm ức cái loại này phách lối hắc đạo tác phong cùng đất bỏ đi nhà giàu mới nổi khí tức. Chương 31, thiếp thân tài xế. Ở xuyên bộ vét trắng đen mập mạp phía sau, còn đứng hai gã cách y phục đều có thể nhìn đến cường tráng bắp thịt tây trang đen đại hán. Hai người bên hông đều chớ bộ đàm, côn cảnh sát, cái này bộ dạng quẫn bách càng có vẻ bảo tiêu cùng lao bản của bọn hắn giống nhau tục không chịu được. Trung niên nhân vừa nói chuyện, trực tiếp tới bắt Liễu Mị Yên phong phú mà non nớt chân nhắn tay nhỏ bé. Liễu Mị Yên nhíu mày, tay hướng về sau vừa thu lại, thần nam nhảy tới trước một bước, một tay lấy tay của đối phương bắt lại. Hoàng lão bản, hạnh ngộ, ngươi xem ngươi khách khí như vậy làm gì còn phải đích thân tiếp ra, thực sự là quá khách khí. Hoàng cung trên mặt tiếu dung nhất thời cứng đờ, lúc đầu cho rằng muốn đạt được ước muốn, sờ sờ vị này sớm đã làm cho hắn thèm chảy nước miếng mỹ phụ. Chủ tịch hội đồng quản trị mịn màng tay nhỏ bé, lại không nghĩ rằng nửa đường bị người tiệt hồ, làm mặc dù giận dữ. Ngươi là ai? Hoàng cung mặt soạt thay đổi âm trầm đáng sợ, mơ hồ lộ ra sát khí. Liễu Mị Yên vòng quanh bả vai, thần thái tự nhiên, há, xin lỗi Hoàng Tổng, đã quên giới thiệu cho ngươi, hắn là tài xế của ta, một người tài xế cũng dám thay thế lì hệ ưu đồng theo ta. Nắm tay Hoàng cung tức sắc mặt tím đen, mùi hầu như muốn phun ra lửa. Là ta giao phó hắn quyền lợi như vậy. Liễu Mị Yên biểu tình đoan trang mà uy nghiêm, quyến rũ thêm không mất nghiêm túc, làm cho mấy nam nhân xem con mắt đăm đăm, mị phụ chắc Việt phong tư làm cho Hoàng cung sinh không dậy nổi chút nào phản bác lực. Thế nhưng hai người tay còn xiết đây, không phải thần nam không buông tay, là Hoàng Hoàng không chịu, muốn xác nhận thân phận của hắn sau giáo hơn hắn. Thần nam cùng Mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị cùng xuất hiện, vốn đã làm cho Hoàng cung khó chịu, hết lần này tới lần khác hắn một cái tài xế quen lại dám bao biện làm thay cùng mình nắm tay, trong lòng tức giận phía dưới, trên tay dùng sức đã nghĩ làm cho thần nam kêu lên thảm thiết, làm cho hắn trước mặt mọi người xấu mặt. Hoàng cung năm đó chính là tay chân xuất thân, cộng thêm thân thể đen mập cường tráng, cổ tay lực lượng cũng không nhỏ, hắn tự cho là có thể để cho thần nam xấu mặt, thật không nghĩ đến chính là, thần nam không có trách địa, hắn khước nhết lên miệng, cổ tay dường như bị sắt kẹp, đầu khớp xương đều vỡ nhanh, muốn tùng thả lỏng đều tùng thả lỏng không ra. Hắc hắc, hai vị mời ngồi, ta bị thiệt rượu hoan nên lì hệ ưu đồng, đối với số tiền này chậm chạp chưa chuyển tới quý công ty Trương Mục biểu thị ấy náy. Hoàng cung đừng xem mặt ngoài thô lỗ, nội tâm khức gian trá chặt, thừa hành hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt tín điều, lại không tỏ ra yếu kém hắn sẽ trước mặt mọi người bêu xấu, nhất là ở Liễu Mị Yên vị này đẹp đến mức tận cùng phu nhân trước mặt xấu mặt, hắn thật sự là không mặt mũi. Thần nam biết là tới bạn công sự, ngược lại cũng sẽ không quá mức phận, bỗng nhiên buông ra tay hắn, nghiêng người làm một tiêu chuẩn thân sĩ lễ nghi, đối với Liễu Mị Yên, lì hệ ưu đồng, mời ngồi đi. Ở Liễu Mị Yên cười nhẹ, dẫn đầu ngồi ở ghế trên. Phía sau Hoàng Tổng liều mạng phe phẩy tay, tốt nửa thiên tài hòa hoãn lại, tử lấy gương mặt ngồi ở Liễu Mị Yên đối diện, tuy là hắn rất muốn cùng Liễu Mị Yên ngồi chung một chỗ, thế nhưng thần nam an vị ở Mỹ phụ bên cạnh, mới vừa an vị đắng, hắn thật sự là có điểm sức mạnh không đủ. Một người tài xế có thể tốt đẹp phụ chủ tịch hội đồng quản trị ngồi chung một chỗ, Hoàng Cung lập tức ý thức được hai người quan hệ không giống bình thường, sống lại giáo huấn thần nam tâm tư, chủ yếu hơn không đè ép được thần nam. Hắn ngày hôm nay căn bản không cách nào đối với vị này thèm nhỏ dại đã lâu mỹ phụ hạ thủ, bày ra lâu như vậy rốt cục có cơ hội, hắn sao cam lòng cho buông tha, lấy kinh nghiệm của hắn, chỉ muốn bắt nàng, vô nữa tốt ghi hình, ảnh chụp, tuyệt đối đem điều này mỹ thiếu phụ ăn gát, gao, thậm chí con kiến ăn voi, nhập chủ ngọc lôi quốc tế cũng không phải là không thể. Bên cạnh hai vị bảo tiêu thấy lao bản kinh ngạc đồng dạng giận không kèm được, khiêu khích nhãn thần trừng mắt thần nam. Thần nam toàn bộ làm như không nhìn thấy, phong khinh vân đạm nhấp một ngụm trà. Hoàng Tổng, khoản tiền kia các ngươi nhưng là kéo thật lâu, hiện tại ta tới, có phải hay không đem chi phiếu cho ta? Không hổ là chủ tịch hội đồng quản trị, Liễu Mị Yên nói thẳng, chút nào không để cho đối phương lưu mặt mũi. Ha ha, lì hệ ưu đồng, tiền không là vấn đề, ngài xem chúng ta thật vất vả thấy một mặt, về sau cố gắng còn có cơ hội hợp tác, trước hết để cho ta hơi tỏ tâm ý tận tình địa chủ. Cùng uống một ly như thế nào thị ứng, mang rượu lên đồ ăn hắn tự cho là nói đường hoàng. Liễu Mị Yên tổng yếu nể tình, lại không nghĩ rằng vị này mỹ phụ căn bản không quen lấy hắn. Hoàng Tổng, hợp tác sự tình ngươi cũng đừng nghĩ, trước tiên đem chi phiếu điển, ta Ngọc Lôi quốc tế sẽ không đi cùng các ngươi loại này không. Giữ chữ tín công ty hợp tác ta ngươi Hoàng Cung muốn trở mặt, thế nhưng hắn còn không có thăm dò thần nam nội tình. Hắn tin tưởng Liễu Mị Yên khẳng định đến có chuẩn bị. Ở không có thăm dò người nam nhân kia nội tình trước, hắn căn bản không dám, một ít người nhìn như bá đạo, trên thực tế là gan rất nhỏ, có thể từ hắc đạo tắm đi ra huồng, tuyệt đối là tâm cơ giả dối hạng người. Lì hệ ưu đồng, ta đây là xin lỗi rượu, điểm ấy thành ý ngươi tổng phải cho ta đi hoàng cung bị Liễu Mị Yên đánh trở tay không kịp, thấy sự tình vượt ra khỏi chính mình dự liệu, vội vàng cải biến ý tứ. Ly Hệ ưu đồng, nếu hoàng tổng thành ý, không ngại cho hắn một cơ hội, lại nói chúng ta tổng yếu ăn cơm chiều phải không, có người mời khách cũng không tệ lắm. Thần Nam bỗng nhiên mở miệng, khẩu khí kia thật giống như hoàng cung thật là phải nói xin lỗi. Được, đã như vậy, chúng ta dùng trước bữa cơm, Hoàng lão bản, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Liễu Mị Yên lập tức tiếp lời, mặc dù không biết Thần Nam có phải là hay không hai gã đại hán đối thủ, thế nhưng hắn ở, nàng tâm lý kiên định, căn bản không lo lắng nữa còn lại. Hoàng cung mặt tâm trầm, đối với Thần Nam càng phát khó chịu. Hơn nữa hắn đã nhìn ra, cái này tài xế quen lại có giỏi hơn Mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị trên tư thế. Hơn nữa người Mỹ phụ này đối với hắn nói gì nghe nấy, lòng nói đây sẽ không là hắn mới tìm lao công đi. Liễu Mị Yên thoạt nhìn phong tư chắc Việt, Thần Nam biểu tình lộ ra trầm ổn cùng tăng thương. Hai người nhìn bề ngoài tuổi tác chênh lệch cũng không lớn, nhưng thật ra rất xứng. Rượu và thức ăn rất nhanh bị đoan vào. Hoàng cung cấp cho Liễu Mị Yên rót rượu, Thần Nam trực tiếp đem cái chén nên Liễu thượng khứ, cảm tạ Hoàng lão bản, khách khí như vậy làm gì. Thảo Hoàng cung tâm lý thầm mắng, nhưng là vì bảo trì chính mình nho nhã hình tượng, chỉ phải mặt âm trầm cho Thần Nam rót. Sau đó Thần Nam trực tiếp cầm lấy rượu đỏ cho Liễu Mị Yên rót, Lì Hệ ưu đồng, chén rượu này ta mời ngươi hai người cùng ly mộ cái tử, tự mình uống rượu, hoàn toàn làm Hoàng cung không khí một dạng. Liễu Mị Yên khỏe mắt quét Hoàng cung biết dáng vẻ, tâm lý hạ giận, đồng thời càng là vô cùng thích ý. Hoàng cung quét mắt một gã bảo tiêu, tên kia bảo tiêu hội ý, ra ghế lô, thời gian không lâu lại có hai gã bảo tiêu đi lên, lặng yên không một tiếng động đứng ở ngoài cửa, cũng không có lộ diện, đã biết. Phương tới bốn người lệnh hắn sức mạnh tăng nhiều, nhìn về phía Thần Nam ánh mắt bắt đầu không kiêng nể gì cả đứng lên, thậm chí có chút thô bỉ nhìn Liễu Mị Yên đầy áp độ ngực cao vút. Hắn không tin mình thủ hạ bốn cái cao thủ mạnh nhất còn không đối phó được một mình hắn, bốn người này là dưới tay hắn cao thủ mạnh nhất, thực sự được gặp máu mạnh nhân, thu thập một cái tài xế quèn còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Thưởng thức hấp trà, Thần Nam hướng Liễu Mị Yên nháy mắt, bất động thêm rực rỡ. Đứng dậy, ta đi rửa tay. Thấy Thần Nam ra khỏi phòng, Hoàng cung sau lưng hai gã bảo tiêu cũng mượn cớ ly khai, bốn đại hán chặt xuyết lấy Thần Nam vào nhà vệ sinh. Phía sau một người trực tiếp tắt cửa phòng. Chương 32, xuyên qua thanh triều thành thái giám. Bên trong gian phòng chỉ còn lại có Hoàng cung cùng Liễu Mị Yên. Hoàng cung lập tức trở nên lươn lối, Lì Hệ ưu đồng, ha ha, vẫn chờ tiểu tử kia trở về đâu, chỉ sợ hắn không về được. Ngươi đêm nay liền ở lại chỗ này theo ta như thế nào, ngươi xem một chút nha. Công ty của ta cộng thêm công ty của ngươi, chúng ta hợp lại cùng nhau, khẳng định quét ngang toàn bộ Hỗ Hải Thương giới, ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút. Không chờ hắn nói cho hết lời, Liễu Mị Yên bỗng nhiên đứng lên, xôn xao mà một tiếng, một chén rượu toàn bộ tạt vào trên mặt hắn, đem Hoàng lão bản tới cùng ướt xuống tựa như. Hoàng cung phủi trên đầu rượu không những không giận mà còn cười, khá lắm con mụ lẳng lơ nhóm, cú vị, lao tử ở nơi này đè lên ngươi, làm đến ngươi cầu xin tha thứ mới thôi, ta để cho ngươi bắt lời còn chưa dứt. Hoàng cung liền chạy Liễu Mị Yên nhào lên, Liễu Mị Yên tuy là tâm lý kinh hoàng, nhưng trên nét mặt vẫn đoan trang uy nghiêm, không có chút rung động nào, giơ tay lên đem Thần Nam cái chén cầm lấy, lại là một chén rượu rót đi tới. Xôn xao Hoàng cung vẻ mặt đều là rượu, bị tới bế lấy con mắt một mạch lắc đầu. Lộ bộp nhân cơ hội này, Liễu Mị Yên về phía trước chặt đi hai bước, một cước đá vào hắn trên bụng, Hoàng cung tôi luyện không kịp đề phòng, bị đoán ngã xuống đất. Đường đường Hoàng lão bản, thân cao thể tráng, lại có thể bị nhất cái tay trói gà không chặt xinh đẹp phu nhân đoán ngã xuống đất. Hắn gương mặt này hướng cao y na ho thả Hoàng cung thẹn quá thành giận, lớn như vậy thân thể nhảy lên, trực tiếp hướng Liễu Mị Yên đánh tới. Đàn bà thúi, ta đặc biệt sao làm phanh, rào rào lời của hắn dừng ở đây, một chân bỗng nhiên xuất hiện, một cước đưa hắn đoán bay ra ngoài, cái bàn bị đập ngã, rượu và thức ăn đắp một thân, vẻ mặt đều là lá cây, đồ ăn canh. Bộ dáng kia phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Hoàng cung mở mịt lau mặt lên lá cây, ngẩng đầu nhìn thẳng thấy Thần Nam đứng ở trước mặt mình. Ngươi làm sao không có việc gì? Hoàng lão bản khuôn mặt khó có thể tin. Hoàng lão bản đúng vậy đến, ca với ngươi nói chuyện mặc kệ Hoàng cung có nguyện ý hay không. Thần Nam trực tiếp dựng ở bờ vai của hắn, Hoàng cung thân thể run run, ở người thanh niên này trước mặt, hắn dĩ nhiên sinh không dậy nổi chống cự tâm tư. không tự chủ được theo thần nam ra ghế lô. Thần nam liền như tiếp tục lão bằng hữu một dạng, hai người kề vai sát cánh vào nhà vệ sinh. Vừa vào nhà vệ sinh vị này hoàng lão bản nhất thời há hốc mồm, chỉ thấy mình bốn tên thủ hạ, đầu hướng xuống dưới, chân xuống lên, mỗi người đều là lấy ngã lộn nhào tư thế thua bởi trong bồn cầu, thủ pháo chân đạp căn bản ra không được, cả thân thể hầu như đều bị nhét vào bồn cầu. Bốn người này hình thể cường tráng, cứ như vậy bị cứng rắn nhét vào, nhất thời sợ đến hoàng cung toát ra mồ hôi lạnh. Cái kia, vị đại ca này, ngươi muốn thế nào có chuyện tốt không dám hoàng cung vẻ mặt cầu xin, một bộ con ba ba dạng. Con mẹ nó, thật đặc biệt sao kinh sợ, còn chưa bắt đầu liền cầu xin tha thứ thần nam một bả nắm đầu của hắn lại phát, trực tiếp đưa hắn lôi vào còn sót lại ngăn cách, một bả ấn vào trong bồn cầu, đè xuống xả nước cái nút chính là một trận tưới. Ô ô ra ô ô, tha mạng A hoàng cung muốn dây rủa, có thể cái kia thần nam một tay gắt gao bấm lên hắn, căn bản ra không được, chỉ phải nhất khẩu khẩu tưới, cũng may hội cao cấp sở buồn cầu đủ thật sạch sẽ, nếu không sặc cũng sắp hắn sặc gần chết. Nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, thần nam đưa hắn nói ra, một ngụm sương mù phun ở trên mặt hắn, hoàng lão bản, biết phải làm sao sao biết ô ô biết thương cảm hoàng lão bản lớn như vậy người bị cả khóc, hồng hộc miệng lớn thở phì phò. Tốt lắm, viết chi phiếu đi thần nam chậm rãi đi tới một bên, quét mắt buồn cầu bên trong bốn người khác, mấy người các ngươi xuống đây đi, lão bản của các ngươi dùng tiền cho các ngươi mua mạng phù phù. Phù phù bốn người từ trong buồn cầu trương xuất hiện, cảm tình, bọn họ không phải ra không được, mà là không dám, mỗi cái trên mặt đều mang huyết, xương cùng gấu mèo tựa như, nhìn thần nam run lập cập. Nghe thần nam lời nói, hoàng lão bản suýt nữa không có ngồi dưới đất, nghe khẩu khí của hắn. Chính mình không chỉ có muốn mở 20 triệu, còn muốn vì bốn tên thủ hạ mua mạng. Hoàng lão bản, viết xong chưa thấy thần nam bước tới, hoàng lão bản sắp bị dọa đái ra, lại không để ý tới còn lại, thật nhanh viết vào nhất trương tam thiên vạn chi phiếu đưa cho hắn. Ẩm thần nam tiếp nhận chi phiếu nhất chân chính là một cước đưa hắn đạp phải trong vê đúc cờ, hoàng lão bản đầu khớp xương đều bị đạp gãy, mấy tên thủ hạ thấy thế túi đầu, ai cũng không dám tới trợ giúp, trước thực lực tuyệt đối. Những thứ này bình thường thanh danh hiển hách hung ác loại người ngoan cùng con cừu nhỏ tựa như, căn bản sinh không dậy nổi bất kỳ kháng cự nào tâm tư. Thấy thần nam mạn bất kinh tâm lại hướng mình đi tới, hoàng lão bản lúc đó liền quỳ xuống, ra, van cầu ngươi buông tha ta, lần sau ta thực sự không dám. Làm sao còn có lần sau ầm lại là một cước, hoàng cung bay thẳng bắt đầu ngồi ở trên bồn cầu, mặc dù khiến cho như vậy, hắn vẫn làm dập đầu thở dài hoạt động, nước mũi một bả lệ một bả. Ha ha vị gia này, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá bỏ qua cho ta lần này, ta thực sự không dám, van cầu ngươi buông tha ta, muốn không ta sẽ cho ngươi viết 10 triệu thần nam căn bản không để ý đến hắn, cũng không lại muốn chi phiếu, đánh, sẽ một lần khuất phục hắn, nhưng là đạo lý giống nhau tốt quá hóa. Lốt, nếu là làm quá mức, cầu nóng này còn cắn người đây, một vừa hai phải so với lòng tham không đáy mạnh hơn nhiều. Lần sau gặp được lão tử ngon chút. Nhìn thấy lì hệ ưu đồng đi vòng, biết không có cần hay không ta dạy cho ngươi thần nam dùng chi phiếu vô hoàng lao bản mặt đen viên, đánh đùng đùng vang. Hoàng lao bản môi co quắp, ra, ta biết nên làm như thế nào, ta muốn là còn dám đánh lì hệ ưu đồng chủ ý, để cho ta xuyên qua đến thanh triều làm thái giám thần nam không có lại theo đám này người rong dài, mở ra nhà vệ sinh không có chuyện gì giống nhau trở về phòng. Đi thôi Mỹ Yên tỷ thần nam đem chi phiếu đưa cho Liễu Mỹ Yên. Mặc dù không biết hắn dùng biện pháp gì, thế nhưng Liễu Mỹ Yên cũng không có hỏi chỉ là đi ngang qua phòng vệ sinh thời điểm, thấy năm đại lao ra nhóm ôm cùng một chỗ ôm đầu khóc giống, nước mũi một bả lệ một bả, liền cùng lao nương môn bị người cường kiền tựa như, tốt không đáng thương. Liễu Mỹ Yên lúc đó cười đến run rẩy cả người, lấy tay che miệng cười không ngừng. Kỳ thực, hai người từ đi vào đến xuất hiện, thời gian cũng không lâu, nhiều nhất nửa canh giờ mà thôi. Bởi vì cơm nước đều là điểm tốt, tùy thời có thể trên. Chỉ là giáo huấn người dùng chút thời gian. Đến rồi trên xe, thần nam cho xe chạy, Liễu Mỹ Yên rốt cục không nhịn được hỏi ngươi đến cùng dùng biện pháp gì để cho bọn họ cam tâm tình nguyện viết chi phiếu không có gì. Ta đúng là đang trong buồn cầu tài liệu mấy cây hành mà thôi thần nam mặt không thay đổi lái xe. An nói có ý tứ, hắn càng là nắm chặt lấy khuôn mặt, Liễu Mỹ Yên càng là cảm thấy buồn cười, khanh khách cười không ngừng. Rốt cục cười được rồi, Liễu Mỹ Yên đem chi phiếu đưa tới, nói ra, tấm chi phiếu này ngươi cầm đi, dư thừa coi như ta dự chi tiền lương của ngươi án Liễu Mị Yên ý tứ, là thần nam giúp mình phải về tiền, lại ra cửa ác khí, lý nên cầm 20 triệu, chính mình muốn thuê làm hắn làm tài xế, mặt khác 10 triệu xem như là trước giờ thanh toán thù lao, lý do có thể nói đường hoàng. Thần nam mặt trầm như nước, Mị Yên tỷ, ngươi dập đầu sầm ta ư. Chương 33, sắc bén ca ca là truyền kỳ. Không phải, ngươi xem một chút tiền này nếu không phải ngươi, ta cũng không cầm về được, tất nhiên trở thành chết sổ sách, ngươi lý nên cầm phân nửa, 10 triệu là nhiều hơn, cũng có thể cho ngươi, còn dư lại 10 triệu, thì không phải để cho ngươi cho ta làm tài xế sao, xem như là trước giờ thanh toán thủ lao Liễu Mị Yên cố ý muốn nhét cho hắn. Thần Nam nói, tỷ, dư thừa tiền là đám kia tôn tử xin lỗi ngươi, theo ta quan hệ, còn như tiền lương, chính là một tài xế mà thôi, cũng không nhiều như. Vậy tiền lương tỷ định đoạt, 10 triệu coi là nhiều à, ta không cảm thấy nha, ngươi phải cầm Liễu Mị Yên muốn trực tiếp bỏ vào hắn trong túi. Thần Nam khuôn mặt phát lạnh, tỷ, ngươi nếu như còn như vậy về sau đừng thấy ta Liễu Mị Yên nhất thời đình chỉ. Ở trước mặt người đàn ông này, nàng chủ tịch hội đồng quản trị uy nghiêm căn bản không lấy ra được, thậm chí không tự chủ được sinh ra một loại cam nguyện thần phục tâm tư. Liễu Mị Yên minh bạch, đây là một loại nhân cách mị lực, từ không có nam nhân để cho mình cam nguyện thần phục quá. Người đàn ông này là một ngoại lệ, nhìn phía ánh mắt của hắn không khỏi có chút mê cách. Thấy Liễu Mị Yên sững sờ, Thần Nam cho là mình lời nói nặng, nàng suy nghĩ nhiều, lộ ra cái nụ cười nói, tỷ, ngươi còn không có thuê làm ta đây, ngày hôm nay chỉ là hỗ trợ mà thôi, ngươi cứ nói đi. Liễu Mị Yên nhẹ nhàng phun ra một ngụm mềm mại khí tức, bình tĩnh quyết tâm hình thái cười nói, tiểu nam nhân, ta hiện tại chính thức cố dùng ngươi làm ta thiếp thân ách, ngươi rửa xe chàng đã bị hủy. Bao đầu muốn lên học, ta xem ngươi liền lái xe cho ta đi dừng lại một chút. Liễu Mị Yên mặt đỏ lên. Nói bổ sung, ta hy vọng ngươi không nên cự tuyệt ta, tỷ chịu không nổi. Thần Nam trầm mặc, một lát đống nhiên cười nói, Mị Yên tỷ, ngươi quá khách khí, có thể vì ngươi cái này đại mỹ nữ lái xe, ta cầu còn không được, tại sao phải cự tuyệt đây? Ha ha, kẻ ngu si mực có cự tuyệt. Liễu Mị Yên như chút được gánh nặng, phun ra cửa u lan khí tức, lặng lẽ vô ngực một cái. Ngươi đáp ứng rồi thì không cho đổi ý, sáng sớm ngày mai đến nhà của ta cho ngươi chọn chiếc xe, bình thường chiếc xe này. Ngươi mở ra là được, tất cả phí dụng công ty chi trả ư, được Thần Nam thống khoái đáp ứng rồi. Bèn nỉ là Liễu Mị Yên chuyên dụng xe, chính mình đưa đón nàng đương nhiên cần có nữa một chiếc. Thần Nam rửa xe đi tương đối mà nói muốn gần một chút, hắn đem xe lái đến rửa xe đi, sau đó Thần Nam xuống xe, Liễu Mị Yên lái xe trở về nhà. Thần Nam đi tới Mao Đầu nơi ở, phát hiện hắn nằm lì ở trên giường chơi game, nhân tiện nói, Mao Đầu, chiều nay máy bay, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nam ca Mao Đầu để điện thoại di động xuống bỗng nhiên rơi xuống nước mắt, ta không muốn đi Mỹ Quốc, ta luyến tiếc ngươi Thảo, không có tiền đồ. Thần Nam tại hắn đầu vai vỗ một bả. Ngược lại ta không tưởng niệm sách Mao Đầu một bộ quật cường dáng dấp. Thần Nam ngóng nhìn hắn khoảng khắc, móc ra yên điểm, nói ra, ngươi biết ta hiện tại không có thời gian quản ngươi, ta đã kết hôn rồi, ý, muốn mỗi ngày tại gia bồi lão bà, ngươi theo coi là chuyện gì xảy ra muốn làm kỳ đà sao à, Nam ca, ngươi kết hôn rồi. Mao Đầu trừng lớn con mắt, một bộ khó tin dáng vẻ, hơn nữa trong ánh mắt mang theo kinh hỉ. Ta còn lừa ngươi cái tiểu mao hải tử hay sao? Một hồi ta phải đi lão bà ngủ ở đâu, ngươi nhanh lên cho ta lăn đến nước Mỹ đi, lão tử có thể không có thời gian phản ứng ngươi được rồi. Ta đi. Mao Đầu có chút ủy khuất nói, đống nhiên như mày, Nam ca, chị dâu phiêu bày ra không có phải hay không cái kia mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị nếu là của nàng nói ta 100% thỏa mãn, lập tức liền lăn đến nước Mỹ đi có phải là nàng hay không, ngươi không cần phải xen vào, lăn ngươi là được, ta hiện tại phải đi. Đi lão bà ngủ ở đâu, chiều nay tới đón ngươi. Thần Nam đứng dậy ra gian phòng, phía sau Mao Đầu hắc hắc cười không ngừng, rốt cục ở cùng một chỗ. Ta liền nói ngươi nhóm nhất định sẽ thành, chỉ có nàng có thể xứng với Nam ca. Thần Nam không có xe, thế nhưng bước đi tốc độ cũng không chậm, rất mau trở lại đến thang thần nhất phẩm. Trước cửa bảo an thấy hắn quần áo ngăn nắp ngược lại cũng không có lăn hắn, lòng nói bây giờ phú hào tính khí khó có thể phỏng đoán, bày đặt xe sang trọng không ra, lớn. Buổi tối chạy bộ trở về, không quản bọn hắn nghĩ như thế nào, Thần Nam trong lòng vẫn áp lê sờ lớn. Bởi vì buổi chiều nhìn lao bà tám, bị lao bà một đường đánh ra biệt thự, còn không biết làm sao đối mặt đây. Trở lại biệt thự, Thần Nam cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập phòng khách, để ngừa chổi lông gà các loại vũ khí đột nhiên bay ra ngoài. Chỉ là lo lắng của hắn là dư thừa, không có bất kỳ vũ khí công kích hắn, gian phòng đã bị thu thập sạch sẽ, Nạp Lan Thi Ngữ cùng thay mặt Lăng Vi đang ngồi ở sofa nhìn lên phim Hàn, dập đầu lấy hạt dưa, vừa a xem bên giao lưu hai câu. Thần Nam cảnh giác nhìn Nạp Lan Thi Ngữ, cẩn thận đi tới trước mặt tự tay ở trước mặt nàng quơ quơ, lão bà. Ngươi không sao chứ? Ta có chuyện gì ngươi làm sao mới vừa về? Nạp Lan Thi Ngữ phảng phất đã quên buổi chiều sự tình, lạnh lùng nhìn hắn một cái, cau mày, cùng khẽ hát, đuổi theo người điên cuồng đánh bưu hãn thái độ tưởng như hai người. Ây, không có việc gì là tốt rồi. Thần Nam lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái, từ Nạp Lan Thi Ngữ bên người đi vòng qua, đi tới góc thấy mình cái túi vẫn còn, thở phào một hơi, xem tới đồ đạc của mình thả tương đối bí mật, lão bà không có phát hiện. Nếu không khẳng định bị văng ra. Thần Nam mang theo cái túi đi lên lầu. Nạp Lan Thi Ngữ nga mi vi ngưng, ngươi cầm vật gì vậy? Ta cho ngươi biết những thứ kia đồng nát đừng hướng ra cầm lao bà, phá ra giá trị bạc triệu, những thứ này đều là của ta gia sản, thế nào lại là đồng nát đây? Thần Nam cước bộ chưa đình đi lên lầu, đi hướng chính mình gian phòng. Toàn bộ nhất sắc bén ca, đáng tiếc, một buổi sáng thiên hạ danh dương lần, sắc bén ca ca là chuyển kỳ. Nhưng hắn tính là gì, chính là một vô lại mà thôi. Thay mặt Lăng Vi giận dữ nói, còn đang là buổi sáng bị luân gian sự tình canh cánh trong lòng. Thời gian không lâu, Thần Nam đi xuống lầu, thay mặt Lăng Vi nói ra, thơ ngữ, ngày mai ta sẽ phản hồi Yến Kinh, đến lúc đó có thể mang chứng cứ mang về, chúng ta bắt đầu đi. Nạp Lan Thi Ngữ gật đầu, ngươi đến ta gian phòng đến đây đi lão bà, ý tứ của ngươi ta có thể cùng ngươi ngủ chung, chỉ ngươi nằm mơ đi thôi. Không đợi Nạp Lan Thi Ngữ mở miệng, thay mặt Lăng Vi đem lời đầu nhận, lên mau, ta cho các ngươi chụp mấy tấm hình cả nửa ngày lừa gạt Thần Nam đã hiểu, đây là phách hai người ở chung. Với nhau chứng cứ, chỉ có giấy hôn thú còn chưa đủ, cùng giường không thể nghi ngờ đáng sợ hơn có sức thuyết phục. Đi ngang qua phòng tắm thời điểm, Thần Nam không khỏi vào bên trong nhìn lướt qua, nhớ tới lúc xế chiều, lão bà ở bên trong hừ ca khúc mở tạo hình tiểu nữ nhân răng rớp, trong lòng nổi lên một dòng nước ấm. Không nghĩ tới lao bà còn có một mặt đáng yêu như vậy, bất quá, điêu ngoa, trêu chọc, nhưng đồ đạc ta xem coi như, cùng nàng ưu nhã nữ băng sơn thân phận xác thực không quá xứng đôi. Ba người đi vào Nạp Lan Thi Ngữ khuê phòng, bên trong gian phòng đã rực rỡ hẳn lên, uyên ương hí thủy, đoàn hoa cẩm bị, nhất phái không khí vui mừng cảnh tượng, chấn song trên đầu giường đều dán vào chữ hỉ, nghiêm nhiên tân phòng. Thay mặt Lăng Vi là kinh thành ký giả. Đối với camera góc độ bối cảnh nắm chặt tương đối khá, cổ nàng trên treo giờ vờ, cầm trên tay cả mạ giác, chỉ huy hai người bày ra các loại dáng vẻ vui mừng tư thế, đợi dưới giường màn ảnh lấy xong, thay mặt Linh Vi vung tay lên, hai người các ngươi lên giường, dựa chung một chỗ. Thần Nam dẫn đầu dựa vào trên đầu giường, Nạp Lan Thi Ngữ do dự khoảng khắc, cũng chen Thần Nam ngồi xong, nam nhân thân thể cường tráng, khí tức đập vào mặt, mùi vị có chút quen thuộc. Nàng chợt nhớ tới đêm hôm ấy, một chút mơ hồ tràng cảnh vào giờ khắc này dĩ nhiên thay đổi rõ ràng, yêu thương nhung nhớ, ở dưới thân nam nhân luyện chuyển tiêu đề, các loại bình thường nàng nghĩ cũng không dám nghĩ khó có thể mở miệng hoạt động. Nạp Lan Thi Ngữ nhất thời thẹn thùng không mà tự dung, cả người như nhún ra, cơ giới tựa ở Thần Nam bên người, bộ mặt biểu tình đều có chút cứng ngắc. Ta nói thơ ngữ, ngươi như vậy không thể được, đây chính là một bước mấu chốt nhất, nhất định phải dựa chung một chỗ. Kết thân mật trạng sau đó nàng nhìn phía Thần Nam, mặt mang không tức giận, như thế cái đại mỹ nữ bị ngươi lâu tới lâu đi, thực sự là tiện nghi ngươi, thật không biết ngươi cao y na ho thế hệ tử tu tới phúc khí. Đáng tiếc, Nạp Lan Thi Ngữ thân thể mềm mại như nhuôn ra, nhỏ nhẹ sợ run, muốn dựa vào ở Thần Nam trên người nhưng không có dũng khí. Chương 34, cất kỹ bản bỏ cờ UAA tờ nếu tiện nghi ta đây là hơn hưởng điểm tiện nghi. Thần Nam cười đưa tay. Ôm Nạp Lan Thi Ngữ mềm mại thắt lưng vãng hoài trong vùng, Nạp Lan Thi Ngữ không nghĩ tới hắn lớn mật như thế, không có bất kỳ phòng bị phía dưới, cả người nhào vào Thần Nam trong lòng, bị Thần Nam lâu thật chặt, đầu lần lượt đầu, khuôn mặt dán vào khuôn mặt, quả thực cùng chân thực phu thê độc nhất vô nhị. Một cảm thấy thẹn cảm giác tự nhiên mà sinh, Nạp Lan Thi Ngữ muốn tránh thoát, trách cứ Thần Nam, lại nghe thay mặt Linh Vi hô, không sai, chính là cái này tư thế. Đừng nhúc nhích, ba khóe môn hiện lên, lại nghe thay mặt Lăng Vi tiếp lấy hô, thơ ngữ, cười một cái, nhất định phải có vẻ rất thân mật bộ dạng, như vậy chúng ta kế hoạch mới sẽ không kẽ hở. Nghĩ đến là bước then chốt, Nạp Lan Thi Ngự trên mặt rốt cục lộ ra tiêu dung, mỹ nữ chính là mỹ nữ, tuy là cười có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn. Nhưng ngọt ngào mê người, dường như chính mình hôn nhân rất ngọt ngào dáng dấp rất hạnh phúc. Ba đèn loang loáng lần nữa nhất bày ra, thời gian dừng hình ảnh, giờ khắc này ngưng tụ thành vĩnh hằng. Được rồi, kết thúc, rất hoàn mỹ thay mặt Lăng Vi hô một câu, ý bảo hai người xuống tới. Nhưng là ở màn ảnh lóe lên một sát na vậy, Nạp Lan Thi Ngự hoàn toàn ngây dại, nàng có một loại cảm giác, thật giống như chính mình thực sự kết hôn rồi. Ấm áp tân phòng, mến yêu nam nhân, ngọt ngào sinh hoạt tại trong óc nàng không ngừng hiện lên, trong chốc lát dĩ nhiên buồn vô cớ thất thần. Thơ Ngữ, xuống giường đi, đã kết thúc thần nam thấy Nạp Lan Thi Ngự sững sờ, đồng dạng có chút thất thần, chỉ bất quá hai người cảm giác cũng không khỏi tương đồng, ở thần nam xem ra. Giờ khác này cái này xinh đẹp đơn thuần nữ nhân đa đem chính mình cuộc đời hạnh phúc giao cho mình, nàng liền là chính mình thê tử. Xoát tình hồn lại Nạp Lan Thi Ngự tế nị trên gò má bay lên dạng mây đỏ nhiều đóa, hốt hoảng từ thần nam trong lòng tránh thoát được, nỗi lòng có chút mất trật tự. Ok, những thứ này vậy là đủ rồi, trở về ta liền đi qua chính mình con đường làm cho người nhà họ Vệ biết các ngươi kết hôn tin tức, đảm bảo quản bọn hắn tư cờ GIN thổ huyết. Triệt để hết hy vọng thay mặt Linh Vi rất có cảm giác thành công nói. Thần nam biết công việc của mình, xoay người đi ra khỏi cửa phòng, Nạp Lan Thi Ngự khước đi theo ra ngoài, đưa cho hắn một tấm thẻ nói ra, đây là 300,000, xem như là trước trả thù lao, còn dư lại chúng ta dựa theo hợp đồng thực hiện, tuyệt sẽ không thiếu ngươi. Vì để cho nàng yên tâm, thần nam tự tay đem thẻ tiếp nhận, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, trực tiếp nhét vào túi trong. Thấy hắn không chút do dự đem thẻ thu hồi, Nạp Lan Thi Ngự trong lòng một hồi thất lạc, lẽ nào người đàn ông này thực sự hết thuốc chữa, như thế tục khí sao đem tiền coi trọng như vậy. Mặc dù là đám cưới giả, thế nhưng nàng vẫn không hy vọng chính mình đối tượng kết hôn là một rửa xe, lần nữa nói ra, ta hy vọng ngươi có thể tìm phần thể diện công tác, đừng nữa rửa xe. Nói xong, Nạp Lan Thi Ngự biểu tình gần như lạnh lùng trở về gian phòng. Thần nam tiếp nhận chi phiếu một sát na vậy cũng làm cho Nạp Lan Thi Ngự tỉnh táo lại, hắn bất quá là hiệp nghị của mình lão công mà thôi, chỉ là một loại thuê làm cùng bị thuê quan hệ, chính mình tất cả ước mơ đều là hư ảo, bất quá là kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Thể diện công tác cho chủ tịch hội đồng quản trị lái xe hẳn là coi là thể diện đi, bởi vì lão bà quan tâm công việc của mình, thần nam liền triệt để bỏ qua tiếp tục rửa xe ý tưởng, ngược lại rửa xe lều là cho thuê. Đến kỳ chủ cho thuê nhà tự nhiên thu hồi, ngày mai chính mình phải đi cho Liễu Mị Yên an tâm làm tài xế đi. Ngày thứ hai, thay mặt Lăng Vi muốn phản hồi Yến Kinh, hai người sớm rời giường, tắm tóc hoàn tất, đi tới phòng khách lại phát hiện trên bàn thả hai phần nồi thiếp hỗn độn bữa sáng. Nạp Lan Thi Ngự nhất thời ngây ngẩn cả người, trong nhà lại không có người khác, cái này hai phần bữa sáng nhất định là thần nam mua không thể nghi ngờ. Cái này lười biếng nam nhân lại có thể dậy sớm như vậy. Còn mua cho ta bữa sáng, Nạp Lan Thi Ngự có chút ngẩn ngơ, đây hoàn toàn lật đổ nàng đối với thần nam nhận thức, ở nàng trong ấn tượng thần nam là lười biếng, không có lòng cầu tiến, không biết tiến thủ, cũng biết tán gái đại danh tử, dù sao hai người lần kia ngoài ý muốn chính là ở quán bar. Ai nha, đây là cái kia vô lại mua bữa sáng đi, coi như hắn lương tâm, ta trước ăn thay mặt Lăng Vi dẫn đầu cầm lấy một khối nồi thiếp ăn, Nạp Lan Thi Ngự cầm môi múc lấy tiểu hỗn độn. Chẳng biết tại sao tâm lý luôn cảm thấy cảm giác khó chịu. Lúc này thần nam đã đè xuống Liêu Mị Yên cho chính mình địa chỉ, đi tới nàng ở tiểu khu hạng sang. Thần nam, tới nơi này Liêu Mị Yên đã đợi ở cửa, dẫn thần nam đi thang máy đi thẳng tới bãi đậu xe dưới đất. Bãi đậu xe dưới đất phân 4 cái khu, mỗi cái khu đều có vào nhà thang máy, rộng mở hùng vĩ, chỗ đậu đình đầy phe ra gì, làm bùa hùa in y, Aston Martin. Bản lý mì tịt len rổ vở các loại chờ xe sang trọng, Mercedes-Benz BMW Hot chờ tư không nhìn quen, Audi A6, qua NG bản các loại xe cộ ở nơi này chút xe sang trọng trước mặt chính là ga ta vậy tồn tại. Liễu Mị Yên dẫn thần nam đi tới xe khu, ở trước mặt bọn họ ngừng 3 chiếc xe, một chiếc chính là Liễu Mị Yên Bentley, còn có một chiếc hắc sắc, vẻ ngoài nhìn như rất thông thường bộ xòa ẩn cas. Ở Bentley bên cạnh đậu một chiếc màu đỏ tiểu cờ cờ thấy thần nam không hiểu nhìn phía cờ cờ, Liễu Mị Yên cười nói, đây là hàn tỷ xe, bình thường mua thái dụ. Thần nam gật đầu, quét mắt chiếc kia đại chúng cười nói, Mị Yên tỷ, thật không nghĩ tới ngươi còn có dấu xe yêu thích, lại có thể chân quý một chiếc bỏ GUAA tờ để ở chỗ này, một năm chỗ đậu phí không ít tiền chứ ta không tin ngươi không biết chiếc xe này. Liễu Mị Yên cười khẽ, ta liền chuẩn bị để cho ngươi lái chiếc này bỏ GUAA tờ. Thần Nam sờ lỗ mũi một cái, chiếc này đại chúng hắn sao không nhận biết, đây là một chiếc đỉnh xứng huy đẳng, giá thị trường vượt lên trước 230 vạn nguyên, tuy là như vậy. Hắn vẫn không quá lý giải, theo lý thuyết lấy Liễu Mị Yên thân phận, coi như là đồ dự bị xe cộ, mặc dù khiến cho so với bẹn nì kem chút cũng không sai biệt lắm. Chiếc này huy đẳng tuy là xem như là xe sang trọng, nhưng cùng bẹn nì còn chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa vô luận nhan sắc vẻ ngoài, vẫn là tạo hình, cùng vẻ đẹp của nàng cũng không quá quan tâm tương xứng. Nếu như là cố ý vừa mua tới tặng cho ngươi chính mình, cũng không đúng, bởi vì chỉ nhìn phía dưới vết tích cũng biết chiếc xe này đã có một đoạn thời gian rất dài không động tới. Liễu Mị Yên vươn trắng non hành ngón tay nhẹ khẽ vướt vướt huy đằng thân xe, dường như xoa quá người yêu gương mặt, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, cuối cùng nhẹ nhàng một tiếng thở dài, đem chìa khóa xe đưa cho Thần Nam, chiếc xe này liền từ ngươi mở ra đi, bình thường không cần đưa đón ta, ta cần xe thời điểm biết gọi điện thoại cho ngươi được rồi ha ha. Mị Yên tỷ, về sau ta mà là ngươi thiếp thân tài xế. Thần Nam cười tiếp nhận chìa khóa, Liễu Mị Yên an bài tránh hợp tâm ý của hắn, hắn không thích cố định sinh hoạt hình thức, nếu như mỗi ngày sáng sớm, muộn thuộc về đưa đón, hắn thật đúng là không nhất định làm đến, kể từ đó tự có không ít đầy đủ thời gian đi làm đường sự tình, ngược lại không tệ. Chỉ là tỷ tỷ gọi điện thoại cho ngươi thời điểm chính là đặc biệt cần ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải tới a, nghìn vạn lần không cho phép thả tỷ tỷ bồ câu. Liễu Mị Yên nhìn Thần Nam, mi ba lưu chuyển, đoan trang mà lại bộ dáng khả ái vô cùng động lòng người. Nếu ta tiếp rồi phần công tác này, đương nhiên biết làm được. Thần Nam nhân xuống điều khiển từ xa mở cửa xe, ngồi vào ô tô, bên trong nội sức xa hoa, không gian rộng mở, cùng vẻ ngoài mộc mạc hình thành so sánh rõ ràng, có thể nói huy đẳng là một cái khiêm tốn trầm ổn, lại có nội hàm xe cộ, tránh hợp Thần Nam tâm ý, đã đại khí thư thái lại không tiêu căng. Thần Nam đánh xuống cửa sổ xe, Mị Yên tỷ, hiện tại có muốn hay không ta tiễn ngươi đi làm? Chương 35, Mỹ nhân như xe. Liễu Mị Yên tự nhiên cười nói, không cần, ngươi trước làm quen một chút chiếc xe này tính năng, buổi chiều ta sẽ chạy tới, cùng đi với ngươi tiễn mao đầu đến sân bay. Thần Nam gật đầu, thuần thục chuyển xe, đùng một cái vẫy đuôi đánh đầu xe, vang lên một tiếng kèn đồng, đem xe chậm rãi khai xuất ga ra. Phía sau Liễu Mị Yên nhìn xe phương hướng ly khai đứng hồi lâu lẩm bẩm, ta muốn chiếc xe này hẳn là tìm được rồi thích hợp của nàng chủ nhân. Nói xong, gương mặt của nàng không khỏi đỏ lên, đồng nhiên nghĩ tới một câu nói, mỹ nhân liền như một bộ tinh xảo xe, thế nhưng xe tốt cũng muốn thích hợp nhất nàng người mới có thể hiểu quý trọng, khai ra hàm lượng nguyên tố trong quặng, không biết hắn có phải hay không cái kia người thích hợp nhất đâu. Thần Nam đem lái xe ra tiểu khu, ngược lại cũng không có chuyện gì làm, đem lái xe ra thị khu, lên xa lộ đường cái, kéo tốc độ xe, thể nghiệm xuống xe tính năng, các hạng chỉ tiêu làm cho hắn rất hài lòng. Nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, liền đem xe lái về bằng hộ khu sân, chuẩn bị cầm ít đồ cho mao đầu, sau đó tiện hắn đi sân bay. Huy đằng mở không vào sân, Thần Nam liền dừng xe ở ven đường thường thường có một chút xe màu đen tài xế ở chỗ này chờ sống, có mấy người vị trí có thể xe đỗ. Đi tới cửa, Thần Nam phát hiện cửa viện là mở, đi vào sân, liền chứng kiến Trầm Thu Hà đang ở ra tòa trong quét tước gian phòng. Thu Hà, ta về sau không thường thường trở về nơi đây ở, lại nói ngươi cũng đi làm, cũng không cần tới quét dọn. Thần Nam vào gian phòng đem lưu cho mao đầu gì đó đem ra. Trầm Thu Hà nhưng bất động thanh sắc đem gian phòng quét sạch sẽ, hỏi Thần Nam ca ca, đây là của ngươi này ra, ngươi không ở nơi này ở đi đâu ở. Ừ, Thần Nam sờ lỗ mũi một cái, Thu Hà, ta đã kết hôn rồi, nhà vợ rộng rãi căn phòng lớn, ta sẽ ở chung với nàng, cho nên sẽ không lại về nơi đây ở. Ai? Trầm Thu Hà tay một hồi run rẩy, cây kéo trong tay đem rơi trên mặt đất, ngốc lăng hồi lâu nói, Thần Nam ca, ngươi chừng nào thì kết hôn, ta làm sao không biết. Liền là ngày hôm qua. Thần Nam xoay người đi ra sân, Trầm Thu Hà lặng lẽ đứng trong sân, hai hàng thanh lệ không nhịn được chảy xuống, thật lâu không hề động địa phương. Thần Nam vừa mới đến huy đằng bên cạnh, chợt nghe bên cạnh vài cái xe màu đen tài xế đang nghị luận, tốt như vậy xe cũng xuất hiện kéo sống à. Bên cạnh hắn nhất người nói ra, có thể là đơn vị xe, bất quá theo ta thấy bạ sặt làm sao cũng phải 100 km 8 cái dầu đi bạn thân, ta đây bạ sặt rất tỉnh du, 100 km chỉ hao tổn 7 dầu. Thần Nam nói mở cửa xe ra. Thực sự xe này không sai à, thật tình du, chờ ta lại toàn mấy vạn đồng tiền cũng mua chiếc bạ sạt chơi. Thần Nam cười không nói, phát động huy đằng ly khai. Phía sau vài cái xe màu đen tài xế bắt đầu thảo luận mua bạ sạt chuyện, ngươi một lời ta một lời, hứng thú phá lệ nhiệt liệt. Thần Nam cái này phiền muộn, lao tử mấy triệu xe sang trọng lại có thể bị các ngươi trở thành bạ sạt. Đi tới rửa xe đi, Thần Nam bang mau đầu chuẩn bị một phen, liền chuẩn bị dẫn hắn đi ăn cơm, sau đó đi sân bay, mới vừa đi ra cửa phòng, lại phát hiện Trầm Thu Hà đứng ở phía trước, lặng lẽ nói ra, ta cũng muốn đi đưa tiễn mau đầu. Thần Nam gật đầu. Mấy người vào một cái quán ăn, Trầm Thu Hà dường như rất thoải mái dáng vẻ, không ngừng cùng hai người vừa nói chuyện, dặn dò Mao Đầu. Thần Nam lấy ra một tấm thẻ đưa cho Mao Đầu, "Mao Đầu, đến nước ngoài hảo hảo học bài, cho lão tử mặt dài thọn, cần gì gọi điện thoại về Nam Ca, tiền này ngươi giữ lại cưới lao bà đi, ngươi đã cho ta không ít." Mao Đầu thanh âm có chút nghẹn ngào, cái này tiểu con người rắn giỏi bị người đánh gãy xương, cả người đều là tổn thương đều chưa từng đã khóc. Mà giờ khắc này trong ánh mắt khước hàm đầy nước mắt, án Mao Đầu tính ra, hắn đã đem hết thể tích xúc đều cho mình, bây giờ rửa xe đi bị đập, nàng. Lấy cái gì cưới nhân gia Lý Hệ U Đồng à, tuy là nhân gia Lý Hệ U Đồng là phú bà, thế nhưng dù sao nhưng là hắn cưới nhân gia, mặt mũi tổng yếu không có trở ngại. Thảo, ngươi có phải là nam nhân hay không, nét mực cái rắm, cầm Thần Nam một tiếng gầm, Mao Đầu chỉ phải ngoan ngoãn đem thẻ thu vào. Thần Nam rõ ràng rất dáng vẻ thô lỗ, lại làm cho Trầm Thu Hà nhìn sững sờ, không khỏi con mắt đau xót, nước mắt thiếu điều lại không ngã xuống. Dùng cơm xong, mấy người phản hồi rửa xe đi, cách thật xa đã nhìn thấy Liễu Mị Yên đứng ở bẹn nỉ trước, thước tha êm dịu tư thái, phong tư chất Việt, nghi thái vạn phương. Mao Đầu, đến nước Mỹ hảo hảo học bài, không nên cô phụ ngươi. Thần Nam ca một phần tâm ý. Liễu Mị Yên cười nói, nhãn thần nếu hữu nhược không mà mắt liếc Thần Nam. Lại có một loại nhu tình lưu truyền ra tới. Ta biết rồi, cảm tạ chị dâu. Mao Đầu cũng biết Thần Nam cùng một cái nữ nhân nào đó lanh giấy hôn thú. Thấy Liễu Mị Yên nhìn phía Thần Nam ánh mắt khác thường, liên tưởng đến phía trước biểu hiện, chuyện đương nhiên cho rằng cùng Thần Nam lĩnh chứng chắc là Liễu Mị Yên, do dự khoảng khắc cuối cùng đều chị dâu. Đang Liễu Mị Yên không nghĩ tới hắn đột nhiên sẽ để cho ra một câu như vậy, tế nị khuôn mặt đỏ ửng không gì sánh được, càng có vẻ kiều diễm quyến rũ. Phong tình vạn trùng, mặc dù có chút quẫn, nhưng nàng nhưng không có phản bác. Thấy Liễu Mị Yên không chỉ không có phản bác, hơn nữa một bộ thẹn thùng răng rấp, Trầm Thu Hà nước mắt cũng không dừng được nữa, dù sao mới vừa mịch có Thần Nam nói ngày hôm qua kết hôn quá mức vội vàng, nàng không quá tin tưởng, hiện tại thấy Liễu Mị Yên bộ dáng này nàng rốt cục tin, cũng nữa không khống chế được nội tâm kích động đích tình tự, không cầm được nước mắt chảy xuống, che mặt đi. Xú tiểu tử! Nói mỏ gì. Thần Nam một cái tát vỗ vào Mao Đầu trên đầu, Trầm Thu Hà đi hắn đương nhiên không tốt lại đi truy, nếu truy lại nói cái gì Mao Đầu đô đô thì thầm, chị dâu đều thầm chấp nhận, ngươi còn đánh người ta. Thần Nam ngượng ngùng ngắm nhìn Liễu Mị Yên, ngay trước Liễu Mị Yên trước mặt, Thần Nam cũng không tiện giải thích nữa. Liễu Mị Yên nhìn Trầm Thu Hà biến mất phương hướng sững sờ chỉ chốc lát, lúc này nàng mới hiểu được cô gái này nguyên lai thị thích Thần Nam. Nghĩ đến mình cũng hơn 30 tuổi nhân lại có thể cùng một cái tiểu cô nương cạnh tranh nam nhân, không khỏi đỏ mặt càng thêm lợi hại. Chúng ta lái một chiếc xe đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Liễu Mị Yên trên mặt lộ ra một mệt mỏi dã rời màu sắc, vừa nói chuyện cũng lên huy đằng, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mao Đầu biết xe này là Liễu Mị Yên, càng thêm chắc chắc hai người đã đính hôn ý tưởng, ngồi ở đằng sau nhìn lên lấy hai người cười toe toét. Thần Nam có thể lấy được cái này xinh đẹp chủ tịch hội đồng quản trị, hắn từ tâm lý thay Thần Nam vui vẻ. Bởi vì bị Mao Đầu đột nhiên gọi chị dâu, cộng thêm Trầm Thu Hà đột nhiên ly khai, Liễu Mị Yên có chút quẫn, dọc theo đường đi cũng không nói lời nào, thỉnh thoảng nói vài lời cũng là liên quan tới Mao Đầu, nói cho hắn biết ở nước Mỹ cùng ai liên hệ, hẳn là chú ý cái gì, ngược lại là Mao Đầu, tận dụng mọi thứ lại kêu vài tiếng chị dâu, đem Liễu Mị Yên cứ gọi tim đập như hiệu chạy. Xấu hổ không nớt, tuổi của nàng so với Thần Nam muốn lớn thêm không ý tờ, mặc dù đối với Thần Nam ấn tượng không sai. Nhưng lại chưa bao giờ chân chính cân nhắc qua loại này sự tình, bây giờ bị Mao Đầu vạch trần, có chút tâm thần không yên. Đến rồi sân bay, hai người đem Mao Đầu đưa đi, lập tức phản hồi, bao nhiêu năm rồi, Liễu Mị Yên về mặt tình cảm vẫn phong bế cùng với chính mình, vô luận là quan trường trùm vẫn là thương giới danh lưu, bị cự tuyệt không biết có bao nhiêu, ngày hôm nay bị Mao Đầu đột nhiên gọi chị dâu, cái kia từ lâu khô kiệt nội tâm lần nữa hoặc dược, thế nhưng đối với chuyện này, nàng trong chốc lát không chuẩn bị, mặt mũi có chút sợ mặt, không dám đối mặt với thần nam, sau khi trở về liền điều khiển. Benny ly khai. Chương 36, Hoàn Đan Kim Dịch bài hát. Thần nam lái xe trở lại thang thần nhất phẩm, đem xe lái vào sân, nghe ô tô vào sân thanh âm, Nạp Lan Thi Ngữ mở cửa phòng ra, thấy là một chiếc Huy Đẳng, đang ở buồn bực, đã thấy thần nam từ trên xe bước xuống, nhất thời chân mày to cao lại, lòng nói thằng nhãi này lúc nào hôn thượng xe sang chớ không phải là tìm người mượn tới sung mãn mặt mũi, khoe khoang lão bà, ta tìm được công tắc. Thần nam hào hứng đi vào phòng khách, đặt mông ngồi ở sofa trên, bưng lên Nạp Lan Thi Ngữ xông cây cà phê, uống một ngụm. Ngươi có thể hay không chú ý điểm vệ sinh, muốn uống cà phê không thể tự kiểm chế, ngược lại ngươi là ta lão bà, ta uống ta lão bà cây cà phê có cái gì không thể. Thần nam một bộ lý trực khí tráng dáng vẻ, bưng ly lên lại uống một ngụm. Liễu Mị Yên mặt cười băng hàn, lười với hắn tính toán, bất quá nàng cũng không biết lại dùng cái ly kia, một lần nữa cầm lấy bình cà phê lại rót một chén. Cảm tạ thần nam trực tiếp đem cái chén không đưa tới. Đối mặt loại này vô lại, Nạp Lan Thi Ngữ tức giận hận không thể cắn hắn một cái, nhưng dù sao cũng là người có hàm dưỡng, khuôn mặt lạnh ngắt đem cây cà phê cho hắn rót. Nạp Lan Thi Ngữ đối với hắn đột nhiên điều thương hoán pháo lái lên Huy Đẳng, trong lòng hiếu kỳ, lại không chịu mở miệng trước, muốn chờ hắn chủ động tự nói với mình, có thể người kia khước xóa khai trọng tâm câu chuyện. Cất nhả, lão bà, còn nhớ rõ chúng ta mới quen thời điểm sao, ta nói để cho ngươi cho ta làm lão bà, có thể ngươi không đồng ý. Thật không nghĩ tới mới có vài ngày à, ngươi quả nhiên thành ta lão bà. Nạp Lan Thi Ngữ thẹn thùng khuôn mặt đỏ bừng, lòng nói nếu không có đêm đó chuyện ta có thể làm cho ngươi lão bà nằm mơ đi thôi. Nàng thực sự không tốt liền cái đề tài này cùng hắn thảo luận tiếp, thuận cửa hỏi ngươi tìm công việc gì làm cho lái xe làm tài xế. Hắc hắc, lão bà, công việc này không sai, đủ thể diện chứ. Thần nam Mỹ tư tư đi phía trước đụng đụng, muốn cùng lão bà sáo sáo cận hồ. Cho Liễu Mị Yên làm tài xế, Nạp Lan Thi Ngữ cơ hồ là bật thốt lên mà ra, nói xong mặt cười cũng là đỏ lên, hỏi như vậy ra vẻ mình chẳng phải là đối với hắn quá quan tâm rồi hả lão bà. Ngươi được à, thần cơ diệu toán, này cũng có thể biết thần nam muốn rèn sắt khi còn nóng cùng lão bà kéo vào quan hệ. Lại không nghĩ rằng Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên đứng lên, ngươi cho ai lái xe là của ngươi sự tình. Ngươi nguyện ý cho ai làm tỷ hệ U ba cờ hờ kỳ hệ mở là quyền tự do của ngươi, có quan hệ gì với ta. Nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ Anna Đích tiểu đồn lấy bình thường khó gặp tần suất đông đưa, mặt lạnh lùng lên lầu, trong nháy mắt trống rỗng trong đại sảnh chỉ còn lại có thần nam một người. Cái này thì thế nào, nữ nhân khuôn mặt tháng sáu thiên, thay đổi bất thường. Thần nam không thể làm gì lắc đầu, nhìn biết TV Nạp Lan Thi Ngữ lại không có xuống tới, tự giác buồn chán, cũng trở về chính mình gian phòng. Trở về đến gian phòng, thần nam đem khối kia hồng ngọc lấy ra ngoài, khối này hồng ngọc là hắn 3 năm trước đây đoạt được, ở một lần dong binh trong nhiệm vụ sau khi hoàn thành, thần nam bị đối phương phát hiện, bị người đuổi giết, bị ép nhảy xuống sườn núi, khước trong lúc vô ý tiến nhập một chỗ sơn động. Bởi vì thụ thương, thần nam trên người máu nhuộm ở hồng ngọc trên, bị hồng ngọc tự động nhận chủ, hồng ngọc mới bị hắn phát hiện. Hồng ngọc nhận chủ, thần nam sinh lòng cảm ứng. Đem hồng ngọc đặt ở trên trán, mới biết được bên trong lại là một phần tên là Hoàn Đan Kim Dịch bài hát tu chân công pháp, ngoại trừ này bên ngoài còn có phù thuật, luyện đan, luyện khí cùng với các loại pháp thuật truyền thừa. Theo hồng ngọc ghi chép, này hồng ngọc chính là chín luân chân nhân luyện chế mà thành, chín luân chân nhân dốc cả một đời truy cầu tiên đạo, đủ sống 3.600 tuổi, khước vẫn chưa từng chính đạo thành tiên, bởi vì không có có đệ tử. Chín luân chân nhân trước khi lâm trung đem suốt đời cảm ngộ phong ấn tại Hồng Ngọc Trung, mà đợi hậu bối hữu duyên, lại không nghĩ rằng 3.600 năm sau bị thần nam đạt được, còn như trong lúc Hồng Ngọc có hay không những người khác đạt được, thần nam liền không được biết rồi. Chính là bởi vì khối này Hồng Ngọc, thần nam trở thành một danh trong truyền thuyết tu chân giả, không chỉ có lợi dụng thời gian 3 năm tu luyện tới ngưng khí 4 tầng, đồng thời lấy siêu cường thân thủ trở thành nanh sói dong binh đoàn binh vương. Chỉ là đến ngưng khí 4 tầng sau, tu luyện của hắn gặp bình cảnh, hơn nữa bởi vì hàng năm giết chóc, mạnh mẽ vận chuyển công pháp hội sản sinh tâm ma ảo giác, bất đắc dĩ tu luyện liền dừng lại. Vốn định trở lại Hỗ Hải tìm được Diêu Thanh Tuyết, ở bình thường chung trải qua luyện tâm kỳ, lại không nghĩ rằng thanh mai trúc mã người yêu lại có thể rơi vào hồng trần, có thể dùng hắn tâm ma không chỉ không có giảm bớt, ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Bây giờ cùng Nạp Lan Thi Ngữ thành hôn, có thể dùng nội tâm hắn quấn quýt hóa giải không ít, liền muốn học nghiên cứu một chút Hồng Ngọc Trung ghi lại phụ lục, cùng với trận pháp cấm chế phương pháp sử dụng. Hiện nay hắn đã có thể luyện chế nhất cấp phụ lục, tỉ như thanh thần phụ, tịch ta phụ, hỏa cầu phụ gì gì đó, cơ bản cách âm cấm chế, che đậy cấm chế đồng dạng có thể đi qua ấn quyết thi triển. Hiện tại muốn học tập chính là nhị cấp phụ lục phương pháp luyện chế. Hồng Ngọc Trung ghi chép, luyện chế phù bùa chú tốt nhất cần yêu thú gia thú cùng thú huyết, bây giờ trái đất tiến nhập thời đại mặt pháp, linh khí thiếu thốn, manh thú nhưng thật ra, còn như yêu thú hầu như không thể nhận ra, cũng may còn có thể dùng chu sa cùng giấy vàng bảo chế thay thế gia thú, dùng tinh khiết bút lông sói bút dựa vào chân khí liền có thể luyện chế phù bùa chú. Mấy thứ này hắn sớm đã chuẩn bị xong, đang ở tự cầm tới trong túi, hiện tại lấy ra có thể học tập nhị cấp phù lục chế tác, cũng rất nhanh chìm vào trong đó. Bởi vì luyện chế phù đùa chú, thần nam ngủ tương đối chế, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh đã sắp buổi trưa, Nạp Lan Thi Ngữ sớm đã đi làm, thần nam vọt vào tắm, mới vừa đi ra phòng tắm, khước nhận được Van Nở Dê Đại Minh điện thoại của, hắn xuất ngục. Đối với Van Nở Dê Đại Minh cái này nhân loại, thần nam cho là hắn mặc dù có chút hoàn khố tính khí, người cũng không tệ lắm, vì vậy tự mình đến đệ tam trại tạm giam đưa hắn nhận được thị khu. Xin hắn uống đông nhiên rượu trắng, và nở dê đại mình tự nói phải đi về mở ngu nhạc công ty, hơn nữa còn là không có bất kỳ quy tắc ngầm ngu nhạc công ty. Các loại chờ đem và nở dê đại mình tiễn lên phi cơ đã là buổi tối, Liễu Mị Yên điện thoại tới, nói mình ở đơn vị tăng ca, bởi vì tan tầm tương đối trễ, làm cho hắn đi tiếp một chút. Ha ha, nên công tác dù sao cũng là công việc của mình. Thần Nam trực tiếp từ sân bay chạy tới Ngọc Lôi Quốc tế dưới lầu tiếp Liễu Mị Yên. 10 phút sau, tầng cao nhất nhất gian phòng làm việc đèn tắt rơi, Liễu Mị Yên trực tiếp từ tập đoàn Đại Môn đi tới, có chút lười biếng ngồi lên Thần Nam huy đẳng. Thần Nam cho xe chạy, chuẩn bị tiễn Liễu Mị Yên về nhà, ven đường thường thường có thể chứng kiến nghe hồng chập chờn, bầu không khí mê cách mập mở quán bar. Liễu Mị Yên bỗng nhiên nói, giới không ngại theo ta đi quẩy rượu ngồi. Mị Yên tỉ nghĩ như thế nào đi quẩy rượu rồi hả? Thần Nam không nghĩ tới Liễu Mị Yên loại này mỹ phụ cũng sẽ đối với quán ba cảm thấy hứng thú, giống nàng loại này xinh đẹp đoan trang khí chất mỹ phụ, một ngày đến quán ba nhất định trở thành nổi bật nhất tồn tại, tuyệt đối sẽ trở thành liệp diễm giả điên cuồng đuổi theo mục tiêu. Liễu Mị Yên cười khẽ, nếu là không có ngươi ta là tuyệt đối sẽ không đi cái kia chủng địa phương, ngươi cái này hộ hoa sứ giả ở ta có cái gì đáng sợ? Lại nói bình thời công tác thực sự quá kiềm nén buồn chán, cho nên ta muốn buông lỏng một chút, tìm một cái trẻ tuổi cảm giác được rồi. Nếu Mị Yên tỷ tín nhiệm ta, vậy chúng ta phải đi ngồi lão bản của mình. Như thế cái tiểu yêu cầu mình không đáp ứng nữa, vậy còn tính là gì làm công? Vì vậy Thần Nam cũng không do dự đáp ứng. Chương 37, cùng khắc một người đàn ông đi. Liễu Mị Yên mắt liếc Thần Nam, nói bổ sung, ta chưa từng đi qua quán bar. Quán ba có gì vui sao? Hử, Thần Nam lòng nói đi quẩy rượu đúng là tiêu khiển, tìm kích thích. Liễu Mị Yên mặc dù khiến cho không có đi qua cũng sẽ không biết, nhưng hắn không thể nói như vậy, cười nói, Mị Yên tỷ, ta kể cho ngươi câu chuyện ngươi mà nói à? Ta nghe lấy Liễu Mị Yên khép dưới bên thai sợi tóc, mặt hàm nụ cười thản nhiên, túi đầu yên lặng nghe Thần Nam nói. Thần Nam chuyển phương hướng âm, nhanh chóng vượt lên trước mặt xe, giọng điệu bình thản nói, trong quán rượu uống rượu hai người nam sĩ. Một vị trong đó thoáng nhìn quán ba một góc khác rơi cũng ngồi hai vị nữ sĩ, đi nhanh đi, ta nhìn thấy ta thái thái cùng ta tình phụ đang ngồi ở bên kia góc ghế trên. Vị này nam sĩ đột nhiên sắc mặt tái nhợt đối với đồng bạn của hắn nói. Người thứ hai nam sĩ theo cái nam sĩ ngón tay phương giống nhìn lại, sắc mặt dã mã trên thay đổi, kỳ quái, làm sao ta thái thái cùng tình phụ cũng ngồi ở chỗ kia? Cái này nhân loại quay đầu võ thuật chợt nghe cái nam sĩ hô, ai nha. Ta nhìn thấy tình của ta phụ cùng một người đàn ông khác đi, cô sự nói, Thần Nam cười không nói, Liễu Mị Yên hơi suy nghĩ, liền cười đến run rẩy cả người, cười chỉ chốc lát, đống nhiên khuôn mặt biến sắc đỏ bừng, cũng hiểu Thần Nam đang mượn câu chuyện này tự nói. Với mình quán ba là cái dạng gì hoàn cảnh, túi đầu trầm mặc chốc lát nói, thì ra quán ba là cái này chủng địa phương, muốn không chúng ta không đi chứ? Nàng mặc dù nói không đi, Thần Nam khước nghe được nàng vẫn muốn đi ý tứ, cười nói, Mị Yên tỷ, ngươi đã muốn đi, đi ngồi một chút lại có cái gì không thể hướng còn có ta cái này hộ hoa sứ giả ở đây được rồi, nghe lời ngươi thần nam lái xe. Thời gian không lâu đi tới một tòa mặt tiền cửa hàng ưu nhã 99 hương A câu lạc bộ trước cửa. Xuống xe mới vừa đi mấy bước, Liễu Mị Yên bỗng nhiên đi tới, dựa vào ghé vào lỗ thai hắn cười nói thầm mấy câu, sau đó không đợi thần nam đáp lại, đầy đặn đồn biện mở bắt đầu một mê người mông la nở dê, lung lay chân thành, phong tình vạn chủng mà dẫn đầu đi vào quán bar. Thần nam cười khổ, biết Liễu Mị Yên muốn giảm bớt dưới áp lực công việc, tìm một cái trẻ tuổi cảm giác, đền bù một chút mất đi thanh xuân, chỉ phải cùng với nàng tách ra một đoạn khoảng cách, ở quán bar tìm chỗ cùng Liễu Mị Yên cách hai cái bàn chỗ ngồi xuống. Liễu Mị Yên quần áo hoàng sắc quần dài, búi tóc cao mâm, là lướt đường cong, nở nang tư thái, khắp nơi lộ ra thành thục thiếu phụ mị lực, nhất là cái loại này khí chất cao quý, ở quán bar cái này chủng địa phương xương trên tuyệt vô cận hưu, thước tha thoáng như từ trong tranh đi ra một dạng, vô luận nam nhân nữ nhân đều bị bên ngoài hấp dẫn. Một chai huyền mỹ thêm kim long lưới làn, xứng bở giảng đỉ cùng cây chanh, cảm tạ Liễu Mị Yên tư thế ưu nhã hướng thị ưng đánh thủ thế, chút rượu. Điểm hết rượu, Liễu Mị Yên đôi mắt đẹp nhẹ nhàng lưu chuyển, thưởng thức quầy rượu hoàn cảnh tự rót uống, mỹ nhân xe sang trọng hấp dẫn người, mỹ nhân danh rượu thì càng lộ ra thiếu phụ dáng vẻ khuynh thành, khí chất cao quý, hết lần này tới lần khác nàng đối với bất kỳ nam nhân nào quăng tới ánh mắt làm như không thấy. Có thể dùng cao quý chung càng nhiều phần lãnh diễm, làm cho những thứ kia tự giác tốt các nam nhân càng hiện lên xuẩn xuẩn dục động tâm tư. Nếu là có thể cùng như thế mỹ phụ một đêm triền miên, hắc hắc, xài bao nhiêu tiền cũng đáng giá không thiếu nam nhân nhìn mỹ phụ con mắt đăm đăm, chảy nước miếng chảy dài, đương nhiên nhiều người hơn nhìn thấy mỹ phụ từ tâm lý tự giác gài một đầu, căn bản không dám lên trước, chỉ là quá lướt qua nghiện mà thôi. Tiểu thư, một người tịch mịch sao cùng uống một ly như thế nào đây rốt cục nhất danh xuất ca lấy hết dũng khí qua đây đến gần, mang trên mặt tự cho là rất tuấn tú thiếu dung. Tất lại không là loại nữ nhân đó, bị người đột nhiên hỏi loại vấn đề này, Liễu Mị Yên làm mặc dù đã nghĩ phát tác, nhưng là ngược lại nghĩ đến thần nam cô sự, nếu đi tới cái này cái địa phương, mình nếu là phát tác chẳng phải là có vẻ quá quái dị rồi hả cũng vi bối liêu tới đây giải trí ước nguyện ban đầu, vì vậy liền bỏ qua phát tác ý tưởng. Chỉ lạnh lùng quét xoáy ca liếc mắt liền tiếp tục tự rót tự uống. Cái nhìn này đoan trang trung lộ ra cao quý, còn có một lạnh như băng vô hình uy áp, làm cho xoáy ca bỗng nhiên phát lên một loại tự ti mặc cảm, ngưỡng mộ núi cao cảm giác, một câu nói không, liền ảo náo ly khai. Bên trong bao xương, một vị âu phục, lão bản bộ dáng người nhìn thấy Liễu Mị Yên tiến đến, con mắt sẽ không rời đi, thấy nàng tự nhiên uống rượu, đối với ca đẹp trai đến gần không để ý tới chút nào. Bởi vì nàng là giả vờ rụt rè mà thôi, nàng làm như vậy vì giá cao tiền, muốn bắt người nữ nhân này tất nhiên muốn dùng nhiều tiền, liền lặng lẽ hướng đối diện gã đeo kính nói thầm mấy câu. Gã đeo kính lập tức hội ý, nổi lên khoảng khắc, đứng dậy đi tới Liễu Mị Yên trước mặt ngồi xuống, lộ ra cái nụ cười nói, vị này nói ra hai chữ, gã đeo kính liền kẹt, bởi vì ngồi gần, Liễu Mị Yên ung dung cùng cao quý hắn nhìn càng thêm tinh tường, thoáng như nữ nhân như thần. Càng có một loại cao cao tại thượng khí thế, cái loại này đạm nhiên tôn quý thái độ thậm chí vượt xa quá lao bản của mình. Hắn lúc đầu dự định gọi tiểu thư, lúc này lại ý thức được không thích hợp, ô yết nửa ngày, rốt cục đổi giọng gọi nữ sĩ. Vị nữ sĩ này, lao bản chúng ta coi trọng ngươi, để cho ta tới truyền lời. Nếu như ngươi bằng lòng bồi lao bản chúng ta một đêm, cho ngươi số này gã đeo kính tay run rẩy vươn một bạn hai, lao bản làm cho hắn cho 5.000. Lúc đầu tràn đầy tự tin gã đeo kính nhưng bởi vì Liễu Mị Yên cao quý thay đổi cực đoan không tự tin đứng lên. Sự thực quả như hắn sở liệu, cao quý mỹ phụ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Hết cách rồi, gã đeo kính không thể làm gì khác hơn là miểu hướng lao bản của mình. Lao bản của hắn đối với Liễu Mị Yên mấy có lẽ đã rơi vào mê trạng thái, làm mặc dù trùng điệp gật đầu. Đạt được cám thị gã đeo kính, lập tức đem lợi thế gia tăng rồi thập bội. Nếu như ngươi bằng lòng bồi lão bản chúng ta một đêm, cho ngươi 50.000, như thế nào đây tuyệt đối là cái này trong kinh doanh cao nhất giá tiền kết quả ngoài ý hắn đoán. Liễu Mị Yên cũng không ngẩng đầu, vẫn tự nhiên uống rượu, phảng phất hắn không tồn tại một dạng, làm cho gã đeo kính lòng tự tin thật to bị nhục, vừa muốn đứng dậy bại tẩu, đã thấy lão bản lần nữa hướng mình gật đầu, đánh hình dáng của miệng khi phát. Ý tứ 500.000 cũng có thể.

đồng thời hướng Liễu Mị Yên đi tới, bởi vì Liễu Mị Yên đối diện chỉ có một chỗ ngồi, hai người đều muốn ngồi, xảy ra khỏe miệng, tiến tới lẫn nhau thôi táng đứng lên, hai người ăn mặc ngăn nắp, xem ra giống nhà nào hoàn khố, một cái nói cha của mình là cục công thương phó cục trưởng, một cái nói cha của mình là nào đó một cái thương giới danh nhân, đều muốn về mặt khí thế vượt trên đối phương không ai nhường ai. Liễu Mị Yên nhìn một màn này có chút không biết làm sao, nàng không nghĩ tới chính mình trong chốc lát ham chơi, lại có thể sẽ có người vì mình đánh lộn, hơn nữa hai người kia phụ thân hắn cũng không xa lạ gì, đều là hỗ hải nhân vật có mặt mũi. Đang ở nàng sững sờ thời điểm, lại có một gã một thân hàng hiệu, du đầu phấn diện thanh niên đi tới, thừa dịp Liễu Mị Yên không chú ý, móng tay hơi gãy, đem một luồng bột phấn bắn vào Liễu Mị Yên ly rượu chung, sau đó tiến lên làm người hòa giải. Đem hai gã hoàn khố khuyến trở về chỗ ngồi, ba người dường như nhất kiến như cố, cùng uống bắt đầu rượu đến, nhãn thần thỉnh thoảng nhìn phía Liễu Mị Yên, lộ ra thô bỉ tiếu dung. Liễu Mị Yên không biết rõ làm sao hồi sự, thế nhưng thần nam làm như người ngoài cuộc khước nhìn rất tinh tưởng, cái này ba cái hoàn khố vốn là cùng nhau, mới vừa hai người cố ý diễn xong hoàng, mà người thứ ba thì nhân cơ hội kê đơn, một ngày đắc thủ tất nhiên sẽ đem Liễu Mị Yên mang đi. Cho dù là thương giới nữ cường nhân đến rồi cái loại tình trạng này cũng không thể cứu vãn, nhận hết lăng đủ. Mặc dù đối với ba cái hoàn khố khó chịu, thế nhưng thần nam cũng không có di chuyển bọn họ tâm tư. Dù sao Liễu Mị Yên tới quán ba quá mức đáng chú ý, loại sự tình này khó mà tránh khỏi sẽ phát sinh, bọn họ không làm người khác cũng sẽ làm. Thuốc bột tiến nhập cái chén lập tức hòa tan, xem không ra bất kỳ vết tích, mà Liễu Mị Yên đối với đây hết thể không biết chút nào. Bưng ly lên sẽ uống vào, đã thấy một người đàn ông mặt mang tiếu dung hướng mình đi tới, một tay lấy cái chén cầm, xinh đẹp nữ sĩ, có thể mời nhảy điệu nhảy sao bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cái chén không có tới kịp bông, thần nam không chỉ có bắt được cái chén, cũng cầm Liễu Mị Yên nhu nhược không xương mu bàn tay, một cảm giác tê dại chuyển đến, Liễu Mị Yên. Băng khiết gương mặt của bữa trước lúc bay lên dạng mây đỏ, xấu hổ, thẹn thùng vô hạn nói. Ta nguyện ý ba chữ vừa ra khỏi miệng, trong quán rượu rất nhiều tự cho là đúng xoay ca, thành công nhân sĩ, tất cả đều há hốc mồm, nhiều như vậy quần áo gọn gàng xoay ca đến gần không có một thành công, trong đó bao quát không ít thành công nhân sĩ, thậm chí còn có đại lao bản bỏ rơi tiền, nhân gia mỹ phụ đều không động tâm, cái này người tướng mạo một dạng thanh niên đi lên trực tiếp bắt tay, vô. Lễ như vậy hoạt động mỹ phụ lại có thể đáp ứng rồi. Làm cho những thứ này tự cho là đúng xoay ca, thành công nhân sĩ căm giận không thôi. Nếu như mỹ phụ mới vừa mực có kêu một câu sắc lang, những người này khẳng định chen nhau lên đánh như tử hán. Kế hoạch bị đánh loạn, ba gã hoàn khố nhìn thần nam càng là tức giận trong mắt bốc hỏa, hận hận nhìn thần nam nắm mỹ phụ chân nhắn hành ngón tay đi vào sân nhảy, nắm ở nàng mạn rượu thắt lưng theo vũ khúc chậm rãi chuyển động. Lâu chưa từng tiếp xúc nam nhân Liễu Mị Yên vừa bị thần nam ôm vòng eo. Nhất thời một hồi mê muội, thân thể vô lực, bất chi bất giác dựa vào thần nam trên người, cách rất gần, nam nhân khí tức dày nặng càng là như đứng hàng hải đảo hải vậy vọt tới, để cho nàng có chút mê loạn, thân thể mềm nhất sập hồ đồ, vuốt tay nhẹ khẽ tựa vào thần nam đầu vai, theo vũ khúc chậm rãi chuyển động, Liễu Mị Yên cả người đều tựa vào thần nam trong lòng. Mềm nhất ngọc nhất ôn nhất hương trong ngực, Liễu Mị Yên mềm nhún y lìa, thở gấp như lan. Loại trạng thái này làm cho thần nam cũng cực kỳ khó chịu, hắn muốn khắc chế, nhưng là mỹ nhân trong ngực, nhất là loại này chín, như mật đào vậy tươi mới nhiều nước mỹ phụ, làm cho hắn huyết mạch phung trương, có chút muốn ngừng mà không được. Con mẹ nó, không trưởng con mắt ra hét lớn một tiếng đem nằm ở kiểu diễm trạng thái hai người thức dậy, thần nam ngẩng đầu đã thấy một gã đại hán nổi giận đùng đùng ngắm cùng với chính mình, bên cạnh vài tên đại hán hợp thời xuống lại, không phải tốt nhãn thần mà nhìn hắn. Hai người càng là một tả một hữu đứng ở Liễu Mị Yên phía sau phòng ngừa bên ngoài đảo tàu. Thần nam là ai? Lập tức ý thức được đối phương là cố ý bới móc, đối với mình độc chiếm lòng mỹ nhân chúng khó chịu, muốn giao hấn chính mình, đồng thời đem Liễu Mị Yên từ trong tay mình cướp đi. Tiểu tử dám đụng lão tử, ta đặc biệt sao giết chết người thấy đồng bọn đi tới. Tên kia bới móc đại hán nộ quát một tiếng, giơ tay lên chính là một cái thông thiên pháo đánh về phía thần nam mũi. Một gã khác đại hán thì đi lên kéo Liễu Mị Yên, để tránh khỏi nàng bị vạ lây, bọn họ chỉ muốn dạy dỗ thần nam, làm cho mỹ nhân như vậy gặp liên lụy thật không phải bọn họ mong muốn. Thần nam tự tay nhẹ nhàng kéo một cái Liễu Mị Yên mạn rượu thắt lưng,

có thể đây chính là yêu ai yêu cả đường đi đạo lý đi. Nàng đem xe ta y lỗ châm thuốc từ phía dưới rút ra, tiến đến thần nam trước mặt, đem yên đốt cho hắn, nhẹ giọng nói, đi bến tàu đi, đến bờ biển ngồi nhìn liễu mị yên như thiếu nữ dáng vẻ hưng phấn, thần nam trong lòng cũng cảm thấy rất là thích ý, lái xe cộ đi tới bến tàu. Xe vừa mới dừng hẳn, liễu mị yên liền nhảy xuống xe, hướng trên bờ cắt chạy đi. Thần nam đem xe tắt lửa, suy nghĩ bờ biển ngồi không có ai cũng không có rút chìa khóa, chậm rãi theo liễu mị yên. Ánh trăng sáng trong chiếu vào trên mặt biển, nước biển sóng gợn lăn tan, gió mát phất qua quá, thổi bay bọt sóng nhiều đóa, xa xa nhìn lại, thoáng như từng cái ngân mang theo dưới phập phồng, sóng biển vuốt bãi biển, dường như đêm giai điệu, tương dạ nổi bậc gan tường mà mỹ lệ. Liễu mị yên hưng phấn dường như tiểu cô nương một dạng, vừa chạy vừa nhẹ nhàng xoay tròn, cặp váy tung bay trùng, nàng đem cao mâm búi tóc cởi ra. Nhất thời đầu đầy mái tóc đen nhánh dường như thác nước phiêu rơi xuống dưới, gió biển thổi bắt đầu sợi tung bay, ánh trăng sáng trong chiếu ở trên người nàng, đem êm dịu hiểu điệu tư thái chiếu rọi càng thêm mông lung mỹ lệ, thanh lệ thoát tục thái độ, thoáng như cửu thiên dưới thần nữ phạm, vừa tựa như giữa tháng thường Nga đang chậm rãi khởi vũ. Lúc này, nàng lại như vậy thuần khiết vô hạ, liền như một gã mới biết yêu thiếu nữ, làm cho thần nam nhìn ngơ ngác sững sờ. Liễu Mị Yên ở bờ biển ngồi dừng lại, đón gió thổi trên biển triển khai hai cánh tay, gió thổi trên biển đưa nàng làm váy thổi bay, gắt gao cô ở trên người, đưa nàng đường cong là lướt, thước tha thích thú tư thái hoàn mỹ buộc vòng quanh đến, trên đầu vai như thác nước mái tóc tu y phong bay lượn, đem mỹ phụ sấn thắc càng cao hơn đắt phi phàm. Thần nam bất chi bất giác đi tới Liễu Mị Yên phía sau lặng lặng thưởng thức nàng đẹp đẽ kỹ thuật nhảy. Một hồi gió biển thổi bắt đầu, bởi vì cạp váy thông gió nguyên nhân, Liễu Mị Yên đứng không vững, một tiếng duyên dáng gọi to hướng phía sau té ngã, thần nam thấy thế, phi thân mà qua, trong ánh trăng lưu lại một đạo tàn ảnh, tự tay đem Liễu Mị Yên tiếp được, Liễu Mị Yên một tiếng ưng, cả người hướng về sau triệt để ôi y tại thần nam trong lòng, nhất thời mềm nhất ngọc nhất ôn nhất hương ôm đầy cõi lòng. Liễu Mị Yên cúi đầu, khuôn mặt đỏ lợi hại, hầu như có thể nghe được tiếng tim mình đập. Thần nam trong lòng ôm lấy mỹ nữ chủ tịch hội đồng quản trị, sợi tóc phiêu hương, trong áo cái loại này mềm nhũn tô tô cảm giác, làm cho hắn hầu như khó có thể tự giữ. Nam nhân hỏa nóng khí tức làm cho Liễu Mị Yên thân thể một hồi run rẩy, trong nháy mắt bị hòa tan, một tiếng kiềm nén đã lâu tự trong miệng đỏ phụt lên mà ra, đồng nhiên xoay người lại, vươn tay trắng cây cỏ mềm mại vòng lấy thần nam cổ, đỏ ửng thẹn thùng khuôn mặt gắt gao tựa ở trong ngực nam nhân, mị nhãn mê cách, khuôn mặt đỏ ửng nóng lên, xấu hổ không tự thắng. Tung bay sợi tóc treo chọc lấy thần nam thần kinh, từng sợi thấm người phế phủ mùi thơm ngát bay vào chóp mũi, làm cho thần nam tâm linh nhộn nhạo, kìm lòng không đặng tự tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Liễu Mị Yên đỏ mặt ngẩng đầu, ngước nhìn nam nhân trước mắt, một đôi mắt đẹp hầu như muốn tràn đầy ra nước, càng phát quyến rũ mê cách, núi non chập trùng kịch liệt, tiếng thở gấp rõ ràng có thể nghe. Hôn ta Liễu Mị Yên chậm rãi nhắm lại con mắt, nhẹ nhàng kiễng một đôi hay đủ. Cùng đợi nam nhân trước mắt tới đập vào mặt trong cơ thể hừng hực cùng khát vọng. Chương 41, chống không bao thuốc lá. Liễu Mị Yên bám váy bay lượn, thần nam cúi đầu, khi thấy Liễu Mị Yên bích nguyệt xấu hổ hoa kiểu mị dung nhan, một đôi thật dài họa mi thẳng vào sợi tóc trung, nhắn nhủi nón nà vậy gương mặt của mang theo nhiều đóa thẹn thùng đỏ ửng, tinh xảo kiểu đỉnh núi ngọc, miệng anh đào nhỏ kiểu diễm ước ác, mỹ nhân như thơ, thẳng vào trong tranh, tất cả đều là như vậy mê người. Nhìn Tuyết Hạng khẽ dơ lên đứng ở trước người đưa tình chờ đợi giai nhân, thần nam nhẹ nhàng nắm ở nàng mạn rượu thắt lưng, bản năng túi đầu muốn hôn đi lên, nhưng là cảm nhận được nàng ưu nhã đoan trang khí chất, cũng là một trận, hắn bỗng nhiên ý thức được Liễu Mị Yên hoàn toàn không phải hộp đêm chung những thứ kia tùy ý nữ nhân có thể sánh bằng, hắn rất tin tưởng một cái giữ mình trong sạch nhiều năm nữ nhân nghĩ muốn cái gì, nàng mong muốn là một phần hoàn mỹ hôn nhân, một cái có thể canh giữ ở bên cạnh mình. Có thể vì nàng che gió ngăn hồ sơ mưa nam nhân, mà những thứ này mình cũng không thể cho nàng. Lúc này Liễu Mị Yên đã đoan trang cao quý lại quyến rũ mê người, thần nam nội tâm rất là quấn quýt, cuối cùng có chút không nỡ buông ra ôm lấy cánh tay của nàng, nhẹ nhàng vén lên Liễu Mị Yên bên thai sợi tóc, xin lỗi nói, xin lỗi Mị Yên tỷ, ta đã kết hôn rồi, ngươi muốn ta không cho được ngươi a. Liễu Mị Yên trợn trợn mở con mắt, lòng tràn đầy khát vọng cùng nhiệt tình trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, ngơ ngác nhìn hắn, hầu như hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Sau một lúc lâu, Liễu Mị Yên rốt cục mở miệng, tuy là vẫn là ngước nhìn nam nhân trước mắt, trong ánh mắt khước thiếu phần quyến rũ cùng chờ mong, thay vào đó là lo lắng cùng bất an. Ta đã kết hôn dô y thần nam rất là quấn quýt no y xong, yên lặng xoay người, móc ra một con yên điểm, hung hăng hút một hơi. Liễu Mị Yên thật lâu không nói gì, hai hàng thanh lệ không tiếng động mà xuống, vai lạnh rung mà run, sau một lúc lâu đột nhiên nói, có phải hay không Nạp Lan Thi ngự thần nam sững sờ, hắn không nghĩ tới Liễu Mị Yên lại có thể đoán chuẩn như vậy, như nhau Nạp Lan Thi ngự suy đoán mình là cho Liễu Mị Yên lái xe giống nhau. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới trại tạm giam trước cửa một màn, không khỏi cười khổ một tiếng, yên lặng gật đầu. Quả nhiên là nàng Liễu Mị Yên túi đầu, mặc cho gió biển thổi rối loạn tóc dài, sau một lúc lâu lẩm bẩm nói, sự lựa chọn của ngươi không sai, cũng chỉ có nàng có thể xứng đáng với ngươi, ta lại coi là gì chứ, ta chỉ là một đã kết hôn nữ nhân mà thôi. Nói xong, Liễu Mị Yên bỗng nhiên xoay người, lảo đảo hướng chạy chợ kiếm sống đi. Mị Yên tỷ nghe tiếng la, Liễu Mị Yên bỗng nhiên ra tốc, nước mắt một đường bay là tả ở trên bờ biển, lảo đảo mấy bước, bỗng nhiên tiến vào trong xe, tiện tay vặn vẹo chìa khóa, nổ máy xe, đánh mạnh chân ga, huy đằng một trận gió lao ra ngoài. Thần nam nhìn huy đằng tiêu thất, bỗng nhiên thanh tỉnh, Liễu Mị Yên lấy loại trạng thái này lái xe không làm được không phải gặp chuyện không may không thể, thân hình chuyển động lập tức đi theo. Tuy là huy đằng tốc độ rất nhanh, nhưng là thần nam tốc độ một điểm không chậm. Dường như ám đêm bên trong tựa là U Linh dĩ nhiên gắt gao cùng ở ô tô. Một chiếc xe tải tự đối diện lái tới, xoa huy đằng thân xe biểu tới. Liễu Mị Yên dù sao cũng là thương giới nữ cường nhân, suýt nữa xảy ra tai nạn xe cộ để cho nàng thành tỉnh không ít, nhanh chóng chém nước mắt, miễn cưỡng lái chiếc xe hướng mình ở phương hướng chạy tới. Thần nam một mực yên lặng mặc theo sát nàng, thẳng đến huy đằng biến mất ở bên trong tiểu khu mới dừng lại cước bộ. Cứ như vậy thất nghiệp sao? Thần nam cười khổ, Liễu Mị Yên tâm bị chính mình tổn thương thấu, cũng sẽ không lại gọi điện thoại cho mình chứ, trong lòng có chút thất lạc, không biết là bởi vì không có lên mỹ phụ, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác. Thần nam tựa ở một gốc cây trên cây khô, lặng lẽ hút thuốc, thẳng đến bàn tay đến trong hộp thuốc lá, cái gì cũng sờ không tới, đem bao thuốc lá móc ra, bên trong đã là giống tuyết, mới bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, yên lặng xoay người đi trở về, thân. Ảnh cô đơn dần dần biến mất trong bóng đêm. Trở lại biệt thự đi vào phòng khách, thần nam phát hiện Nạp Lan Thi ngữ lại còn không ngủ. Thần nam phấn chấn dưới tinh thần, nói, lão bà, đã trễ thế này tại sao còn chưa ngủ, ta chờ ngươi trở lại, có chuyện nói cho ngươi. Nạp Lan Thi ngữ nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, băng khiết gương mặt của trên nhìn không ra biểu tình gì biến hóa, dường như hắn chính là một cái người qua đường. Nói đi thần nam lười biếng tựa ở sofa trên. Thuận tay cầm lên điều khiển từ xa, lung tung không có mục đích mà điều lấy TV, thấy hắn lười biếng răng rấp, Nạp Lan Thi ngự trong ánh mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, còn có chút hèn mọn, than nhẹ một tiếng nói, ngày mai ta muốn trở về phụ mẫu ra một chuyến, ngươi theo ta cùng nhau, hy vọng ngươi tuân thủ hiệp nghị, sắm vai tốt thân phận của ngươi ư, không phải là giả lão công sao, yên tâm đi lão bà, ta nhất định diễn kịch, cam đoan thật sự thật đúng là. Sắc trời không còn sớm, ta trước đi ngủ. Ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi, bởi vì Liễu Mị Yên chuyện, thần nam nỗi lòng cũng có chút hỗn loạn, lười biếng đánh cái hắc cát, đứng dậy lên lầu, thân hình biến mất ở thang lầu góc. Toàn bộ hoàn toàn không có kém, an bám vô lại Nạp Lan Thi ngữ quẹt cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ, cuối cùng cùng thần nam giống nhau, đánh cái lười biếng tiểu hắc cát đồ chơi này cũng truyền nhiễm a, đem tivi đóng cửa, mông đẹp chân thành đong đưa, gió phất dương liễu vậy lên lầu. Trở lại chính mình phòng gian. Ngày thứ hai, thần nam còn đang trong giấc ngộng đã bị thùng thùng tiếng đập cửa thức dậy, một con tuyết trắng cây cỏ mềm mại rối vào đem nhất bộ đồ tây cùng nội y đi ném ở thần nam trên đầu, mau đứng lên, 9 giờ tiểu ra phát. Thần nam mắt buồn ngủ xóa tung mà nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lao bà, còn có một cái giờ đồng hồ đây, ngươi Nạp Lan Thi ngự chán nản, nhanh lên một chút, chỉ ngươi lười cùng heo tựa như, mặc quần áo rửa mặt, an điểm tâm vẫn không thể một giờ a ây được rồi. Thần nam không tình nguyện bị lão bà đánh lên, cầm mới tinh tây trang lắc đầu cười khổ, lão bà cảm giác thật thoải mái a, xuất môn không cần lo lắng quần áo sự tình, muốn ngủ muộn càng hay sao. Phúc hề, họa này rửa mặt xong tất, mặc quần áo tử tế xuống lầu, thấy Nạp Lan Thi ngữ đã sớm quần áo nón nẻ chỉnh tề, chính thần hình thái lười biếng tựa ở sofa nhìn lên thần báo, trên bàn bày đặt bữa sáng, người làm nữ đang ở tại chủ phòng bận việc. Nạp Lan Thi Ngữ Kim Thiên mặc một thân bạch sắc hưu nhàn bộ váy, một mái tóc đẹp đen nhánh tùy ý bay lả tả ở đầu vai, bị một chi mục văn để ý bộ dáng ngọc châm đứng ở, bộ váy đúng lúc trên đầu gối phương, vớ màu da, hắc sắc giày cao gót, đem cặp kia thẳng tắp thon dài chân nhỏ hoàn mỹ nổi lên xuất hiện. Lối ăn mặc này tuy là có vẻ tùy ý, khước sinh ra phần ở nhà tiểu nữ nhân cảm giác, đưa nàng sấn thắc dung mạo càng hiện ra ôn nhu nhắn nhủi, có chút lười biếng mùi vị, làm cho thần nam thấy không khỏi sững sờ, không khỏi liền nghĩ tới đêm hôm ấy, thấy thế nào đều cảm thấy có chút giống ai nhìn cái gì vậy ăn mau cơm, ta còn có lời muốn nói với ngươi. Nạp Lan Thi Ngữ cũng không ngẩng đầu, cũng biết hắn đang nhìn chính mình, má phấn sức lên một cái tầng ửng đỏ. Chương 42, kiếm tiền chi đạo. Lão bà hờn dỗi giận tái đi bộ dạng, xem ở thần nam trong mắt cũng là khả ái không thể lại đáng yêu, lười biếng ở nàng ngồi xuống bên người nói, lão bà, ngươi biết không, ngươi cái này có vẻ tức giận thật là tha hó lão công hỉ hoan, so với cả ngày nắm chặt lấy cái khuôn mặt khả ái sinh ra ngươi. Nạp Lan Thi Ngữ nhất thời một hồi chán nản, vốn là tức giận lại có thể bị nói thành tha hó hắn thích, nghĩ đến về sau muốn sau lâu dài cùng vô lại như vậy ở cùng một chỗ, có thể làm sao chữa hắn nha. Thần nam quét mắt bàn ăn, cơm nước lại có thể một ngụm không núp đích, ở Nạp Lan Thi Ngữ trước mặt bày đặt một cái trống không chén cà phê. Lão bà, ngươi sáng sớm liền ăn cái này nhỉ, ta đã nói với ngươi bữa sáng là trọng yếu nhất, bữa sáng theo không kịp ra thịt khả năng liền không bóng loáng, cái này canh hạt sen ngươi vì sao không uống nha. Quang không bóng loáng có quan hệ gì tới ngươi, nhanh ăn đi. Lời nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ cảm giác mình lời nói lôi trong lời nói, lôi ngôn ngữ. Làm sao kéo tới chính mình ra thịt chân chuột lên không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn bay lên dạng mây đỏ, cảm giác có chút không phải vị. Hắc hắc, ngươi là ta lão bà nhà, ngươi ra thịt quang không bóng loáng đương nhiên theo ta có quan hệ trực tiếp, xúc cảm bất đồng nha. Thần nam vừa nói chuyện, cầm chén đũa lên, vài hớp đem cháo uống tiến vào, cái kia lang thôn hổ yết dáng vẻ cùng phòng khách hoàn cảnh ưu nhã cực kỳ không tương xứng. Ngươi đừng quên, chúng ta là hiệp nghị. Ngươi chỉ là một giả. Nạp Lan Thi Ngữ tức giận cũng sắp khóc, càng không muốn nói thẳng nhãi này hết lần này tới lần khác cầm thân thể của chính mình làm văn, hết lần này tới lần khác chính mình còn đem lần cho tên vô lại này, để cho nàng phản bác đều cảm thấy sức mạnh không đủ. Lão bà, chúng ta là hiệp nghị không giả, nhưng là nếu như ngươi nghĩ làm sao bây giờ sẽ không, ta chán ghét cái loại này sự tình, loại này nhân sinh chỗ bẩn có một lần là đủ rồi. Thần nam không còn gì để nói. Toàn bộ thế giới mỗi ngày chí ít phân nửa người đang làm sự tình nàng lại có thể cảm thấy chán ghét, còn nói người lớn sinh chỗ bẩn, không khỏi vớt mũi cười cười. Lão bà, ta thế nào cảm giác đêm hôm đó ngươi phiêu phiêu dục tiên, một bộ muốn nhất tiên nhất muốn vừa chết bộ dạng, còn chủ động muốn nhiều lần đây. Ngươi Nạp Lan Thi Ngữ tức giận suýt nữa tắt hơi, có thể đêm hôm đó điên cuồng, đêm hôm đó chính mình chủ động đều là sự thực, thậm chí mỗi lần nghĩ đến chính mình tại dưới người hắn luyện chuyển hầu hạ, vui thích dáng vẻ đều sẽ mặt đỏ, loại này mặc dù thành sự thật đã không cách nào cải biến, hết lần này tới lần khác thằng nhãi này nhờ vào đó pha trò chính mình, để cho nàng gấp bội cảm thấy tủi thân, nước mắt ở trong đôi mắt vòng vo, hầu như sẽ ngã xuống. Lão bà, ta nói chơi ngươi đừng coi ra gì, ngươi không phải có chuyện nói với ta sao? Lão công chăm chú lắng nghe. Thần nam thấy Nạp Lan Thi Ngữ muốn khóc, vội vàng kéo về trọng tâm câu chuyện. Tuy là đùa băng sơn lão bà là món rất thích dí sự tình, nhưng cũng không thể làm quá phận phải không? Nạp Lan Thi Ngữ quệt cái miệng nhỏ nhắn rút ra khăn tay xoa xoa nước mắt, hòa hoãn chốc lát nói, phụ mẫu ta đã biết ta kết hôn rồi, ngươi nhất định phải sắm vai tốt chức trách của mình, không thể để cho người nhìn ra kẽ hở. Thần nam cười hắc hắc, không phải là giả mạo lão công sao? Ngươi yên tâm đi, ta hiểu được làm sao bây giờ, hơn nữa, muội tử đem còn kiếm tiền, ta cầu còn không được. Tuần vui này ta chỉ định diễn được Nạp Lan Thi Ngữ nhất thời cương ở địa phương bản xứ, ý tứ của ngươi còn muốn thu thủ lao? Thần nam nhìn băng sơn lao bà bộ dáng giật mình, đã cảm thấy đặc biệt khả ái, tiếp tục khiêu khích nói, đó là dĩ nhiên, chúng ta mặc dù có hiệp nghị, thế nhưng trong hiệp nghị rất nhiều thứ lại. Không biết, tỉ như bắt tay, cũng hoặc là vì đạt được rất thật hiệu quả hôn môi, lại hoặc là trước ngừng. Nạp Lan Thi Ngữ tức giận tị xí mất máy, rất tự hào núi non phập phồng nửa ngày. Lòng nói bản tổng tài cứ như vậy bất kham sao để cho ngươi giả mạo lao công còn muốn thêm vào thu lệ phí, lại nghĩ tới hắn cầm thẻ hưng cao thải liệt bộ dạng, càng là tuyệt vọng tới cực điểm. Người đàn ông này chính là một thấy tiền sáng mắt vô lại, thủ tài nô, căn bản không lên được nơi thanh nhã. Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên đứng dậy, nhưng bởi vì tức giận không biết hướng Cao Y Na Ho đứng ngay ngắn. Hừ, vậy ngươi nói một chút, kéo tay thu lệ phí bao nhiêu? Nàng mang trên mặt tự rêu tiếu dung, lòng nói chính là bắt tay mà thôi, ta xem ngươi một cái thủ tài nô có thể thu đi nơi nào. Cái này bắt tay thuộc về một cái nhất tay, tục ngữ nói nhất dạ phu thê bách nhật ân, niệm tình ngươi là người quen, ta xem liền thu ngươi 5.000 được rồi. Thần Nam một bộ niệm tình ngươi là người quen đánh gây bộ dạng, xem biểu tình kia nếu như không phải là bởi vì như vậy một đêm, tuyệt đối không chỉ cái giá này. Nạp Lan Thi Ngữ tức giận bộ ngực chập trùng kịch liệt, trong phòng khách đi tới lui hai vòng, cuối cùng không gẳng hỉ hỏi vậy ngươi nói một chút, còn lại hạng mục làm sao thu lệ phí? Hắc hắc, Thần Nam tâm lý thầm vui, lão bà đoan trang đại khí dáng vẻ nóng giận, quả nhiên có một phen đặc biệt phong vận, càng phát đáng yêu. Theo mặc dù rung đùi đắc ý nói, nếu là diễn kịch, nhất là ở ngươi trước mặt cha mẹ, vì không lộ ra cái hở, lâu thắt lưng sở mông gì không thể tránh miễn, mới vừa mực có đã cho. Ngươi đã giảm giá, nhân tình đã bán cho ngươi, lần này tuyệt đối không thể lại đánh gậy, liền thu ngươi 50.000 đi, bởi vì ngươi là mỹ nữ ta thích sở, nếu như người khác hừ hừ, tuyệt đối không chỉ cái giá này. Phốc, Nạp Lan Thi Ngữ vừa định uống một ngụm trà dưới áp chế trong lòng oán giận, nghe được lời của hắn toàn bộ phun tới, nổi giận đùng đùng nhìn Thần Nam, bạn tổng bản cô nương tùy tiện nói một tiếng, những nam nhân xấu kia có khi là người muốn giả mạo, nhưng lại phải cho ta tiền. Ngươi điều này cũng tốt, lại còn muốn thu tiền, ngươi một cái xú vô lại. Nàng muốn mắng Thần Nam hai câu, có thể nàng là một thục nữ, sẽ không mắng chửi người, mắng người từ ngữ thiếu thốn chặt, chỉ lại phải mạo cái xú vô lại tới. Thục nữ, nhất định phải thục nữ, ta nói lao bà, nữ nhân nếu như không thục nữ không tốt gả nhà, nhất là như ngươi vậy siêu cấp đại mỹ nữ, chấp nhặt với ta nhưng là quá mất mặt. Nạp Lan Thi Ngữ lòng nói ngươi mơ mỉ hệ nở dê một tiếng lao bà gọi, rồi lại hô không tốt gả, này cũng cao y na ho cùng cao y na ho nha, tuy là như vậy nàng dù sao không có thói quen điêu ngoa kêu to, cố nén tức giận trong lòng ngồi trở lại sofa, nhẹ nhẹ vô ngực, kiềm nén lửa giận nói, vậy ngươi nói một chút, còn có cái gì? Hạng mục muốn thu phí. Thần Nam nhìn lão bà xinh đẹp dáng vẻ khả ái, trong lòng không nhịn được vui, lòng nói cô nàng này thoạt nhìn thật thông minh cá nhân, làm sao lại từng bước vào cuộc đây, còn càng muốn hỏi đến tận cùng. Kỳ thực hắn nơi nào biết đây chính là mỹ nữ kiêu ngạo, bình thường bị các nam nhân nuông chiều, cho nam nhân cái khuôn mặt tươi cười đều là lớn lao mặt mũi, nếu nói là bị một cái sở còn muốn thu lệ phí, nghe đơn giản là thiên phương dạ đàm, xôn xao thiên hạ to lớn kê. Bây giờ đột nhiên nô ra một thu lệ phí, trong lòng hiếu kỳ tự nhiên muốn hỏi đến tột cùng. Thần Nam nói, là ngươi không phải hỏi, ta đây liền vạn bất đắc dĩ nói cho ngươi biết. Nói Nạp Lan Thi Ngữ không phải sắc mặt tốt nói, lười lại liếc hắn một cái. Ân ân, Thần Nam háng giọng một cái, tỉ như tiếp cái hôn, hôn môi gì, cái này thu lệ phí đâu muốn xem hôn tiếp trình độ, chỉ đụng môi liền thu ngươi 10 vạn được rồi, nếu như cần kha y cần đem đầu lưỡi vói vào đi. Đạt được tuyệt vời hiệu quả, ta đã nói với ngươi, ta đây cần phải hy sinh rất nhiều, cho nên liền thu ngươi 200.000 được rồi. Đồ lưu manh, xú vô lại. Nạp Lan Thi Ngữ trong lòng mắng Thần Nam, bất quá nhưng trong lòng hiếu kỳ, hắn còn sẽ có cái gì phục vụ hạng mục đây, ai nha? Nạp Lan Thi Ngữ, ngươi khi nào thay đổi như thế dâm rung động, như thế mi rối loạn lại còn muốn biết. Còn lại Nạp Lan Thi Ngữ một hồi mắng Thần Nam, một hồi mắng cùng với chính mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Không rên một tiếng, nàng đã hoàn toàn bị Thần Nam trò gian trá tân trang thu lệ phí hạng mục cho mê hoặc. Chương 43, thấy mẹ vợ. Thấy lao bà không nói lời nào, Thần Nam nói tiếp, hôn tiếp thời điểm nếu như còn cần xoa, thêm vào thu thêm phần trăm chi 30, nếu như cần trên nhất giường nói, cái này cũng muốn xem tới trình độ nào, giả như được rồi, ngươi đừng nói nữa, muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi, xuất phát thằng nhãi này càng nói càng hạ lưu. Nạp Lan Thi Ngữ thực sự không thể nhịn được nữa, dẫn đầu ra phòng khách đi tới bãi đỗ xe. Thần Nam sờ mũi một cái, ta đây cũng không nói gì nha, cái này cũng quá kích động đi. Người lái xe Nạp Lan Thi Ngữ trực tiếp đem Hiên Ni Thi chìa khóa xe ném cho Thần Nam, đường đường thiên chi kiểu nữ gả cho một cái rửa xe đã đủ mất mặt, về nhà mẹ để mở lại hắn phá phú khang. Nạp Lan Thi Ngữ thực sự không còn mặt mũi đối với Giang Đông phụ lão. Hiên Nhi Thi độc xà Thần Nam vô vô bánh lái, ta lão bà lái xe này tỷ lệ quay đầu lại tuyệt đối phần trăm chi 90. Nạp Lan Thi Ngữ liếc mắt nhìn hắn, lúc đầu cho là hắn sẽ nói 100%, hơn nữa nàng cũng có tự tin như vậy, dường như nhìn thấu ý tưởng của nàng, thần nam chuyển động chìa khóa đem xe phát động cười nói, bên cạnh có nữa ta đây cái soái lao công, cái kia tỷ lệ quay đầu lại tuyệt đối 100%. Nạp Lan Thi Ngữ nhất thời có một loại đụng kiếng xe kích thích, một cái lại đàn, xú. Vô lại lại còn rất tự luyến, lúc nào cũng không quên cho trên mặt mình thiếp vàng, chỉ ngươi còn có thể chiếm 10%. Thần nam cho xe chạy ra biệt thự nói, lao bà, lần đầu về nhà thăm cha vợ, có phải hay không đi siêu thị thương trường gì mua chút lễ vật không cần, ta đã chuẩn bị xong. Đang ở hậu bị trong mái hiên, Nạp Lan Thi Ngữ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, dáng người ưu nhã cao ngất, từ lên xe liền không có liếc hắn một cái. Tốt lắm, rốt cục không cần ta phá phí, hắc hắc, xem cha vợ lao bà dùng tiền, đây mới là sinh hoạt sao. Thần nam cười híp mắt lái xe, nhẹ mà đánh bánh lái, một bộ nhàn nhã hưởng thụ dáng vẻ. Nạp Lan Thi Ngữ cố nén tiến lên cắn hắn một cái kích thích, mím chặt môi, là lướt thích thú trước ngực một đôi hai ngọn núi khởi khởi phục phục. Từ mặt bên nhìn lại thật là mê người. Sau 20 phút, lái xe vào một tòa xa hoa biệt thự tiểu khu, thần nam chủ động sau khi mở ra bị sương, đem mấy con hộp quà tặng sách ở trong tay. Hừ, cuối cùng cũng có điểm nhãn lực. Kiện Nạp Lan Thi Ngữ lưỡng đạo nhỏ dài họa mi chát liếu chát, thế nị trên gò má thoa lên một dạng mây đỏ, do dự khoảng khắc, vẫn là tiến lên ôm lấy thần nam cánh tay, nếu muốn diễn kịch tổng yếu diễn rất thật, bằng không công việc của mình làm không công. Khao y thần nam ho nhẹ hai tiếng, lười biếng thân thể đột nhiên rút ra thẳng tắp, ưỡn ngực ngẩng đầu, mại khai bước chân thư thả, một bộ thân sĩ dáng vẻ, làm cho Nạp Lan Thi Ngữ rất hài lòng, lòng nói thằng nhãi này thời khắc mấu chốt cuối cùng cũng không có như xe bi tổ tờ xích, có thể nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được eo nhỏ nhắn căng thẳng, một cái đại thủ ôm mình hông của, sau đó thuận thế đi xuống vừa chợt. Nạp Lan Thi Ngữ nhạy cảm tú ngông nhất thời run run một cái. Bản năng liền muốn tránh ra, lại nghe thần nam ở bên thai thổi nhiệt khí nói, lao bà, đừng quên chúng ta là đang diễn trò, diễn kịch tổng yếu rất thật mà, ngươi nếu như chạy khả năng liền quá giả, lộ thầy ta cũng mặc kệ. Nạp Lan Thi Ngữ vừa nghe là như thế cái lý nhi, vợ chồng son tiệc tân hôn ngươi, thân thân ta mới hiển lên rõ rất thật, vì vậy chủ động hướng thần nam bên người nhích lại gần, trên mặt lộ ra ưu nhã hạnh phúc tiếu dung, chỉ là ở nơi này tiếu dung hạ thân thể buộc chặt. Nội tâm còn có chút khổ sáp, rốt cục bị cái này xú vô lại quang minh tránh đại chiếm tiện nghi. Cửa phòng mở ra, một gã thần thái ung dung, thân thể trâu tròn ngọc sáng phong vận mỹ phụ đỡ một gã khí vũ hiên ngang trung niên nhân đi ra. Mỹ phụ dung mạo cùng Nạp Lan Thi Ngữ giống nhau đến mấy phần, cử chỉ ưu nhã, thần thái tự nhiên cao quý, chỉ là khỏe mắt sắc bén, đầu lông mày thượng thiêu, làm cho một loại sắc bén làm khó dễ cảm giác. Mà trung niên nam nhân tuy là thành thục ổn trọng, dáng vẻ phi phàm, sắc mặt khước có chút tái nhợt, nhất là một tay trong lúc lơ đảng sẽ đi nhào nặng ngang lưng, thêm nữa bị mị phụ đỡ, nhìn một cái chính là có bệnh trong người. Thơ ngữ trở lại rồi, trung niên nhân mở miệng cười, chỉ rõ ràng nhất trung khí không đủ, mà mị phụ thì liếc nhãn nữ nhi, khỏe mắt quét mắt thần nam, nhẹ rên một tiếng, đối với hai người thân mật cử động cực độ bất mãn. Ba ba. Thân ngươi cái không tốt liền không nên ra ngoài nha. Nạp Lan Thi Ngữ duyên dáng gọi to một tiếng, từ thần nam cánh tay gian tránh thoát, chạy tới đem ở trung niên nhân cánh tay kia, nôn ngữ thần thái dường như tiểu cô nương một dạng, đâu còn là vừa mới có đoan trang ưu nhã nữ cường nhân thái độ. Trung niên nhân là Nạp Lan Thi Ngữ phụ thân Nạp Lan Đức Lập, ở kinh thành Nạp Lan gia tộc trung sinh đời đứng hàng lao tam, từ Nạp Lan lão gia tử rời khỏi nội các, Nạp Lan gia tộc ở quan trường từng bước thất thế. Mà vệ gia khước danh liệt kinh thành tứ đại gia tộc một trong, cựu đại nội các gia tộc bọn họ hai người, kỳ thế như mặt trời giữa trưa. Nạp Lan gia tộc sớm có ý leo lên vệ gia, nhịn Hà gia tộc xuống dốc, vệ gia đối với bọn họ bất tiết nhất cố, căn bản không cơ hội. Vô tình vệ gia đệ tam đại cháu ruột vệ hướng rõ ràng gặp được Nạp Lan Thi Ngữ, lập tức kinh vi thiên nhân, bị kỳ mỹ miện hấp dẫn, hướng gia tộc đưa ra muốn kết hôn Nạp Lan Thi Ngữ. Cái này món sự tình bị Nạp Lan gia tộc biết được, lập tức đáp ứng rồi cửa này hôn sự, muốn mượn này trọng trấn Nạp Lan gia tộc, tuy là Nạp Lan Đức Lập bất mãn, thế nhưng lão gia tử đứng ra, mấy vị huynh đệ dồn dập khuyên bảo, ở lợi ích của gia tộc trước mặt chỉ phải thỏa hiệp. Kết quả, hai đại gia tộc ăn nhịp với nhau, sở dĩ đáp ứng thống khoái như vậy, là bởi vì vệ hướng rõ ràng thanh minh đống hỗn độn, cùng không ít nữ minh tinh, người mẫu chuyện xấu không ngừng. Thậm chí thường thường cùng vài cái hoàn khố đệ tử chơi đàn nhất ê, cường kiền thiếu nữ. Nếu như không phải vệ gia quyền thế ngập trời, đem chuyện này đè xuống, vệ hướng sáng mai đang ở song sắt bên trong sám hối, hết lần này tới lần khác phụ thân của hắn là vệ gia một đời mới lực lượng trung kiên, tuy là con trai của mình không nên thân, mà dù sao là con vợ cả, cũng không có trông cậy vào hắn cùng với đại gia tộc đám hỏi, cho hắn tìm một xinh đẹp như hoa lão bà, thúy hắn tâm nguyện cũng coi như không làm thất vọng hắn, vì vậy song phương ăn nhịp với nhau, liền định ra rồi cửa này. Hôn sự, còn kém cử hành nghi thức chính thức đính hôn. Hết lần này tới lần khác vào lúc này truyền ra Nạp Lan Thi Ngữ kết hôn tin tức, hơn nữa giấy hôn thú cùng phòng ảnh chụp làm chứng, đính hôn sự tình tự nhiên trở thành trò cười. Vệ gia vì vậy giận chó đánh mèo Nạp Lan gia tộc, ở chính trị và phương diện kinh tế dành cho hai tầng chèn ép. Nạp Lan gia tộc lao ra tử nổi giận, huynh đệ phản bội, Nạp Lan Đức Lập bị gia tộc cô lập, cùng quan hệ của gia tộc cơ hồ bị đoạn tuyệt, có thể dùng hắn vốn là hư nhược bệnh thể càng thêm gầy yếu. Nạp Lan Thi Ngữ tuy là kiêu ngạo, khước lý giải phụ thân nỗi khổ tâm, có thể nói phụ thân lấy sức một mình đem gia tộc trách cứ tiếp tục chống đỡ, vì vậy cũng không trách hắn. Thấy phụ thân thân thể càng phát ra suy yếu, ngược lại có chút hổ thẹn. Thấy nữ nhi lần nữa khôi phục thanh xuân hoạt bát thái độ, Nạp Lan Đức Lập lão nghi ngờ rất an ủi, cười nói, điểm ấy gió ba ba còn chịu được, thế nào, ngươi mấy ngày nay còn tập quán chứ vừa nói chuyện. Nạp Lan Đức Lập nhìn phía thần nam. Tạm được cá Nạp Lan Thi Ngữ xấu hổ cười, tiến lên ôm lấy thần nam cánh tay, giống tân nương tử một dạng mang theo vài phần ngượng ngùng vui sướng cười nói, cha, mẹ. Hắn chính là thần nam. Sau đó nàng lôi kéo thần nam cánh tay, nhỏ giọng nói, gọi người à, cùng một đầu gỗ tựa như thần nam trợn, hắn sao không biết Nạp Lan Thi Ngữ ý tứ, ý kia chính là làm cho hắn kêu ba kêu mụ, đột nhiên nhiều hơn một đôi cha mẹ, thần nam cực kỳ không có thói quen, chợt nhớ tới mình sáng sớm đã quên thêm một cái, gọi. Cha mẹ được thu bao nhiêu tiền hiện tại làm sao cảm giác đều có ăn chút gì đó thua thiệt. Ý nghĩ của hắn Nạp Lan Thi Ngữ không biết, nếu không không phải đem lỗ thai hắn cắn tới không thể. Chương 44, nữ nhân nổi giận căn nguyên. Dù sao cũng là Nạp Lan Thi Ngữ cha mẹ của, lão gia tử cười ha hả ngắm cùng với chính mình đây, không thể không gọi, thần nam rất xấu hổ dáng vẻ đi về phía trước hai bước, gãi đầu ngượng ngùng nói, cha, mẹ, các ngươi khỏe. Hừ, Nạp Lan Thi Ngữ mẫu thân chắc quanh Mỹ lạnh rên một tiếng, lộ ra một tia không kiên nhẫn, đem khuôn mặt đứng tới, không để ý tới thần nam. Nhưng thật ra Nạp Lan Đức Lập cười vô vô thần nam bả vai đem hai người làm cho vào phòng gian, tránh khỏi thần nam xấu hổ. Đi tới phòng khách, người hầu dâng trà. Nạp Lan Đức Lập thưởng thức trà hỏi một chút thần nam công tác, tình huống gia đình, thần nam từng cái đáp lại. Nạp Lan Đức Lập liên tục nhíu, tiểu tử này hình tượng nhưng thật ra mã mã hổ hổ nói còn nghe được, vừa vận thế bối cảnh cùng thơ ngữ so với kém quá xa, trong lòng đối với cái này cô gia cũng không hài lòng lắm. Thần nam nói trắng ra là chính là rửa xe công phu, mà Nạp Lan Thi Ngữ thân phận gì đã từng là gia tộc Bắc Thần Dược Nghiệp tổng kinh lý, quản lý mấy vạn người siêu đại hình tập đoàn, mặc dù khiến cho hiện tại cũng là mình danh nghĩa Đông Hoàn tập đoàn tổng tài, nước Anh cảm bờ dịch lớn học tài chính cùng kinh tế quản lý hai lớp thạc sĩ, không chỉ có dung mạo xuất chúng, hơn nữa kinh tài diễm diễm, mặc dù khiến cho Nạp Lan Đức Lập lại đem hai người hướng cùng nơi tiếp, cũng kém quá xa, vì vậy biểu tình cũng trở nên có chút trầm mặc. Mà chắc quanh Mỹ liền trực tiếp hơn, nữ nhi, người đến mâu thân phòng gian tới dứt lời, không nói lời gì lôi kéo Nạp Lan Thi Ngữ hướng mình phòng gian đi tới, vừa đi vừa nói, nữ nhi à, ngươi nói ngươi, đường đường tổng tài, từ nhỏ thanh cao kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, làm sao liền tìm một rửa xe đây. Chắc quanh Mỹ thanh âm tuy nhỏ, lại không tận lực tránh thần nam, dường như còn có ý làm cho hắn nghe được, hơn nữa thần nam thính giác linh mẫn. Tự nhiên nghe xong cái rõ ràng, cuối cùng chắc quanh Mỹ làm bang một tiếng quan môn, hai người vào phòng ngủ. Không giải thích được phát giận, đồ đạc nhưng được đinh đương vang, đặt mông nện xuống tới trái đất cũng sẽ run rẩy ba run rẩy. Cái này rõ ràng cho thấy chưa thỏa mãn dục vọng biểu hiện á. Thần nam thì thào, nhìn phía Nạp Lan Đức Lập, ta nói cha vợ, ta xem nhạc mâu tinh khí không nhỏ. Cái này có thể đều tại ngươi a. Mới vừa mịch có lời của vợ Nạp Lan Đức Lập đương nhiên cũng nghe được. Hắn tuy là cảm thấy thần nam không xứng với nữ nhi, có thể hai người đã thành hôn, nữ nhi tính khí hắn rất tinh. Tường, việc đã đến nước này ngược lại đã không còn gì để nói, lời của vợ làm cho hắn có chút xấu hổ, cười nói, tính tình của nàng gần nhất là có chút quái, có thể có quan hệ gì với ta đâu. Kha y thần nam ho khan hai tiếng nói, ta nói cha vợ, nữ nhân không giải thích được phát giận, đồ đạc té đinh đương vang. Nam nhân phải chú ý A Nạp Lan Đức Lập không giải thích được nhìn thần nam, khó hiểu kỳ ý được rồi, ta nói rõ đi, nếu như ta không có đoán sai, cha vợ cùng thê tử đã lâu không có hành. Phòng sự đi nghe xong thần nam lời nói, Nạp Lan Đức Lập mặt mò đỏ bừng, hắn cùng thê tử không phải mấy tháng, mà là đã mấy năm không có hành phòng sự, trước đây mặc dù khiến cho, thời gian cũng cực kỳ ngắn, cho nên cảm thấy thẹn với thê tử. Có thể chuyện này cùng ngươi cái này tiểu bối có quan hệ gì à, ngươi quản trưởng bối chuyện phòng the cũng quá không tôn trọng trưởng bối đi. Vì vậy Nạp Lan Đức Lập sắc mặt âm trầm không nói được một lời, tâm nói chính mình thê tử nói không sai, nữ nhi làm. Sao tìm được cái như thế không hiểu quy củ rửa xe công phu đây, một điểm giáo dưỡng cũng không có, nếu không phải suy nghĩ thần nam lần đến, Nạp Lan Đức Lập khẳng định lập tức nổi giận, đưa hắn nghiện ra khỏi nhà. Thần nam nhìn ra cha vợ không quá cao hứng, cười nói, nếu như ta không có đoán sai, cha vợ có phải hay không thận hư chi chứng, hơn nữa nóng tính thịnh vượng, cả người vô lực, thường thường xuất mồ hôi đâu. Nạp Lan Đức Lập đống nhiên ngẩng đầu, người đây đều có thể nhìn xuất hiện ai, cũng bởi vì bệnh này ta mới có nóng tính thịnh vượng. A Nạp Lan Đức Lập lòng nói nam nhân tại phương diện kia không thể thỏa mãn thế tử, nên người nào không hơn hỏa nóng tính không thịnh vượng mới lạ. Có thể càng thịnh vượng gặp phải sự tình càng dễ dàng phát cáo phải không, vượt lên hỏa thê tử càng nhìn không thấy hy vọng, từ lâu rồi tính khí dĩ nhiên là lớn. Thần nam nhìn chằm chằm Nạp Lan Đức Lập quẫn bách mặt mo xem chỉ chốc lát, cười nhạt một tiếng nói, ta không chỉ có thể nhìn ra, nhưng lại có thể trị lời này là thật. Nạp Lan Đức Lập kích động một cái, kéo lại thần nam tay. Cái kia con rể không nói dối thấy hắn dáng vẻ kích động, thần nam kém chút chắp hai tay tụng cái Phật hiệu. Ngươi đi theo ta, loại sự tình này trong phòng khách bất tiện nói. Nạp Lan Đức Lập mang theo thần nam đi tới chính mình thư phòng, đến rồi phòng gian lập tức ngồi xuống bắt đầu nhào nặn eo. Dễ xử lý thiên tài hoán hòa quá lai, đưa qua một điếu thuốc nói, trước quất một căn thơ ngữ không cho ta hút thuốc. Nạp Lan thi ngữ hoàn toàn chính xác nói với hắn, mẫu thân nàng không thích người hút thuốc lá, cho nên cái này nửa trời mặc dù thần nam lên nghiện thuốc lá, vì thơ ngữ suy nghĩ, vẫn một căn không có quất. Không có việc gì, mẫu thân hắn cũng không cho ta quất, vụng trộm quất chứ, chính sự quan trọng hơn. Nạp Lan Đức Lập cười hắc hắc, đem hỏa cầm tới. Thần nam đương nhiên không thể để cho cha vợ đốt thuốc, tiếp nhận hỏa tướng cha vợ yên điểm, sau đó chính mình mới có đốt hút một hơi. Hai người Mỹ tư tư cóng lao bà rút tiền, Nạp Lan Đức Lập rốt cục nhịn không được nói ra, ta nói cô già, ngươi thật sự có làm pháp trị tốt bệnh của ta sao? Thận hư chi chứng đã quấy nhiễu Nạp Lan Đức Lập nhiều năm. Nam nhân tại phương diện kia không được, như bức nữa nam nhân tại lao bà trước mặt cũng không ngốc đầu lên được, nội hỏa tất nhiên lớn, hư hỏa tích tụ, thân thể trạng thái ngày càng sa sút, có thể nói tất cả bệnh trạng đều do thận hư dựng lên. Nhiều năm qua Nạp Lan Đức Lập đi khắp toàn quốc mỗi bên đại bê nhờ viện, lần mời danh y, chính là nước ngoài nổi danh chuyên gia cũng xem qua không ít, nhưng là không ai có thể trị liệu bệnh của hắn, dần dần chính hắn cũng đánh mất lòng tin. Thê tử biểu hiện ra không nói hắn, có thể chính hắn khước rất tinh tường, thê tử so với hắn tiểu, tuy là tuổi gần 50 tuổi, khước phong vận dư âm, đối với phương diện kia nhu cầu rất thịnh vượng, nàng tâm lý cũng rất thống khổ. Tuy là không quá tin tưởng thần nam một cái rửa xe công phu có thể trị hết bệnh của mình, thế nhưng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thần nam lời nói làm cho hắn thấy được hy vọng, cho nên mới có vội vã như thế. Ừ, thần nam nghiêm trang háng giọng một cái, cha vợ, nếu muốn chữa cho tốt bệnh của ngươi, đầu tiên ta muốn biết bệnh căn nguyên, thứ cho ta nói thẳng, ngươi năm mới thân thể tố chất tốt, mà khi quá binh, nếu như ta không có đoán sai, cái kia dù sao chuyện liên quan đến lao mẹ vợ. Thần nam xấu hổ gãi đầu một cái, mới nói, ngài thê tử ở phía kia liền yêu cầu là không phải đặc biệt mạnh mẽ cho nên mới đưa đến ngươi kha y thân thể càng ngày càng không tốt. Nạp Lan Đức Lập kiến hắn nói đạo lý. Rõ ràng, bội phục trong lòng đồng thời ngày càng đối với hắn ôm lấy hy vọng. Uống bệnh không tránh chữa bệnh, tuy là hắn là mình cô ra, nói loại sự tình này có điểm quẫn, có thể vì chữa bệnh cũng hết cách rồi, chỉ đắc đạo, ngươi nói không sai, nàng ở phương diện kia yêu cầu là rất mãnh liệt, hầu như đạt tới mỗi ngày một lần, thậm chí một ngày mấy lần, hơn nữa theo tuổi tác tăng lớn, không chỉ cần cầu tăng, hoạt động cũng càng ngày càng kịch liệt, ta dần dần địa nan lấy thừa nhận, thân thể từng bước suy nhược xuống tới, nhưng là nàng cần thực sự thịnh vượng. Hơn nữa bởi vì dáng dấp phiêu bày ra, ta cũng thường thường khó có thể tự giữ, kết quả tạo thành thời gian càng lúc càng ngắn. Thần Nam cười cười, tiếp lời nói, mỗi lần thời gian càng ngắn, bởi vì không chiếm được thỏa mãn, tần suất liền càng ngày càng nhiều, đưa tới thân thể ngươi càng ngày càng kém, cuối cùng ân liền hoàn toàn không được, đúng vậy. Chương 45, Cửu Dương Mộc Trâm. Bị cô ra danh tránh ngôn thuận ngón tay mắc lôi, Nạp Lan Đức Lập càng phát quẫn, một tấm mặt trắng quẫn thành tử sắc, hơn nữa Thần Nam có thể một lời vạch bệnh kết chỗ, làm cho hắn ngày càng tín nhiệm, cười xấu hổ cười nói, ngươi nói không sai, quả thực như vậy, ta muốn nàng tính khí lớn hẳn là có liên quan với đó, trước đây nàng không như vậy, là một ôn nhuận, thông thạo tốt thê tử. Thần Nam thầm nghĩ, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi thê tử đó là lên phòng khách, xuống phòng bếp, đi vào phòng. Ngủ cực phẩm nữ nhân A, như không phải chưa thỏa mãn dục vọng, mặc dù khiến cho đối với ta có thành kiến, cũng không trở thành rõ ràng như vậy đi, là mặc dù cười nói, hiện tại bệnh tình đã rõ ràng, ngươi tất cả chứng bệnh căn nguyên đều là thận hư sở trí làm pháp trị sao. Nạp Lan Đức Lập con mắt trợn tròn, thần thái kia không phải đang cùng cô ra nói, mà là cùng một gã lao luyện thành thục danh y. Thần Nam lời còn chưa dứt, cửa bị đẩy ra, chắc quanh thiến đi đến, phía sau theo Nạp Lan Thi Ngữ. Nhìn hai cái đại lão gia nhóm ngậm thuốc lá thân mật nói chuyện với nhau dáng vẻ, hai nữ nhân đều là không hiểu ra sao. Chắc quanh thiến lòng nói cái này mới có bao lâu thời gian, lão nhân lại có thể cùng rửa xe làm thân mật như vậy, lại có thể chạy đến thư phòng tới mật đàm. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn hai người cũng rất là khó hiểu, lúc đầu nàng còn lo lắng phụ thân trướng mắt Thần Nam, hiện tại xem ra lo lắng của mình là dư thừa, xem ra thằng nhãi này hay là thật thủ đoạn A. Lại có thể đem trà dỗ xoay quanh. Dọn cơm, đi ăn cơm. Chắc quanh thiến lúc đầu mang trên mặt tiểu dung, vừa thấy được Thần Nam lập tức gầm trầm xuống. Nạp Lan Đức Lập kiến hình, vươn một tay muốn ngồi xuống, Nạp Lan Thi Ngữ bước lên phía trước đỡ lấy, Nạp Lan Đức Lập khoát khoát tay, ý bảo làm cho Chắc quanh thiến tới phủ, hơn nữa âm thầm hướng nàng ngáy mắt. Chắc quanh thiến lòng nói trượng phu đây là muốn làm gì nha, thần thần bí bí mật, bước lên phía trước thế cho nữ nhi. Đỡ hắn đi tới phòng ngủ. Sau một lát, hai người lần nữa đi ra phòng ngủ, Nạp Lan Đức Lập lại khôi phục trầm ổn như trước thái độ, mà Trác Quanh Thiến biểu tình có chút kích động, mặt mang đỏ ửng, nhìn phía Thần Nam ánh mắt càng nhiều chút nhu hòa. Nạp Lan Đức Lập nhìn phía Thần Nam, thử dò xét giọng điệu nói, tiểu thần à, muốn không chúng ta ăn cơm trước. Thần Nam minh bạch, lao ra tử biết mình có thể trị bệnh của hắn, đã có chút không thể chờ đợi, nào còn có dư ăn. Làm mặc dù cười nói, cái kia gì, cha vợ, ta xem ta trước băng ngươi xem một chút bệnh, thơ ngự à, các ngươi nếu như đói bụng trước hết ăn không không, chúng ta không đói bụng. Chắc quanh thiến biểu tình kích động, ước gì Thần Nam lập tức chữa bệnh, phương diện kia thật xấu. Nhưng là trực tiếp quan hệ đến cuộc sống vợ chồng chất lượng à, nàng có hơn 40 tuổi, phong vận dư âm, nếu như trượng phu vẫn tiếp tục như vậy, nàng kia thật thì sống không bằng chết, nhà các nàng kỳ giàu có. Còn thiếu cái gì không phải là thiếu hạnh phúc sinh hoạt, tốt đẹp chính là quan hệ vợ chồng sao. Đối với bọn họ mà nói, cuộc sống vợ chồng chất lượng cải thiện đó là nhất đẳng đại sự, so với cái gì đều trọng yếu, còn như Thần Nam cứ gọi cha vợ cũng bị nàng bỏ quên. Ha ha, tiểu thần à, đã như vậy, vậy ngươi trước hết bang ta xem một chút bệnh, dù sao nữ nhi ở đây, rất nhiều nói bất tiện nói, Nạp Lan Đức Lập giả vờ rụt rè. Tốt lắm, chúng ta đang ở thư phòng đi, Thần Nam nói. Nạp Lan Thi Ngữ thấy Thần Nam muốn cho cha xem bệnh, nhất thời không còn gì để nói, lòng nói cái này rửa xe vô lại lúc nào hầu thành xích cước đại tiên, hết lần này tới lần khác phụ thân còn như vậy tin cậy hắn, quả thực cũng nhanh coi hắn là anh em, thằng ngãi này cũng quá có thể hốt du đi, nếu như diễn hỏng rồi. Nạp Lan Thi Ngữ có một loại cảm giác muốn khóc, sợ rằng rất khó xong việc. A, Thần Nam đem Nạp Lan Đức Lập dịu vào thư phòng, thấy Thần Nam không có làm cho ý của mình, chắc quanh thiến chủ động lôi kéo nữ nhi lui ra ngoài. Thần Nam làm cho Nạp Lan Đức Lập cởi quần áo làm chuẩn bị, mình thì từ thiếp thân trong quần áo móc ra một cái túi da thú, túi da thú bên trong cắm chín nhánh phi kim phi ngân mộc châm. Cái này chín nhánh châm tên là Cửu Dương Mộc Châm, Thần Nam tu luyện hoàn đàn kim dịch bài hát, trong cơ thể chân khí, tự nhiên có thể cho bệnh nhân chữa bệnh, châm cứu. Cái này chín nhánh mộc châm chính là hắn ngẫu nhiên bang một vị đồ cổ người thu thập chữa bệnh. Vị kia người thu thập vì không khiến cho Minh Châu bị Long Đong đưa cho hắn. Về sau Thần Nam thăm dò Hồng Ngọc bên trong tin tức mới biết được, Cửu Dương Mộc Châm chính là tự viễn cổ truyền xuống tới, truyền thuyết viễn cổ thời kỳ một gốc cây đại thụ tên là Kiến Mộc, cây này sinh trưởng với hư không, cắm rễ tinh thần, trên có thể thông tiên giới, dưới có thể câu cửu u, đi qua cây này có thể tốc hành thiên đỉnh, là vạn cây chi tổ. Về sau thần ma di chuyển loạn, kiến mục bị hủy, mà cửu dương mục châm chính là một vị đại năng lấy tự kiến mục thụ tâm luyện chế mà thành, bên trong hàm có vô tận sinh cơ, càng có thật nhiều không biết tên diệu dụng. Những tin tức này đều là Hồng Ngọc Trung sở ghi chép, thần nam mặc dù không biết độ tin cậy có vài phần, thế nhưng đối với cửu dương mục châm khước phi thường tin tưởng, hoàn toàn chính xác đựng cường đại sinh cơ. Sinh cơ là nhóm người căn bản, không có sinh cơ người dĩ nhiên chính là người chết. Thấy thần nam xuất ra 9 nhánh mục châm, một bộ trịnh trọng chuyện lạ dáng vẻ, lúc đầu ôm thái độ muốn thử một chút, tâm tình có chút thấp thỏm Nạp Lan Đức Lập càng phát mong đợi. Thần nam làm cho hắn ở ghế trên ngồi xong, nghiệp di chuyển mục châm, phân biệt đâm vào hắn khúc xương, khí hải, thần khuyết, âm dao, thận du các loại chờ huyệt vị, trước rót vào chân khí đem trong cơ thể hắn hư hỏa luyện hóa, dùng mục châm dẫn, sau đó dùng chân khí thôi phát mục châm sinh cơ tiến nhập huyệt đạo, lại dùng chân khí dẫn đạo sinh cơ tiến nhập kinh mạch du tẩu, cường hóa kinh mạch và huyết nục. Nạp Lan Đức Lập tích bệnh đã lâu, cho dù là cửu dương mục châm cũng khó mà một lần trị rũ, thần nam càng là tiêu hao rất nhiều, theo thời gian trôi qua, trên trán hiện đầy tầng mồ hôi mịn, mà Nạp Lan Đức Lập càng là cảm thấy dường như một cổ lực lượng trú vào bên trong cơ thể tựa như, phần eo đau xót cảm giác rõ ràng giảm bớt, thấy thần nam toàn tâm toàn ý vì mình chữa bệnh, đầu đầy mồ hôi dáng vẻ, đối với cái này cô gia dĩ nhiên càng xem càng thuận mắt, mặc dù khiến cho không xứng với mạo mỹ. Nhiều mịch có nữ nhi cũng không xê xích gì nhiều. Một lúc lâu sau, thần nam gỡ xuống một châm cất xong, xoa xoa mồ hôi trên trán, nghỉ ngơi khoảng khắc nói ra, cha vợ, người đứng lên cảm thụ một chút. Nạp Lan Đức Lập ôm không gì sánh được tâm tình kích động đứng lên, biết vậy nên thân nhẹ mạnh mẽ, tinh khí thần so với trước kia mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, đi mấy bước, mặc dù vẫn suy yếu, cũng đã không hề như vậy hư phiêu, cước bộ mạnh mẽ, đi lại từ dung. Từ bên ngoài nhìn vào đã cùng thường nhân không khác. Ha ha, Nạp Lan Đức Lập cao hứng cười ha hả, cảm kích liếc nhìn cô ra, một bà kéo cửa phòng ra, bước chân thanh thản đi tới trong phòng khách. Ngươi như thế nào đây? Trác Quanh Thiến lập tức chạy lên trước hỏi han, nhìn trượng phu ánh mắt lóe khắc thường sáng bóng, bởi vì nàng chứng kiến trượng phu trên mặt đã co hồng nhuận, hoàn toàn không phải trước như vậy tái nhợt vô lực. Ta cảm thấy rất tốt, ân cảm giác không sai. Nạp Lan Đức Lập hưng phấn mà lôi kéo tay của vợ nói, ẩn chứa trong đó cảm tình không cần nói cũng biết. Đức Lập Trác Quanh Thiến nắm trượng phu rõ ràng lực lượng cánh tay suýt nữa không có khóc lên, đã bao nhiêu năm, vì không kích thích trượng phu nàng không dám nhắc tới phương diện kia nhu cầu, nội tâm kiềm nén đến mức tận cùng, bây giờ rốt cục thấy được hy vọng. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn phụ thân mặt mày hồng hào đi tới, khiếp sợ tột đỉnh, cái kia vô lại thực sự đem bệnh của phụ thân trị hay sao? Phải biết rằng đây chính là bao nhiêu thế giới danh y đều không hiểu nan đề à. Lại có thể bị hắn một canh giờ liền chữa lành hoành mỹ. Nạp Lan Đức Lập đẩy một cái thê tử, ý tứ nữ nhi, cô ra đều nhìn đây, đường chỉnh rõ ràng như vậy, ở trước mặt tiểu bối thất thố như vậy mất mặt cỡ nào a. Ừ, Trác Quanh Thiến vội vàng chém nước mắt, muốn cùng thần nam nói vài lời cảm tạ. Nhưng là muốn đến trước thái độ của mình, rốt cục không có không biết xấu hổ mở miệng, mà là mặt rất vui vẻ phong địa bắt chuyện mọi người ăn. Chương 46, hắn đêm nay có thể hay không? Trên bàn cơm, Trác Quanh Thiến cố ý cho thần nam chuẩn bị một chai đặc cung mao đài, ở tư tuân thần nam ý kiến sau, làm cho trượng phu cùng thần nam uống chút rượu. Sau đó Trác Quanh Thiến khuyến thần nam ăn nhiều đồ ăn, thích ăn cái gì buổi tối sớm một chút chuẩn bị, so ra mà nói, Nạp Lan Thi Ngữ nữ nhi này ngược lại thành bị mẫu thân quên mất góc, trơ mắt nhìn mẫu thân cho thần nam gắp thức ăn, rót rượu, bới cho ăn cơm, quả thực giống xem truyền thuyết thần thoại giống nhau. Cơm nước xong, Trác Quanh Thiến cố ý trưng cầu thần nam ý kiến, an bài thần nam vào phòng gian nghỉ ngơi, mà mình thì mang theo nữ nhi đi ra ngoài mua thức ăn, mua thần nam nguyện ý ăn gì đó, mua trượng phu ngon miệng có thể bồi bổ gì đó. Trên đường, tuy là Nạp Lan Thi Ngữ không ngừng hỏi, Trác Quanh Thiến cũng chỉ là nói thần nam hoàn toàn chính xác chậm lại bệnh tình của phụ thân, còn như còn lại hết thảy không đề cập tới, bởi vì nàng hiện nay cũng chỉ là chờ mong mà thôi, cũng không có tự mình nghiệm chứng. Nạp Lan Đức Lập tích bệnh đã lâu, một lần căn bản không có khả năng hoàn toàn trị rũ, thậm chí hai lần cũng không được, cho nên thần nam chuẩn bị sau bữa cơm chiều sẽ đi một lần châm. Nạp Lan Thi Ngữ đã nói cho hắn biết, ứng với mâu thân ước hẹn đêm nay muốn ở chỗ, nói trắng ra là liền là trước kia phụ mẫu không tin nàng có thể gả cho một cái rửa xe, muốn khảo sát một chút thật giả. Trái đất linh khí thiếu thốn, chân khí một ngày tiêu hao rất khó khôi phục, thần nam vẫn điều tức đến tối muộn, ăn xong cơm tối, thần nam muốn lần nữa hành trâm, chắc quanh thiến lại không chịu ly khai, muốn tận mắt nhìn trâm cứu hiệu quả. Dù sao nhân ra là vợ chồng, thần nam cũng không để cho nàng ly khai, ở trước mặt nàng lần nữa vì nạp lan nước lập kim kim, loại này trụ cột, lần này nhanh hơn rất nhiều, dùng nửa canh giờ đi liền trâm hoàn tất. Làm nạp lan nước lập lần nữa đứng lên, tinh khí thần so với bên trong chưa càng thêm thịnh vượng, bệnh tình đã được rồi 7-8 phần 10, sẽ đi một lần châm cơ bản có thể khỏi hẳn. Ừ tiểu thần, bệnh của hắn có hay không ân đêm nay chắc anh Thiến muốn nói lại thôi, lúc đầu nên trượng phu lời hỏi, nàng cái này cái thê tử đã khẩn cấp muốn biết, đã bất chấp hắn là mình cô ra. Cái kia gì có việc ngài nói? Thần nam sờ lỗ mũi một cái, dù sao trước chắc anh Thiến đối với hắn thái độ không được, gọi mụ kêu không được. Chắc quanh thiến đỏ mặt, lấy hết dũng khí nói, hắn đêm nay có thể hay không cùng ta ngủ cùng một chỗ, tuy là nàng nói rất tuyển chuyển, thần nam khước nghe rõ, cười nói, có thể, bất quá chắc quanh thiến biết cô ra ở chính hắn một mẹ vợ trước mặt rất nhiều nói bất tiện nói, một đôi mắt đẹp lại tựa như có thâm ý mà liếc trượng phu liếc mắt, lung lay chân thành ly khai thư phòng. Thần nam rồi mới hướng nạp lan đức lập nói ra, ba, các ngươi cùng giường có thể, thế nhưng muốn điểm danh. Chỉ có thể một lần, tuyệt không thể ham nhiều, mặc dù khiến cho thê tử yêu cầu, thế nhưng làm nam nhân ở phương diện này phải có tuyệt đối trưởng khống lực, như vậy mới có thể kéo dài không suy mà. Hắc hắc nạp lan đức lập mặt mò đỏ bừng, tuy là chỉ có thể một lần, nhưng là đầy đủ hắn hưng phấn, đây chính là bao nhiêu năm rồi lần a, vì vậy cười ha hả cười nói, ngươi tiểu tử này, quản cũng quá rộng, cha ngươi ta sống lớn tuổi như vậy điểm ấy trưởng khống lực còn không có sao yên tâm đi. Ta là lái xe, tự nhiên không thể bị lái xe, lão tử ta đối phó nữ nhân có thừa biện pháp, ha ha. Nói xong, nạp lan đức lập mình cũng cảm thấy quẫn, nếu là ở trên giường tuyệt đối trưởng khống lực rơi đến bây giờ loại tình trạng này sao? Thần nam gật đầu, móc ra yên đưa cho cha vợ một căn, hai người ngậm thuốc lá đi tới phòng khách. Chắc quanh thiến thấy trượng phu hút thuốc cũng không phản đối, làm cho trượng phu cai thuốc mục đích đúng là vì cường kiện thân thể, bây giờ thân thể khôi phục. Tự nhiên giới luật liền hủy bỏ, thừa dịp vợ chồng son không chú ý hướng trượng phu nháy mắt, hai người xa nhau, một trước một sau tiến nhập phòng gian. Thấy hai người thần thần bí bí mật, hơn nữa mẫu thân mặt mang thẹn thùng, manh mối hàm xuân dáng vẻ, nạp lan thi ngữ lòng nói phụ mẫu đây là làm cái gì nhỉ, dường như bọn họ mới là tiệc tân hôn ngươi tựa như, vưu mẫu thân còn tu tu đáp đáp, để cho nàng không còn gì để nói. Thời gian không lâu, hai người đi ra phòng gian. Nạp lan đức lập tràn đầy tự tin, mặt mày hường hào, chắc quanh thiến tuy là cực lực che giấu, trên mặt kích thích cùng tiếu dung đều không che giấu được, nhất là khỏe mắt đuôi lông mày càng là xuân tình đưa tình, mang theo chút ít mị thái, hơi có mấy phần thiếu nữ hoài xuân bộ dạng. Thần nam không nhịn được cười, hắn biết chắc quanh thiến nhất định là kiểm tra qua chồng, cho nên mới có cao hứng như thế. Thấy nạp lan thi ngữ không hiểu ra sao, nhẹ nhàng nắm ở nạp lan thi ngữ vai ở bên thai nàng nói thầm mấy câu. Vì siếp diễn rất thật, nạp lan thi ngữ cũng không có né tránh, nghe xong thần nam lời nói, khuôn mặt lập tức biến màu đỏ bừng, hung hăng ở thần nam bên hông thịt mềm trên bấm một cái, tâm lý khước đang suy nghĩ, giữa nam nữ phương diện kia thực sự trọng yếu đến loại trình độ này sao lại có thể làm cho mâu thân như thế thất thố. Thần nam khoa trương một tiếng thét chói tai, nạp lan đức lập kiến vợ chồng son thân thân ngã ngã dáng vẻ, mặt chứa ý cười, lao nghi ngờ rất an ủi, vì vợ chồng son cảm. Giác hạnh phúc đến vui vẻ. Thơ ngữ, ngươi làm sao có thể bóp tiểu thần đâu, ta cho ngươi biết không cho phép khi dễ hắn, bằng không mẫu thân sẽ không hướng về ngươi. Tiểu thần là đứa trẻ tốt, một người tới hỗ hải trở thành khó khăn biết bao à, ngươi muốn giúp hắn nhiều một chút. Chắc quanh thiến cười trách cứ nữ nhi, tuy là có thể chấp nhận thần nam, thế nhưng nàng vẫn không cho là tâm cao khí ngạo nữ nhi cam tâm gả cho một cái rửa xe, vẫn muốn khảo sát, lưu hai người dừng chân chính là cái này mục đích. Hai người là có hay không kết hôn, chỉ cần nhìn sau đó bọn họ là hay không cùng giường là được rồi. Nghe được lời của mẫu thân, nạp lan thi ngữ khóc không ra nước mắt, tâm lý thẳng nhãi này cho hai vị lão nhân rót cái gì thuốc mê, một ngày không đến ba người lại có thể hình thành mặt trận thống nhất, tốt giống như mình mới là ngoại nhân tựa như. Thơ ngữ à, sắc trời không còn sớm, nghỉ ngơi đi, phụ thân ngươi thân thể không được, chúng ta cũng muốn sớm đi nghỉ ngơi. Tiểu thân à, ngươi phòng gian đang ở lầu 2 bên trái. Trác Quanh Thiến vừa nói chuyện lại không di chuyển, hơn nữa cố ý cho thần nam đơn độc an bài phòng gian, rõ ràng chính là muốn nhìn một chút hai người là có hay không ngủ cùng một chỗ. Nếu như nữ nhi tiện tay đẩy thuyền làm cho thần nam một người ngủ, đã nói lên chính mình đoán không sai. Phản chi, nếu như hai người rất tự nhiên được ngủ ở một cái phòng gian, đã nói lên bọn họ thực sự kết hôn rồi, mà không phải lĩnh cái giấy hôn thú gạt người. Nạp Lan Thi Ngữ đương nhiên minh bạch mẫu thân ý tứ, cười nhìn thần nam, nói, ba ba mệt mỏi, chúng ta sớm đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ dẫn đầu đứng dậy hướng chính mình phòng gian đi tới, nhìn lao bà Anna vóc người, khoản bày đồn biện, thần nam cười thầm trong lòng, hắc hắc, đêm nay muốn cùng lao bà cùng giường cùng lao hai cái chào hỏi, thần nam một bộ thiên kinh địa nghĩa dáng vẻ, bỏ rơi cánh tay cũng vào Nạp Lan Thi Ngữ phòng gian. Trác Quanh Thiến thấy vợ chồng son ly khai, bản ý là muốn giám thị một hồi, nhìn hai người là có hay không ở với nhau, nhưng là vừa nghĩ tới trượng phu phương diện kia đã khôi phục, vẫn là không nhịn được hướng trượng phu bên người nhích lại gần. Trác Quanh Thiến tuy là đã qua tuổi 40, nhưng bởi vì bảo dưỡng tốt, thân thể vẫn trâu tròn ngọc sáng, da thịt nhắn nhủi, bên ngoài thoạt nhìn cũng chỉ không đến 40 tuổi, là một tiêu chuẩn mỹ phụ, hơn nữa biết trượng phu Hùng Phong trở về, tối nay còn cố ý ăn mặc một phen. Từng sợi mùi nước hoa dầu thơm bay vào chóp mũi, nhìn quyến rũ nhu tình thê tử, nhiều năm chưa từng tận trượng phu nghĩa vụ Nạp Lan Đức Lập tự nhiên khó có thể chống lại kiểu thê liêu nhân phong vận, vươn một tay đặt ở Trác Quanh Thiến sáng bóng trên đầu gối. Cảm thụ trượng phu kích động cùng nhu tình, Trác Quanh Thiến thân thể một hồi run rẩy, kiềm nén nhiều năm cảm tình trong nháy mắt bạo phát, thân thể trong nháy mắt hừng hực, hô hấp run rẩy, thở gấp hướng trượng phu trong áo dựa vào tới. Hai người ôn tồn một phen, đều có chút kích động, tay nắm tay không kịp chờ đợi đi vào phòng ngủ, nào còn có dư lại giám thị vợ chồng son là có hay không đang kết hôn. Chương 47, lạnh nhạt thiếu niên. Thần nam đi vào Nạp Lan Thi Ngữ phòng gian sau, liền gặp được Nạp Lan Thi Ngữ đã đổi hảo áo ngủ, chính hồng nghiêm mặt nhìn hắn. Tơ lụa đầu ngủ rất rô nở dê ra y thoa y ma y, thế nhưng dựa vào đặc tính khước đem Nạp Lan Thi Ngữ có lồi có lõm tư thái càng thêm hoàn mỹ biểu diễn ra. Dưới áo ngủ phương lộ ra một đôi trong suốt tế nị thẳng tắp chân nhỏ, tóc dài tùy ý phi sái ở đầu vai, có vẻ mỹ nhân đã lười biếng lại cao quý, làm cho thần nam nhìn chợt sững sờ, không tự chủ được nói ra, lao bà, ngươi đêm nay thật phiêu bày ra bị nam nhân cự ly gần mà nhìn chằm chằm. Nạp Lan Thi Ngữ tế nị trên mặt bôi một lớp hồng vân, cho hắn cái liếc mắt, mặt lạnh lùng nói, đi tắm trước được rồi. Thần nam vui vẻ vạn phần, đây chính là lao bà chủ động để cho mình đi tắm. Chớ không phải là đêm nay có thể nghĩ đến những thứ này, thần nam trong lòng cười như hoa nở, làm mặc dù mà bắt đầu cởi quần áo. Hạ lưu Nạp Lan Thi Ngữ lầm bầm một câu, mặt càng đỏ hơn, đem khuôn mặt chuyển tới, lưu cho thần nam một đạo ấm áp dưới ánh đèn xinh đẹp bối ảnh, nhu hòa mà mỹ lệ. Thần nam nhìn lão bà xinh đẹp bối ảnh, thanh tú mông đẹp, đối với mặc dù sắp đến nhất khắc càng thêm chờ mong, dù sao cùng Nạp Lan Đức Lập phu thê hai người không ở một cái khu vực. Vì vậy thần nam đem chính mình cởi chỉ còn cái quần cộc, xoay người kéo cửa phòng ra đi vào phòng tắm. Mở ra thủy long đầu, mặc cho ấm áp dòng sông ở trên người mình cọ rửa mà xuống, thần nam chậm rãi nhắm lại con mắt, dần dần biểu tình có chút thống khổ. Ở trước mắt hắn hiện lên không phải Nạp Lan Thi Ngữ cái kia ôn nhu mê người tư thái, mà là một cái buộc tóc đuôi ngựa biện, ăn mặc bạch sắc đồng phục học sinh nữ hải chạy trốn thân ảnh. Chạy trốn nữ hải bỗng nhiên dừng lại, nhanh nhẹn xoay người. Một cái xinh đẹp đáng yêu, lộ ra đơn thuần xinh đẹp mặt mũi xuất hiện ở thần nam trước mặt, ngon ngọt cười, thần nam ca, đuổi theo ta đi. Thanh tuyết thần nam tự tay, nữ hải khanh khách tiếu cười, càng chạy càng xa, tiếng cười như chuông bạc phảng phất xuyên thấu phía chân trời, thân thể từng bước ngông lung hư vô, cuối cùng tiêu thất, hình ảnh bỗng nhiên biến đổi, biến thành Phi Châu một tòa công trường. Trên công địa khắp nơi đều là khói đen, nửa đoạn nhà lầu ngược lại than biến thành phế tích, trong phế tích. Quá đạo thượng nằm nổn ngang công phu thi thể của người, những thi thể này đều là người da vàng, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một người da đen cũng là gầy da bọc xương. Bởi vì truyền thống tập tục, hơn nữa người da đen phổ biến vâng mệnh hơi ngắn, vì vậy bọn họ thừa hành hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai không có rượu bán tủ đứng tinh thần tin cái, một ngày có tiền liền có thể tinh thần hưởng thụ, thẳng đến nghèo đói mới đi làm công kiếm tiền, một ngày tiền công tới tay lập tức bắt đầu phàm ăn. chết đi người da đen cũng là thực sự nghèo rất mùng tơi, mới đến hoa hệ nhân trên công địa tới làm công, khước đụng với dòng binh bạo loạn, lọt vào cướp bóc mà chết. Đã có mấy cái hoa hệ nhân công trường phát sinh bạo loạn, các lao bản sớm đã chạy trở về trong nước, chỉ còn lại có nhất bang không chỗ nào có thể đi công nhân bị bạo loạn cướp sạch. Một gã râu ria xồm xoàm dòng binh đưa mắt chung quanh, nhìn mùi máu tươi bốn phía phế tích trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn dung, tại hắn vũ trang mang theo cắm hai thanh ô đen tranh sáng lục bạc. Ẩm râu ria xồm xoàm đống nhiên bạc thương, một thương đem phế tích sau bỏ dậy một gã lao công đánh gục, nhẹ nhàng mà thổi thổi họng súng khói thuốc súng, trên mặt cười tàn nhẫn ý càng đậm. Đống nhiên hắn tiêu dung cứng ở trên mặt, bởi vì hắn phát hiện ở nơi này dành chết đi lao công cách đó không xa, trong phế tích. Một gã thân thể gầy gò thiếu niên lạnh lùng nhìn đây hết thảy, trên mặt thiếu niên bị hun khói suốt đen, quần áo bay phất phới, khước giống như một cây côn gô đâm trên mặt đất, cùng còn lại lao công thậm chí đốc công trước khi chết nơm nớp lo sợ, dập đầu cầu xin tha thứ so sánh với, gã thiếu niên này là bình tĩnh như vậy, đối mặt tử vong không chỉ có không sợ, ngược. Lại có chút hờ hững, một đôi con ngươi đen nhánh sáng đáng sợ, râu ria xồm xoàm đối với thiếu niên tới hứng thú. Dây lính đạp khối đá đi tới trước mặt hắn, ở phía sau hắn còn theo hai gã hình thể to lớn, khí thế bưu hãn hung ác dòng binh. Râu ria xồm xoàm nhìn thiếu niên không sợ hai chút nào cùng mắt đối mắt lấy, ánh mắt lạnh như băng đâm râu ria xồm xoàm nhãn nhân có chút đau đớn. Ta muốn giết ngươi thiếu niên một chữ một cái. Râu ria xồm xoàm cười ha ha, đống nhiên giơ lên trong tay lục bạc đẻ ở thiếu niên trên nó. Dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi sao? Thiếu niên không sợ chút nào sát ý nghiêm nghị nòng súng, nhãn thần khinh miệt, nhếch miệng lên một câu nghị độ cong, mang theo lạnh như băng cười nhạo, loại này cười nhạo làm cho râu ria xồm xoàm cảm nhận được sỉ nhục lớn lao, như có gai ở sau lưng. Râu ria xồm xoàm ngón tay nhấc câu, lục bạc ở đầu ngón tay thật nhanh xoay tròn mấy vòng, sạch sẽ gọn gàng xen vào trong bao súng, nước chảy mây trôi hoạt động làm cho thiếu niên trong ánh mắt hiện lên một tia ước ao. Thiếu niên trong ánh mắt ước ao làm cho râu ria xồm xoàm có chút đắc ý ha ha. Râu ria xồm xoàm đống nhiên vung tay lên, dẫn hắn đi, ta muốn đưa hắn huấn luyện thành vì thế gian lanh khốc nhất, tàn nhẫn nhất sát thủ, đương nhiên, cũng có thể là chết sớm nhất sát thủ. Hai gã dòng binh tiến lên đây tha thần nam tự tay lời ra, tự ta sẽ đi một đạo câu nghị thẳng tắp, thậm chí có chút yếu đuối thân ảnh bước tiến kiên định đi hướng xe thiết giáp, đi vào nành sói dòng binh đoàn, từ nay về sau. Dòng binh giới nhiều hơn một cái không có tiếng tăm gì tên thần nam hô phòng tắm bên trong thần nam chợt thở ra một hơi, khuôn mặt từng đợt vặn mẹo, hắn bỗng nhiên đem thủy long đầu điều thành nước lạnh, hung hăng từ đầu bộ phận tươi xuống, lạnh như băng dòng sông đưa hắn từ trong ký ức mang về, thần trí dần dần khôi phục thanh minh, mặt nhăn nhó bảng cũng khôi phục bình thường. Chỉ là hắn mới vừa trợn mở con mắt, đã thấy một người mặc bó sát người lưng, quần jean nữ hài đẩy cửa đi đến, nữ hài đánh cái lười biếng hắc cát. Không nói hai lời mà bắt đầu cởi quần, mạn rượu thắt lưng, chân nhắn bụng dưới trong sát na liền bại lộ ở thần nam trước mặt. Cái này không là chính mình lão bà sao? Nàng làm sao vào được thần nam? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, chớ không phải là lão bà không kịp đợi muốn cùng mình tắm kiểu huyên ương đi, nhưng là nàng làm sao thay quần áo rồi hả hơn nửa đêm xuyên cái quần jean, làm cái gì nhỉ? Có thể nhưng vào lúc này, quần chân đến một nửa Nạp Lan Thi Ngữ cũng phát hiện hắn, lập tức che con mắt. Một tiếng tiếng rít chói tai tùy theo cắt bầu trời đêm, a lưu manh a nha đầu kia, ngươi ngược lại trước đưa lên của nhà, hơn. Nữa, thua thiệt là lão tử, cũng không phải ngươi, ngươi tên là cái gì? Thần nam cười khổ, thấy lao bà phản ứng như vậy quá kích không thể làm gì khác hơn là xoay người, cũng sắp con mắt che. Tốt vào lúc này nữ hài đúng lúc phản ứng kịp, nhanh chóng đưa lên quần, nhanh như tia chớp rời khỏi phòng gian, phanh mà một tiếng đóng cửa phòng. Cha. Mẹ, thì các ngươi tất cả đứng lên bắt lưu manh a. Phòng gian bị mở ra một đường may, một con ngó sen trắng vậy cánh tay đưa vào, trong tay nắm lấy không biết là khăn mặt vẫn là bít tất gì đó, đổ ập xuống hướng thần nam trên người đánh tới, trong miệng còn lẩm bẩm, đánh chết ngươi cầm thú. Chương 48, xuất quỷ nhập thần. Thần nam đã sớm đem khăn tắm đắp lên người, thấy khăn mặt các loại đồ đạc bay tới, hơn nữa lao bà còn bế lấy con mắt, càng là dở khóc dở cười. Lòng nói lao bà đây là làm cái gì nhỉ? Chớ không phải là ở mộng du làm cũng quá kịch liệt đi. Nếu phi, ngươi kêu cái gì chứ nghe động tĩnh? Nạp Lan Đức Lập phu phụ vội vội vàng vàng mặc vào y phục tùng bên trong gian phòng chạy ra. Nạp Lan Thi Ngữ cũng khoa cờ áo ngu, thức tha xuất hiện ở ngoài cửa phòng. thấy muội muội trận ở cửa phòng tắm vào bên trong nhưng đồ đạc, trong miệng còn lẩm bẩm, đánh, đánh chết ngươi một cái xu sắc lang, dĩ nhiên tránh đang tắm gian muốn trộm xem bản cô nương tắm, xem bản cô nương không đánh chết ngươi thần nam cái này tuổi thân a, lòng nói người nào, nhìn lén người nào tắm a, lão tử an bị thua thiệt lớn như vậy, ngươi ngược lại ác nhân cáo trạng trước, đây cũng quá không giảng đạo lý đi. Người khác không biết, Nạp Lan Thi Ngữ lại biết thần nam ở bên trong tắm, biết hai người khẳng định phát sinh hiểu lầm, vội hỏi, nếu phi, ngươi đừng đánh, đó là ngươi tỷ phu dừng lại một chút. Nạp Lan Thi Ngữ tiếp tục nói bổ sung, lần trước ngươi không phải nói sắc lang xông vào phòng gian sau đó cũng là ngươi tỷ phu. A Nạp Lan nếu phi chớp chát ra con mắt, quỷ linh tinh quái ánh mắt không biết đang suy nghĩ cái gì, kỳ thực Nạp Lan Thi Ngữ chuyện kết hôn nàng là biết đến, lần trước đi nhà tỷ tỷ tắm, đã đem thần nam cho rằng sắc lang đánh ra biệt thự, về sau nàng liền thông qua điện thoại nói cho tỷ tỷ nói cho nàng biết chính mình kết hôn rồi, người kia chắc là nàng tỷ phu. Mới vừa mới đột nhiên thấy phòng tắm nhiều hơn cái trần trụi nam nhân, trong chốc lát không phản ứng kịp mà thôi, hơn nữa hắn cũng không có xem tinh tường dung mạo của đối phương, cho nên phản ứng qua kích một chút. Tuy là về sau ý thức được có thể là tỷ phu, nhưng vẫn nhưng kêu la om sòm, có hay không trò đùa giai nhân tố ai nào biết đâu cũng không thể nói mình muốn trộm xem tỷ phu tắm đi, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Nạp Lan Đức lập nhữ như mày, nếu phi... Ngươi tổng cùng một nữ phi tặc tựa như xuất quỷ nhập thần, hơn nửa đêm mới vừa về, không biết cũng rất bình thường, chỉ là chớ dọa ngươi tỷ phu ta làm sợ hắn. Nạp Lan nếu phi cao tiểu ra mũi, lòng nói hắn chính là dọa ta ân, nơi đó ảnh ảnh sức sước, thật dọa người. Cửa phòng tắm mở ra, thần nam khoác áo tắm đi ra, nhìn hai cái dáng dấp giống nhau như lúc, hơn nữa kiểu tóc đều giống nhau, mỹ lệ nữ nhân người nhất thời há hốc mồm, cha, mẹ. Này sao lại thế này, làm sao hai lão bà không sẽ là cưới một cái tiễn một cái chứ, chắc quanh thiến lòng nói một đứa con gái gả cho ngươi ta đều cảm thấy có điểm thua thiệt, ngươi lại muốn lo lắng hai, bất quá dù sao được thần nam chỗ tốt, bất tiện ngay mặt chỉ trích hắn, làm mặc dù lôi kéo Nạp Lan Đức Lập, ý bảo hắn nói. Chuyện kha y Nạp Lan Đức Lập ho khan hai tiếng, cái kia tiểu thần A. Đây là thơ ngữ song bảo thai muội muội nếu phi sau đó nhìn phía Nạp Lan nếu phi nha, đây là ngươi tỷ phu, về sau không cho phép không lớn không nhỏ, ngươi tỷ phu nhưng là tư văn nhân trải qua một phen lý do thoái thác, mọi người cũng đều biết mới vừa mới có là chuyện gì xảy ra, biết Nạp Lan nếu phi khả năng ăn một chút thiệt thòi nhỏ, thế nhưng chuyện này không quái nhân ra thần nam, là nếu phi hấp tấp, không biết, gõ cửa liền xông vào. Muốn nói người bị hại vẫn là nhân gia thần nam đây. Chính là nhất cuộc hiểu lầm, sắc trời không còn sớm, không có chuyện gì mọi người sớm đi nghỉ ngơi đi, chắc quanh thiến làm cuối cùng lên tiếng, mới vừa mịch có nàng và trượng phu mới vừa tiến vào trạng thái, còn không có chính thức bắt đầu đã bị nữ nhi tiếng thét chói tai kinh động, cái loại này không gì sánh được lửa nóng chờ mong cảm giác còn không có bình tức, làm sao có thời gian cùng nữ nhi nói chuyện tào lao, lập tức làm cho mọi người đi về nghỉ. Hư Nạp Lan nếu phi một đôi nguyệt nha bản cong cong thủy mâu liếc thần nam liếc mắt, Mai Tiểu Bạch Nha nói, tỷ phu, ta quyết định cuối tuần rời đến các ngươi vậy đi ở vài ngày, ngươi cần phải quan tâm ta, hét nói xong, nàng tiến đến thần nam bên thai nhỏ giọng nói, tỷ phu, ta cho ngươi biết, chuyện ngày hôm nay ta không tính như vậy, ngươi muốn cẩn thận một chút, thì hì. Nạp Lan nếu phi nói xong, lắc lắc thon thả, bày hồn viên cái mông nhỏ, thức tha vào bên trong một cái phòng gian, cảm tình. Nàng và Nạp Lan Thi Ngữ phòng gian ở một mặt, cho nên trong chốc lát không có chú ý mới có nhìn lén tỷ phu tám. Ha ha, lại có thể nhiều hơn cái khí phách vinh váo cô em vợ, hơn nữa còn là song bào thai, có ý tứ thấy Nạp Lan Thi Ngữ vào phòng gian, thần nam cũng khoác áo tắm đi vào theo. Đèn treo đã đóng cửa, chỉ có đầu giường một chiếc tiểu dạ đèn tản ra màu đỏ sẫm tia sáng, kèm theo Nạp Lan Thi Ngữ trên người đặc hữu u lan hương tức. Có thể dùng phòng gian nội khí phân cực kỳ ám muội, sơn thác Nạp Lan Thi Ngữ đường cong là lướt vóc người cùng trắng non ưu nhã cổ trắng càng nhiều chút cờ bay phất phới mùi vị. Thấy thần nam ăn mặc áo choàng tắm tiến đến, Nạp Lan Thi Ngữ khuôn mặt càng phát đỏ ửng, cụ kết khoảng khắc, dẫn đầu trên nhất giường, mặc đồ ngủ để nguyên quần áo mà ngoạ, nghiêng người nằm ở bên trong, thân thể mềm mại tự nhiên quân mình, ở khâm ở phía trên gồ lên một cái lười biếng nu mỹ đường cong. Lão bà, ta tới. Thần nam kéo áo choàng tám, kéo qua chăn chui vào. Thương cảm Nạp Lan Thi Ngữ thân thể mềm mại nhất thời một hồi buộc chặt, ngay cả hô hấp đều có chút dồn dập, một đôi béo mập là lướt lỗ thai nhánh bắt đầu lao cao nghe thần nam động tĩnh, tâm lý nhưng có chút tâm thần bất định, một phần vạn cái này không lại cường tới làm sao bây giờ. Bên cạnh liền nằm xinh đẹp lao bà, Nạp Lan Thi ngự trên người U Lan, mùi thơm của cơ thể không ngừng truyền đến, làm cho thần nam một hồi mê say. Thần nam nghiêng người sang, vươn tay chậm rãi hướng lao bà vai chạm tới. Đừng đụng ta, Nạp Lan Thi ngữ liền như phía sau dài quá con mắt giống nhau, đột nhiên phát ra tiếng, thanh âm mang theo một loại uy nghiêm không thể xâm phạm mùi vị. Không phải ngươi để cho ta tắm sao, ta để cho ngươi tắm, là để cho ngươi chú ý vệ sinh, suy nghĩ của ngươi nhiều lắm chứ thật xấu xa. Thần nam không còn gì để nói, giữa nam nữ xâm nhập giao lưu, lẫn nhau thăm dò, là cỡ nào hi gờ hờ, cỡ nào thuần khiết sự tình cô nàng này lại có thể cảm thấy xấu xa. Thần nam không chỉ có không ngừng, ngược lại tự tay nắm chặt lấy Nạp Lan Thi ngữ vai, nhẹ nhàng ôm lấy nàng nói, lao bà, xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim, lão công tuyệt sẽ không lại giống lần trước như vậy thô bạo, lần này ta sẽ rất nhẹ, ngươi không phải cũng rất thích không đến, đến lao công trong bát tới buông Nạp Lan Thi ngữ dây rua, thế nhưng nàng quá khẩn trương, cả người không có một chút lực lượng, cái kia vô lực khức từ dáng vẻ ngược lại thành muốn cự còn xấu hổ. Lão bà thân thượng thanh mới U Lan mùi thơm của cơ thể truyền vào chóp mũi, thần nam nhìn lão bà có lồi có lõm, đường con nguyện chuyển thân thể, trở nên thất thần. Ngươi đừng quên, chúng ta là hiệp nghị, ngươi ký tên sẽ tuân thủ. Nạp Lan Thi ngự ở trong ngực hắn vô lực dùng rằng, giọng điệu khức có chút nghiêm khắc, hơi có mấy phần mỹ nữ nghiêm khắc trách cứ sắc lang bộ dạng. Ha ha, xin lỗi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra đã quên, ta chỉ là hiệp nghị của ngươi lão công. Cũng không phải là chính hiệu. Thần nam đem nhẹ buông tay, Nạp Lan Thi ngữ vội vàng tránh thoát được, mặt dung lạnh như băng căm tức nhìn hắn, phương tâm khức bang bang nhảy loạn, cùng tên vô lại này ở trên một cái giường ngủ thật sự là quá nguy hiểm. Thấy thần nam không có chuyện gì người giống nhau nằm xuống, Nạp Lan Thi ngữ cũng một lần nữa nghiêng người nằm ở trên giường, bởi vì lo lắng người kia thừa dịp chính mình không chú ý đánh lén, nàng thần kinh buộc chặt, mặc dù khiến cho thần nam rơi cọng tóc đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Chớ đừng nhắc tới giấc ngủ. Thần nam hiếp con mắt, đột nhiên nói, lão bà, ngủ không được chứ, ta kể cho ngươi câu chuyện, nói ngươi chỉ định ngủ ngon. Chương 49, quần áo lao động rớt. Thằng ngãi này muốn làm gì? Nạp Lan Thi ngữ một lát không có phản ứng kịp, vì vậy vẫn chưa đáp lại hắn. Thần nam hai tay ôm đầu, nhìn trần nhà tự nhiên nói về chuyện cười. Người giàu mỹ nữ bảo mẫu không cẩn thận rớt bể một cái bát, nữ nhân bảo mẫu bởi vì sợ nghiêm phạt tiền công. Vì vậy liền sắc dụ nam chủ nhân trong chốc lát tính bắt đầu nhịn không được, hai người một phen làm lại nhiều lần, xong việc sau liền tha thứ nữ nhân bảo mẫu. Ngày thứ hai, nữ nhân bảo mẫu đánh thức nam chủ nhân, đỏ mặt nói, chủ nhân, ta lại rất bể một cái bát. Vì vậy nam chủ nhân lần nữa cùng nữ nhân bảo mẫu xảy ra quan hệ. Kết quả ngày thứ ba, nữ nhân bảo mẫu lại rất bể một cái bát, chuẩn bị đi hướng nam chủ nhân nhận sai, chủ nhân thấy thế, cướp nói ra. Ta nói đại tỷ, ta van ngươi đi không, ngươi ba ngày té một cái bát không được sao? Cô sự kể xong, thần nam nghiêng thai lắng nghe lão bà động tĩnh, không có bất kỳ phản ứng, tự rêu cười cười lại bắt đầu nói, một người đàn ông ở trên xe buýt đào tiền lẻ lúc, không cẩn thận rơi ra một cái tránh người đàn bà chữa một bộ, nam tử phi thường xấu hổ, không biết nên chớ. Nên nhặt lên, lúc này, bên cạnh một cái phiêu bày ra mở mở nói ra, đại ca. Đệ ngươi quần áo lao động rất. Nạp Lan Thi ngự chăn mền trên người khởi khởi phục phục, vai run rẩy dữ dội, truyền đến suy suy thanh âm, thần nam thở dài nói, ta nói lao bà, muốn cười thì cứ cười, nín nhiều khó chịu a ngươi bại hoại ngươi. Nạp Lan Thi ngự bỗng nhiên nhảy dựng lên, nắm lên gối đầu vô vào thần nam trên người, trên mặt là một loại cười, ngượng ngùng, cùng lửa giận vẻ mặt phức tạp. Đánh chết ngươi một cái bại hoại, gọi ngươi bắt nạt ta hô một tiếng. Một cái chăn hô ở tại thần nam trên mặt, thần nam nghe trên chăn hương khí, cười hắc hắc nói, lao bà, ta hoan buồng à, ta chỉ là kể chuyện xưa, khi nào bắt nạt người hô chăn đắp. Nạp Lan Thi ngự sẽ trở về, cất xong gối đầu, một lần nữa nghiêng người nằm xong, trên mặt là một bộ tức giận vô cùng biểu tình, còn mang theo tiếu cười sau hửng hồng. Chờ giây lát, thần nam từ trong chăn nhô đầu ra, lao bà. Ta lại kể cho ngươi câu chuyện ngươi có nghe hay không, ngươi còn dám kể chuyện xưa. Ta đem ngươi đá dưới sàng. Nạp Lan Thi ngữ giọng nói nghiêm nghị, nâng lên thanh tú chân răng làm bộ thật muốn đá. Thần nam giơ hai tay đầu hàng, lão bà, ta cũng không dám nữa, lập tức ngủ nói xong, thần nam quả nhiên nhắm lại con mắt. Thời gian không đại thần nam liền phát ra tiếng ấy, Nạp Lan Thi Ngữ căng thẳng thần kinh rốt cục thư giãn xuống tới, chậm rãi xoay người nhìn phía thần nam mặt, mượn đầu giường ánh đèn yếu ớt có thể chứng kiến, người đàn ông này biểu tình điềm tĩnh, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt mang theo vài phần cố ý, đang ngủ bộ dạng giống đại nam hài mở dạng, dĩ nhiên không nói ra được khả ái. Ngủ dáng vẻ nhưng thật ra thật đáng yêu nha, Nạp Lan Thi Ngữ trong lòng thì thào, nhưng là vừa nghĩ tới hắn vô lại dáng vẻ, nhất thời phát lên một cảm giác vô lực, cái này nha trong ngoài không đồng nhất ra. Sáng sớm hôm sau, Nạp Lan Đức Lập phu thê tinh thần rạng rỡ mà đi ra phòng ngủ. Nạp Lan Đức Lập tuy là thân thể chưa có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng trạng thái tinh thần khước phi thường tốt, chắc quanh thiến không chỉ có tinh thần sung mãn, trên mặt càng nhiều một tầng mưa móc sáng bóng. Cùng ngày hôm qua sắc bén thái độ so sánh với, có vẻ ôn nhuận nhàn thụ, quyến rũ mê người, nhất là an điểm tâm thời điểm đối với thần nam thái độ càng là 180 độ chuyển biến. Tỷ muội hai người thấy phụ thân bệnh tốt hơn nữa, tự nhiên phá lệ vui vẻ, chứng kiến mâu thân giữa đêm ra thịt trơn chuột nhắn nhủi rất nhiều, vui vẻ ra mặt dáng vẻ, đương nhiên cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, đều không nghĩ tới thần nam lại còn châm cứu chữa thận hư bản lĩnh. Tỷ tỷ, tỷ phu có phải hay không chỉ biết chữa thận hư nhỉ, sở trường đi Nạp Lan nếu phi lặng lẽ cùng tỷ tỷ cắn bên thai. Nghe muội muội vừa nói, Nạp Lan Thi Ngữ không khỏi lại nghĩ tới người này dũng mãnh, đem mình hành hạ bước đi đều lao lực, đỏ mặt lẩm bẩm nói, khả năng đi hì hì, tỷ tỷ, ngươi thật có phúc, đã có sở trường, tỷ phu phương diện kia chỉ định mạnh mẽ nha. Nạp Lan nếu phi vui cười, cùng tỷ tỷ nói đùa. Nếu phi, ngươi nói cái gì nha, Nạp Lan Thi Ngữ sân lấy muội muội, con bên thai đều đỏ. Nạp Lan Đức Lập phu thê cơ bản đều nhận rồi thần nam thân phận, cũng khuyên bọn họ sớm muốn hài tử, lão hai cái thật sớm ngày ôm tôn tử. Từ trước đến nay băng khiết Nạp Lan Thi Ngữ, cái này sáng sớm trên mặt đỏ ửng liền không từng đứt đoạn, nội tâm nhưng có chút quấn quýt, lúc đầu sợ phụ mẫu không chấp nhận thần nam, giả chuyện kết hôn không cách nào tiếp tục, hiện tại phụ mẫu đều đứng ở thần nam một bên, mình đổi thành người phản đối, vừa nghĩ tới bị phụ mẫu buộc muốn hài tử, nội tâm không khỏi có chút khổ sáp. Làm sao cũng không nghĩ tới trở về chuyến nhà mẹ đẻ dĩ nhiên là thứ hiệu quả này, thằng nhãi này lại có xoay càn khôn. Thần thông. Mà Nạp Lan nếu phi ôm bả vai, nhìn một hồi xem tỷ tỷ, một hồi nhìn sang thần nam, nàng rất tin tưởng tỷ tỷ là người kiêu ngạo, lòng dạ rất cao, một dạng nam nhân căn bản nhìn không thuận mắt, nhưng bây giờ gả cho một cái rửa xe, nàng vô luận như thế nào cũng không thể tin. Nghĩ đến tỷ phu tối hôm qua chắc là thấy được chính mình cái kia cái vị trí, mỗi lần nhìn phía anh dễ nhãn thần luôn là lạ, hơn nữa không ngừng tốn hơi thừa lời. Ăn sáng xong, thần nam cùng Nạp Lan Thi Ngữ liền muốn phản hồi quay về chỗ ở, người một nhà đưa đến trong viện. Thần nam nhìn đồng dạng hiểu điệu mạo mỹ, dáng dấp giống nhau như lúc tỷ muội hai người, lòng nói thật là một đôi cực phẩm hoa tỷ muội nha, hai người nếu như đi đến đường lớn trên, tỷ lệ quay đầu lại tuyệt đối 100%. Nếu nói là hai người không giống với chỗ, Nạp Lan Thi Ngữ khuôn mặt đẹp càng đoan trang đại khí chút, mà muội muội thì có vẻ càng hoạt bát rảo hoạt, có chút điêu ngoa cay liệt mùi vị. Thế nhưng nếu Nạp Lan nếu phi thu hồi rảo hoạt nghịch ngợm thái độ, hai người nếu như lại lưu đồng dạng tiểu tóc, hầu như giống nhau như lúc lệnh người khó biện thật giả. Hắc hắc, cực phẩm song bào thai, có thể ngàn vạn lần chớ lầm a, làm không cẩn thận xảy ra nhiều loạn lớn. Thần nam cho mình gõ cảnh báo. Cho đây đối với tỷ muội làm đánh giá, đem xe khai xuất sân. Vừa ly khai phụ mẫu ra, Nạp Lan Thi Ngữ trên mặt hạnh phúc ngọt ngào tiếu dung trong nháy mắt biến mất, lần nữa mặt cười băng hàn, hơn nữa bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, dọc theo đường đi không để ý tới thần nam. Ai, nữ nhân thực sự là giỏi thay đổi, mới vừa rồi còn một bộ hôn nhân ngọt ngào hạnh phúc tiểu nữ nhân như lúc dạng, trong nháy mắt liền thành băng sơn lão bà không để ý tới chính mình. Thần nam cũng không bị đuổi mà mắc cỡ, hiên ni thi độc xà lấy tốc độ chứ danh, hắn rất muốn thử xem xe này tính năng, đống nhiên ra tốc, một to lớn đẩy bối cảm giác truyền đến, Nạp Lan Thi Ngữ suýt nữa không có gọi ra. Mà thần nam vẫn lái xe thật nhanh, ở trong dòng xe chạy chui tới chui lui, gặp đường ngoằn ngoèo lưu loát phiêu di tiến vào khúc ngoặt, Nạp Lan Thi Ngữ khi nào lái qua nhanh như vậy xe ở bên trong buồng xe lắc qua lắc lại, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Trái tim hầu như đều muốn nhảy ra ngoài. Thật vất vả xuất hiện một đoạn trực đạo, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức mắng, ngươi có thể hay không lái chậm một chút. Thần nam cười hắc hắc, lao bà, ngươi xe này nên nhanh, nếu như mở chậm, Bạch Hạt xe này xe Đỗ Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên một tiếng khét đê. Lão bà, ngươi làm cái gì không ngồi, đi trở về đi. Ây thần nam nhất thời không nói, đoạn này khoảng cách lái xe cũng không tính là xa, cần phải bước đi lấy Nạp Lan Thi Ngữ tốc độ không có 2 giờ căn bản không thể quay về. Lòng nói cô nàng này tính khí còn thật không phải bình thường quật, lập tức chỉ phải thỏa hiệp. Lão bà, ngươi đừng xuống xe, ta lái chậm một chút còn không được sao. Nạp Lan Thi Ngữ ôm bả vai, mặt cười băng hẳn, không để ý tới hắn. Chương 50, bác sĩ cùng hộ sĩ. Thấy lão bà giận thật, thần nam chỉ phải đánh xuống tốc độ xe, một đường phản hồi biệt thự. Phỉ Dung rất quý củ, ngoại trừ công tác bình thường sẽ không quấy rối chủ nhân sinh hoạt. Chỉ là đơn giản ân cần thăm hỏi hai người liền đi công tác. Tiến nhập phòng khách, uống ly thủy áp sợ, Nạp Lan Thi Ngữ lần nữa đứng lên nói, ta đi đơn vị tăng ca lão bà, tiền kiếm không xong, hà tất vất vả như vậy đâu. Thần nam cười nói. Nạp Lan Thi Ngữ tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi như vậy không có lòng cầu tiến sao? Ta xí nghiệp chỉ có làm thật lớn, mới sẽ không bị người bắt nạt, mới sẽ không bị gia tộc. Bị vệ gia dâm ở dưới chân, thần nam không nghĩ tới lao bà phản ứng kịch liệt như vậy, chỉ phải câm miệng. Nạp Lan Thi Ngữ đi tới cửa bỗng nhiên xoay người, nói, nam nhân ăn bám là nhất bị người xem thường, nếu như ngươi còn có lòng cầu tiến nói nên thay cái công tác. Hơn nữa y thuật của ngươi không sai, có thể suy nghĩ mở phòng khám bệnh. Ha ha, thần nam cười, ta chính là mèo mù vớ cá rán, đối với nam nhân phương diện kia bệnh có điểm sở trường. Không phải mở phòng khám bệnh đoán, hơn nữa, ta liền nhất rửa xe, muốn tìm một thể diện công tác không dễ dàng à. Ta nói lao bà, ngươi nếu là có một nơi tốt đẹp đáng để đến có thể giúp ta dẫn tiến mở phòng khám bệnh, mỗi ngày mặt đối với bệnh nhân, cầm cố lại thân thể, căn bản không phù hợp thần nam tính cách. Hơn nữa Liễu Mị Yên bởi vì thương tâm, đem tốc độ đằng lái đi, nói vậy, sẽ không sẽ tìm mình làm tài xế, mình không thể tổng ở nhà. Nếu như vậy thật thành ăn bám, cho nên cũng muốn thay cái công tác. Nạp Lan Thi Ngữ mặt đỏ lên, nàng đương nhiên biết thần nam nói phương diện kia là có ý gì, vừa nghĩ tới nàng ban đầu lần gặp gỡ muốn để cho mình làm lão bà, lại nghĩ tới hắn đêm hôm đó dũng mãnh, có thể hắn thật chỉ là phương diện kia sở trường mình có vừa may trị bệnh của phụ thân mà thôi. Nếu thật là thần y thì làm sao sẽ làm cái rửa xe công phu đâu. Tuy là không muốn chấp nhận thần nam, thế nhưng dù sao đem lần cho người đàn ông này, Nạp Lan Thi Ngữ vừa nghĩ tới trại tạm giam cửa thần nam cùng Liễu Mị Yên ở chung với nhau tình cảnh tâm lý liền không quá thoải mái, hơi suy nghĩ nói, Đông Hoàn tập đoàn công quan bộ đang ở nhận người, ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, ta trùng hợp cùng Tri Huyện Đỉnh bộ trưởng nhận thức, ngươi có thể tìm nàng đi phỏng vấn, thế nhưng được hay không được đều xem chính ngươi. Còn nữa, trước khi đi chuẩn bị một chút lý lịch sơ lược. Nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ tự cố ra phòng khách, thời gian không lâu bên ngoài truyền đến Hiên Nhi Thi ra cửa thanh âm. Còn phải chuẩn bị lý lịch sơ lược, thần nam đau cả đầu, nhưng là vì có phần thể diện công tác làm cho lão bà hài lòng, thần nam hay là trở về đến phòng gian đánh mở máy tính, bắt đầu tra tư liệu làm lý lịch sơ lược. Thành phố Y Kỳ Viện. Hà Hải Đông đề nghị buổi chiều vì Trầm Thu Hà đón gió, chính thức hoan nghênh nàng đi tới thành phố Y Kỳ Viện. Trầm Thu Hà lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng là thấy đồng hành còn có đồng khoa thất một vị nữ bác sĩ, còn có một gã phó y tá trưởng cùng một gã tiểu hộ sĩ, mình nếu là không đi có vẻ không thích sống chung, về sau khó có thể cùng đồng sự ở chung, vạn bất đắc dĩ chỉ được đáp ứng. Sau khi tan việc, đoàn người ngồi Hà Hải Đông Khải Mỹ Thụy xe con chạy tới Mây Xanh Lầu Đại Tiểu Điếm, nói là đón gió, trên thực tế tất cả mọi người tin tưởng là Hà Hải Đông muốn theo đuổi Trầm Thu Hà, làm cho người khác cùng đi chỉ là một ngụy trang mà thôi. Bởi vì Hà Hải Đông đơn độc mời qua Trầm Thu Hà 2 lần, đều bị cự tuyệt, chỉ phải lấy đón gió mượn cớ. Đi tới tiểu điếm, phòng đã chật ních, Mây Xanh Lầu Đại Tiểu Điếm kín người hết chỗ, lâm thời ngược lại không ra phòng, mấy người liền ở đại sảnh ngồi xuống. Một nhóm 5 người, ngoại trừ tên kia nữ bác sĩ tư sắc kém một chút, Trầm Thu Hà vô luận vóc người dung mạo đều cực kỳ xuất chúng. Mà tên kia phó y tá trưởng càng là cái lanh diệm mỹ nữ, tiểu hộ sĩ cũng có vài phần tư sắc, vì vậy mấy người vừa ngồi xuống, một người nam nhân mang theo 4 nữ nhân, trong đó còn có 3 gã đại mỹ nữ, lập tức trở thành đại sảnh tiêu điểm, đem không ít người ánh mắt hấp dẫn qua đây. Thấy tình hình này, Hà Hải Đông có chút lâng lâng, một người mang 4 nữ nhân, cái kia mịch có ra vẻ mình có tài hoa, mỹ lực, hơn nữa bởi vì là chủ yếu mời Trầm Thu Hà, phải đem mặt mũi làm đủ mới có thể hấp dẫn cái này mới vừa tốt nghiệp tiểu nữ. Tiên sinh, muốn gọi món ăn trưa, một gã vóc người cao gầy phục vụ viên đi tới Hà Hải Đông thân bên hỏi. Hấp cua đồng, Úc Châu đại tôm hùm. Hà Hải Đông đem menu kéo qua đây, nhất điểm liên tiếp 7-8 đạo đồ ăn, sau đó hỏi Trầm Thu Hà, Thu Hà, nay chúa trời nên vì ngươi đón gió, ngươi xem một chút có cái gì muốn ăn không, có muốn ăn cứ việc gọi, không nên khách khí. Ừ, ta tùy ý. Trầm Thu Hà biểu tình bình thản nói. Tùy ý món ăn này rất khó điểm nha Thu Hà, ngươi những lời này để cho ta áp lê sơn lớn. Hà Hải Đông nhãn thần nóng bỏng ngắm nhìn Trầm Thu Hà, vẻ lấy lòng không cần nói cũng biết. Trầm Thu Hà cúi đầu, mím môi không có lên tiếng. Hà Hải Đông bị mất mặt, xoay người nhìn phía phục vụ viên nói, Thu Hà món ăn này ta giúp nàng điểm đi, các ngươi cái này có gì món ăn đặc sắc không, có chào ngươi tiên sinh, muốn nói món ăn đặc sắc, chúng ta ở đây đuôi en cá pẹ ỉ cả nổi danh nhất, là ta điếm chiêu bài đồ ăn, hơn nữa món ăn này là mời Yến Kinh Khang sư phụ để làm, chỉ ở mỗi tuần 3, 5, 7, 3 ngày cung ứng, một dạng cần trước giờ một vòng đặt trước. Có thể ăn được món ăn này người đều là Thượng Hải hải quan thương hai giới tinh anh. Tiên sinh, các ngươi ngày hôm nay vận khí không tệ, vì tiên sinh một tuần trước đặt trước này đạo cá pẹ ý ca, mới vừa mới có gọi điện thoại nói có việc tới không được, người xem có phải hay không đem món ăn này cho các ngươi đi lên đâu. Người bán hàng vừa dứt lời, chợt nghe bên cạnh một cái bàn có người tiếp lời, bọn họ nếu như không muốn, đạo kia đồ ăn cho chúng ta, ta tới 3 lần cũng không ăn đến đạo kia đồ ăn. Hà Hải Đông vừa nghe, vội vàng xua tay, ngươi hỏi trước chúng ta, dù sao cũng phải có một tới trước tới sau không phải, món ăn này chúng ta để lại bên cạnh trên bàn lập tức truyền đến một mảnh tiết hận tiếng, hoàn toàn chính xác, mây xanh lầu đại tiểu điếm sở dĩ nổi danh, cũng là bởi vì đuôi én cá pẹ ỉ cả, này đạo cá pẹ ỉ cả từ Yến Kinh đầu bếp nổi danh Khang tiên sinh mỗi tuần ngồi máy bay qua đây chuẩn bị một lần món ăn này, bởi vì lượng ít, chỉ ở mỗi tuần 3, 5, 7, 3 ngày cung cấp, kết quả món ăn. Nay không chỉ có không có bởi vì lượng ít không người hỏi thăm, ngược lại càng thêm thanh danh vang dội, rất nhiều đạt quan quý nhân lấy ăn được món ăn này làm vinh, mà hôm nay trùng hợp làm cho Hà Hải Đông đổi kịp. Hà Hải Đông nghe nói qua món ăn này, nhưng không biết giá cả, hắn thấy, cá pẹ ỉ cả mình cũng không thể không ăn xong, một dạng cá pẹ ỉ cả đắt chút cũng liền mấy trăm mà thôi, mặc dù khiến cho làm buồn điếm chiêu bài đồ ăn đắt một chút. Mấy ngàn đồng tiền tổng ngừng lại chứ chủ yếu nhất ở mấy vi trước mặt người đẹp không thể mất mặt, vì vậy không chút do dự để lại món ăn này. Ai hét, đồ ăn thật nhiều thật là đắt hét, Hà Y Lìa Sinh, chúng ta đã điểm không ít, gọi thêm còn có thể nuốt trôi sao, đừng lãng phí nha. Cái kia danh họ Vương nữ bác sĩ hợp thời nhắc nhở, con mắt mắt liếc Trầm Thu Hà, cho Hà Hải Đông bám đít, làm cho Trầm Thu Hà biết Hà Hải Đông gọi nhiều như vậy đồ ăn có thể đều là nể mặt ngươi. Hà Hải Đông có phụ thân là y y viện phó viện trưởng, bây giờ đánh lưu tu cơ hội, nàng tự nhiên không chịu buông tha. Hà Hải Đông cười híp mắt nhìn Trầm Thu Hà nói, Thu Hà lần cùng chúng ta ăn, tổng yếu có điểm đặc sắc, có ăn hay không được không quan hệ, ăn không phải là đồ cái mới mẻ sao, ngươi nói có đúng hay không. Thu Hà, Trầm Thu Hà vừa mới tham gia công tác, loại rượu này chẳng không có trải qua, căn cứ nói nhiều tất lỡ lời nguyên tắc, mím môi vẫn không nói chuyện. Được rồi tiên sinh. Ngài chờ, 10 phút sau món ăn này cho ngài đi lên. Người bán hàng lập tức dưới đơn, sau đó nói tiếp, xin hỏi tiên sinh, còn cần gì sao. Thấy ánh mắt của mọi người không ngừng hướng mình trên bàn mấy vị mỹ nữ quét tới, Hà Hải Đông cảm giác rất có mặt mũi, có chút lâng lâng, vai phong lấm liệt nói, thức ăn ngon không có hảo tiểu làm sao thành, tới bình 52 độ ngũ lương dịch đi, rượu này không sai, tất cả mọi người nếm thử. Lúc đầu một mình hắn mang vài cái đại mỹ nữ, view bên ngoài. Còn có một cái thanh thuần xinh đẹp thẩm bác sĩ, một cái băng tiếu phó y tá trưởng Âu Dương Phỉ Phỉ, cái này đã rất chọc người đỏ mắt, hết lần này tới lần khác thằng nhãi này không biết thu liễm, một bộ ngưu bức ngất trời dáng vẻ, dẫn tới chung quanh khách nhân liên tục nhíu. Lân tọa một cái bàn vây quanh 5-6-1 hán tử đang uống rượu, nghe được hắn, cầm đầu hán tử trực tiếp hướng hắn quăng tới ánh mắt chán ghét. Ở Hà Hải Đông xem ra, người khác đây là ước ao, đấu kỵ, hận. Vì vậy tư thế càng có vẻ kiêu căng, ba ta là phó viện trưởng, ta sợ người nào.